bên ngoài nhìn không lớn phòng, lại nội có càn khôn, phòng phân nội ngoại thất, không gian so nhìn qua lớn hơn nhiều, này định là luyện chế pháp khí thời điểm gia nhập không gian kéo dài tới, đem vốn dĩ không lớn phòng trên thực tế mở rộng gấp 2, sáng lập không gian giống nhau chỉ có thể dùng ở pháp khí chung, hơn nữa có thể cất chứa sinh mệnh không gian lông phượng xứng lân, liền tỉ như vương tử xích linh, đó là mọi người mong muốn không thể tức đổ vật. Nhưng này thuyền thế nhưng có thể đem không gian vận dụng đến tận đây, xem ra luyện chế người định là có luyện chế sinh mệnh không gian ý tưởng, chỉ là không được này pháp, có thể làm được hiệu quả như vậy đã là hiếm thấy. Nội thất vì phòng nghỉ, ngoại thất dùng làm tiếp khách cùng tiểu tòa chờ, trừ bỏ kia kim sơn khắc gỗ giường lớn cùng một trận bình phong ở ngoài, còn lại gia cụ nhiều thấp bé hình, một trường trường kỷ, một đài sơn án, một phương giường nệm, trên mặt đất phô biên chế tinh mỹ chiếu. Ngoại sườn trên mặt tường có một cái trường 1 mét cao một thước cửa sổ, dùng kết giới phong lên, vương tử huy khai kết giới, lập tức thấy được ngoài cửa sổ xanh lam sắc biển rộng. Nay thuyền vì thượng phẩm tiên khí, nhưng bên trong tinh tế chỗ lại xa xa vượt qua giống nhau luyện khí sư tác phẩm A. Vương tử ở cửa sổ đứng một hồi, một lần nữa bày ra chính mình kết giới, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tử vào cửa liền vẫn luôn đang cười cùng kỳ, vừa rồi còn đằng đằng sát khí. Như thế nào đột nhiên sát khí biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại trên người sung sướng cảm làm người như thế nào đều xem nhẹ không được. Ha ha, chủ nhân của ta chưa bao giờ biết ta này một cây tóc thế nhưng như thế chân quý đâu. Cung ký nói, từ phía sau phất quá một sợi tóc, vương tử vừa rồi câu kia đừng nói 3.000 người, chính là 3.000 trăm triệu người, làm sao so được với bọn họ một cây tóc thâm đến hắn tâm A, từ nghe được câu nói kia bắt đầu. Hắn cả trái tim đều mềm, từ đáng sợ sát khí chung đống nhiên ngã vào ôn nhu bên trong, cảm xúc thay đổi cực nhanh liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Chỉ sợ ta còn nói nhẹ. Vương tử một đốn, nhìn cùng kỳ hài hước biểu tình, lại là ngoài dự đoán nói. Ha ha, chủ nhân a chủ nhân, ngươi có phải hay không học hư? Như vậy nói năng ngọt sớt nói không giống như là ngươi có thể nói ra tới a. Cùng kỳ sửng sốt, ngay sau đó cười to. Đứng dậy đi đến vương tử trước mặt, không khỏi nhéo nhéo vương tử gương mặt, vương tử đây là nhất định phải làm hắn tâm hóa thành thủy mới cam tâm sao. Hắn đương nhiên biết vương tử chỉ là theo thật mà nói, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vô pháp khống chế chính mình cảm tình, bởi vì vương tử như vậy chân thật cảm tình, chân thật làm hắn cảm động. Nói năng ngọt sớt, vương tử nghi hoặc nói, như vậy hình dung từ giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nàng trên người quá. Ha ha. Vệ tử khiêm ở một bên cười khẽ ra tiếng, lại lần nữa gặp mặt, vương tử mỗi một cái biểu tình hắn đều cẩn thận quan sát đến, nhìn đến nơi này không khỏi cười, có chút đồ vật, có lẽ vương tử vĩnh viễn đều không cần học, nhưng trong lúc vô tình làm được lại so với cố tình vì này hiệu quả kinh người ngàn lần vạn lần. Tử khiêm, ta có lời muốn hỏi ngươi. Vương tử lấy ra cùng kỳ tay, chuyển mắt nhìn về phía vệ tử khiêm. Không cần tiểu tử hỏi, ta cũng sẽ nhất nhất giải thích. Vệ tử khiêm cười nói, dắt vương tử tay đi hướng giường nệm, kỳ thật động tác như vậy ở trước kia hắn rất ít làm, hắn trong lòng ẩn ẩn sợ hãi bị vương tử cự tuyệt, sợ hãi vương tử có chút không muốn, nhưng 31 năm thời gian thật sự đủ dài, trường đến làm hắn không bao giờ tưởng áp lực chính mình cảm tình. Từ thấy vương tử hôn đừng kiểu đu, lại nhìn đến cùng kỳ cùng vương tử chi gian một ít liệt hô động, hắn biết rõ cảm nhận được vương tử biến hóa, cùng kiểu đu. Cùng kỳ chi gian thân mật biểu hiện, hắn cho rằng hắn sẽ rất đau, trên thực tế lại không có, hắn vui sướng vương tử như vậy biến hóa, vui sướng vương tử bởi vậy vui vẻ, chỉ cần nàng cao hứng, lại có gì quan trọng. Hắn chỉ tiếc nuối bỏ lỡ kia đoạn thời gian, một lần nữa trở về, hắn chỉ nghĩ bồi nàng, vẫn luôn. Lý Chiến, Thiên Công, Tử Sở đã tùy 4 vị sư phụ đi trước một bước tiến đến thế ngoại vực, tính ra có hơn 1 tháng, 20 ngày trước. Ta từ Nham Thành đến Lạc Thủy Cảng, vốn định tiếp ứng ngươi, lại chờ đến hôm nay mới nhìn thấy. Hai người ngồi xuống, vệ tử khiêm mới vừa nói. Tiêu giao tứ tán nhân. Như thế nào đi đến thế ngoại vực? Vương tử nghi hoặc hỏi, trong lòng khiếp sợ, tiêu giao tứ tán nhân vẫn luôn là nàng nhất nhìn không thấu người. Ở Tề Hằng đại lộ việc liền rất là thần bí, hiện tại thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Thế ngoại vực đối người ngoài là cấm địa. Đối vực nội người lại không phải, 4 vị sư phụ thân phận thành mê, ta biết đến cũng không nhiều lắm, từ biệt mấy chục năm, 4 vị sư phụ đối với ngươi rất là nhớ mong, nếu là nhìn đến ngươi hiện giờ đã là như vậy bản lĩnh, chắc chắn thoải mái. Vệ tử khiêm nói, như hắn như vậy giảng, định là hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Tiêu Giao tán nhân đã là thế ngoại vực người, thân phận tất nhiên tôn quý, thế nhưng ở Tề Hằng đại lộ đãi như vậy nhiều năm. Vương tử nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến linh hoạt kỳ ảo nhạc cửu, trầm ổn thuần liêu, yêu diễm diệu khi, lão ngoan đồng tức ra, lúc trước không có thể trở thành thầy trò, lại thiếu hạ pha đại tình nghĩa, bốn vị tiền bối trong tối ngoài sáng chăm sóc, vẫn luôn là nàng trong lòng một chỗ âm dương, bị vệ tử khiêm nói như thế khởi, nàng thế nhưng cũng tưởng bọn họ. Người đi nham thành. Vương tử hỏi. Ân, tính thời gian, ta 20 ngày trước liền chờ ở nham thành, thẳng đến ngày ấy nham thành lật úp, mới tiến đến lạc thủy cảng chờ ngươi. Vệ tử khiêm nói, như thế nhẹ nhàng bâng quơ, trung gian lòng nóng như lửa đốt lại là khinh phiêu phiêu mang qua. Ngươi ở nham thành đợi 20 ngày. Vương tử hỏi, nói cách khác, nàng từng cùng vệ tử khiêm đồng thời xuất hiện ở nham thành, chỉ là bỏ lỡ. Ân. Vệ tử khiêm gật đầu. Ta cũng là ở nham thành hủy hoại lúc sau rời đi, chỉ là ta dùng truyền tống trận rời đi, mới chờ cho tới hôm nay. Vương tử nói, duỗi tay túm qua vệ tử khiêm to rộng vân tay áo, trong tay ti nhu xúc cảm, kia mặt trên thưa thất đào hoa cánh rất là chân thật. Vương tử không khỏi cầm lấy tới nghe nghe, một cổ nhàn nhạt dư hương, nàng thiếu chút nữa tưởng đào hoa thơm. Chúng ta phỏng đoán ngươi chắc chắn thừa này thuyền tiến đến thế ngoại vực, nhạc cửu sư phụ chỉ chờ một mình ta ở chỗ này chờ, cũng may chờ đến ngươi, nhạc cửu sư phụ làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, vào thế ngoại vực trước nhập trường thiên phái thế lực tung hoành thêm sai, thăm dò thế ngoại vực kết cấu đi thêm như hoa mặt khác không muộn, chớ nhất thời xúc động. Vệ tử khiêm phất khởi chính mình tay áo, toàn bộ đưa ở vương tử trước mặt, ôn hòa thanh âm nói. Nhạc cửu sao biết ta có việc như hoa? Vương tử hỏi, đôi mắt còn ở nghiên cứu trong tay sinh động như thật đào hoa, càng thêm tò mò nhạc cửu, vì sao đem nàng hành tung tính như thế chi chuẩn. Nhạc cửu sư phụ tinh với đo lường tính toán thiên mệnh, hơn nữa hơn người mưu tính, có lẽ là đoán được một chút. Vệ tử khiêm nói, nô. Vương tử gật đầu, mặc kệ nhạc cửu có thể đoán được nhiều ít, nàng cũng không cảm thấy đây là cái uy hiếp. Cẩn thận chút luôn là tốt. Sau này, ngươi liền nhớ kỹ có ta ở đây, có chúng ta ở. Vệ tử khiêm nghiêm túc nói, hắn không biết vương tử sắp sửa làm sự tình là cái gì, cũng không ép vương tử đi nói, nhưng hắn quyết không cho phép nàng lại một người đi đối mặt. Nô, ta nhớ rõ. Vương tử gật đầu, cũng nghiêm túc nói. Ha ha, tiểu tử khi nào trở nên như vậy ngoan. Vệ tử khiêm không cấm sờ sờ vương tử đỉnh đầu, giống như hắn nói cái gì vương tử đều chiếu đơn toàn thu. Đây là người thê. Vương tử rời đi đề tài, chỉ vào tuyết trắng cẩm y thượng phấn bạch đào hoa, dương mắt nhìn về phía vệ tử khiêm, sâu thẳm trong mắt thế nhưng lóe tinh lượng màu sắc, rất là mê người. Không phải, đây là luyện chế. Vệ tử khiêm ánh mắt càng thêm ôn hòa, sớm biết rằng vương tử thích đào hoa, mới ở luyện chế quần áo thời điểm bỏ thêm đi vào, xem vương tử như thế thích hắn trong lòng cũng thật là vui vẻ. Ngươi học luyện khí? Vương tử hỏi. Ân. Vệ tử khiêm gật đầu. Vậy ngươi chính là luyện dược sư, luyện khí sư. Vương tử chớp chớp mắt nói, vệ tử khiêm ngắn ngủn 30 mấy năm tu vi bạo trướng đến địa linh kỳ tầng 2, luyện dược sư, luyện khí sư song trọng thân phận, là hoàn toàn xứng đáng thiên tài a. Vương tử hướng về phía vệ tử khiêm vươn ngón tay cái. Ha ha, vệ tử khiêm cười nhẹ, túi người ở vương tử trên tay rơi xuống một cái hôn, cười như ngày xuân ấm dương, thẳng chiếu tiến người đáy lòng. Tiểu tử nếu là thích, ta giúp ngươi luyện chế vài món, không biết tiểu tử mặc vào váy lụa ra sao bộ dáng, chỉ sợ quá mỹ, làm thế gian vạn vật đều mất nhan sắc. Vệ tử khiêm lại nói, váy không có phương tiện, ta xuyên như vậy liền hảo. Vương tử chỉ quần áo của mình nói, cái này, xem ngươi xuyên. Ngay sau đó, vương tử lại chỉ vệ tử khiêm vân tay áo thượng lệnh nàng yêu thích không buông tay đào hoa nói, ha ha hảo. Ngày khác ta luyện chế một kiện tràn đầy đào hoa quần áo, làm thiền công mặc cho ngươi nhìn như thế nào. Vệ tử khiêm cười nói, đột nhiên chơi xấu nói. Vương tử thật sự nghĩ nghĩ, mộ thiên công kia thân yêu dã bộ dáng, mặc vào tràn đầy hồng nhạt đào hoa quần áo, không biết sẽ biến thành như thế nào hại nước hại dân yêu nghiệt, lại rất tán đồng gật gật đầu. Xa tại thế ngoại vực mộ thiên công sờ sờ có chút phát ngứa cái mũi, khỏe môi treo yêu dã cười, thực mau đưa tới vệ tử sở ghét bỏ ánh mắt. Tử yêu tinh ngươi cười cái gì à, nơi này lại không có tiểu cô nương, ngươi kia thân tao khí thu liễm một chút hảo sao. Vệ tử sở túi đầu sắt kiếm, ghét bỏ nói. Ta đoán tiểu tử tử hiện tại nhất định suy nghĩ ta. Mộ thiên công dựa nghiêng trên giường, lười nhắc nói, không có so đo vệ tử sở soi mói nói. Vương tử điện hạ tưởng ngươi. Đừng đầu hảo sao, vương tử điện hạ tưởng ai cũng sẽ không tưởng ngươi à, tỉ như bổn tiểu gia, ngươi cái này tử yêu tinh vẫn là sang bên chạm đem. Vệ tử sở sát kiếm động tác một đốn, thực mau khinh bỉ nhìn thoáng qua mộ thiên công, lời nói hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi này tu luyện lâu như vậy, thật sự mau tu luyện thành yêu tinh, hắn nhất định đánh tu luyện bắt đầu liền đánh câu dẫn vương tử điện hạ chủ ý. Bố cục lâu dài, trăm phương ngàn kế, mưu đồ gây rối a hồn đạo. Tiểu sở sở, ngươi hà tất ghen ghét, bộ dáng của ngươi miễn cưỡng vẫn là lấy đi ra ngoài, ngày hôm qua trường tôn gia tiểu thư đuổi theo ngươi chạy hai con phố, ngươi không mộ thiên công sâu kín nói, chỉ là còn chưa nói xong, vệ tử sở tức khắc liền bạo tẩu. Thử yêu tinh ngươi cho ta câm mồm, kia còn không phải bởi vì ngươi. Cái kia hoa si nhắm vào chính là ngươi, nếu không phải ngươi đem tiểu gia đẩy ra đi, tiểu gia đến nỗi bồi cái kia kẻ điên chạy sao. Vệ tử sở huy kiếm chém tới, phịch một tiếng thật lớn tiếng vang, hảo hảo giường liền như vậy bị phanh thây, đến nỗi mộ thiên công, đã sớm khinh phiêu phiêu dừng ở ghế trên, cười xem vệ tử sở kia táo bạo bộ dáng. Nếu là làm tiểu tử tử nhìn đến ngươi này không tiến bộ bộ dáng, tấm tắc mộ thiên công lắc đầu tựa thở dài nói, chính là kêu biểu tình lại không phải như vậy hồi sự, càng xem càng làm giận. Thử yêu tinh, tiểu gia muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Vệ tử sở hô to một tiếng xoay người công tới. Đừng náo loạn. Một cái trầm thấp thanh âm vang lên, chém ra một trưởng hóa giải vệ tử sở chiêu thức. Vệ tử sở bị ngăn trở, không cam lòng nhìn như là đoán trước đến loại này cục diện mộ thiên công liếc mắt một cái, thu kiếm ngồi xuống, Lý Chiến nói chuyện hắn không thể không nghe, nếu không Lý Chiến lấy bạo chế bạo thực đáng sợ. Thử khiêm, hẳn là nhìn thấy vương tử. Lý Chiến nói, hừ, khẳng định gặp được. Vệ tử sở nói, 40 thiên, mới có thể nhìn thấy tiểu tử tử A Mộ Thiên Công nói. Trước đem các ngươi sự tình làm tốt. Trầm mặc một lát, Lý Chiến nói, chiến gia nói không sai, bằng không đến lúc đó còn như thế nào bồi vương tử điện hạ. Không được, ta hiện tại liền đi tìm rượu khi sư phụ. Vệ tử sở đột nhiên đứng lên, một trận gió dường như chạy. Tư đương có mặt mày. Chỉ còn lại có Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến, Mộ Thiên Công mở miệng hỏi. Nhanh! Lý Chiến nói. Đi xem đi, có lẽ mấu chốt liền tại đây. Mộ Thiên Công đứng dậy nói, Lý Chiến gật đầu, cũng đứng lên. Ban đêm buông xuống trên biển, mênh mang biển rộng trung phiêu bạc con thuyền có vẻ như vậy nhỏ bé. Thời gian này khoang thuyền nội tương đối an tĩnh, phòng nghỉ nội người từng người trở về phòng. Vương tử đứng ở trong nhà mép giường, nhìn dưới ánh trăng lộ ra xâm hàn hơi thở mặt biển. Hiện tại còn ở bên ngoài hải vực. Ngày mai sẽ tiến vào tiên nộ hải, 10 ngày sau nhập huyễn hải, 20 ngày sau mới tiến vào từ hải, này trên thuyền còn có thể an ổn mấy ngày, hải tộc nhiều sinh hoạt ở tiên nộ hải chỗ sâu trong, thêm chi tiên nộ hải trên biển khí hậu thay đổi thất thường, bởi vậy vào tiên nộ hải liền sẽ không bình tĩnh. Vệ tử khiêm ở vương tử phía sau nói, hải tộc sẽ chủ động công kích thuyền sao? Vương tử hỏi, sẽ, hơn nữa mặc kệ thương vong như thế nào? Thế ngoại vực đều sẽ không hỏi đến, thế ngoại vực ở vào tiên giới khắp hải vực ở giữa, có thể nói là hải tộc vì thế ngoại vực chế tạo tầng tầng phong ngự, trên thuyền những người này cuối cùng dư lại nhiều ít thế ngoại vực đều sẽ không chân chính đau lòng, mị kỳ danh rằng, bọn họ muốn chính là chịu được khảo nghiệm cường giả. Vệ tử khiêm nói, nô, vương tử gật đầu, đại khái hiểu biết, hải tộc linh thú, nàng còn không có chân chính tiếp xúc quá. Tử khiêm biết đến thật không ý ta. Một người nói, vệ tử khiêm nhìn lại, nói chuyện người là liên sinh. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Vệ tử khiêm chắp tay hỏi, từ nhìn thấy vương tử đến bây giờ, hắn còn không có đi chú ý người này, chỉ là người này vẫn luôn đại ở vương tử trong phòng, hiển nhiên là vương tử tín nhiệm người. Ha ha, không cần như thế khách khí, mọi người đều là người một nhà. Ngươi kêu vệ tử khiêm đúng không? Ta kêu ngươi tử khiêm không ngại đi. Liên sinh cười ha hả nói, thực nóng bỏng cùng vệ tử khiêm bắt chuyện, không hề lần đầu tiên gặp mặt mới lạ cảm, này hay là chính là cái gọi là tự quen thuộc. Đương nhiên không ngại, chỉ là liên sinh tên này huy, nên sẽ không chính là đoạn sử thánh thủ liên sinh. Vệ Tử Khiêm ôn hòa mà cười, hỏi. Ha ha, Tử Khiêm biết đến quả thực không ít. Đoạn Sử Thánh Thủ đó là người ngoài cấp hư danh, ta hiện tại chính là vi chủ nhân cống hiến tiểu nô buộc, đương nhiên Vương Tử chính là nhà ta chủ nhân lạp. Liên Sinh đi tới nói, đôi tay làm phủng tâm trạng nhìn Vương Tử, mắt mèo chớp nói. Tiểu nô buộc. Vương Tử một tay chọc ở Liên Sinh chán thượng đem hắn đẩy xa một ít, một bên hỏi, Liên Sinh cái này định vị thật sự hảo sao? Nàng khi nào đem hắn đương nô buộc xử? Vệ Tử Khiêm tắc buồn cười nhìn Vương Tử. Thế nhưng thu phục cái này bách hiểu sinh, chỉ là thế nhân trong miệng sử đoạn xuân thu bút, danh dương cáo kim sách, tùy tâm sở dụng, không để ý tới thế tục, hành tung càng là không người biết hiểu Liên Sinh lại là như vậy không đâu vào đâu bộ dáng. Hắc hắc, dù sao ngươi là chủ nhân, ta là cái gì không sao cả lạc. Liên Sinh rung đùi đắc ý nói. Ngày thứ hai, sáng sớm thời gian, không ít người đều rời đi phòng đi trước trên thuyền tầng thứ ba, nơi đó là một cái lộ thiên nơi. Nơi sân thực rộng mở, trên biển mặt trời mọc thời gian linh khí đúng là một ngày chung nhất thịnh thời điểm, mọi người tự nhiên sẽ không sai quá. Vương Tử cùng Cung Kỳ, Vệ Tử Khiêm, Liên Sinh xuất hiện ở tầng 3 bong tàu thượng khi, nhìn đến chính là một đám tu sĩ khoanh chân mà ngồi chuyên tâm tu luyện cảnh tượng. Như thế an tĩnh bầu không khí, linh khí lại là như vậy thuần tịnh, Vương Tử tìm một chỗ địa phương đả tọa tu luyện, Vệ Tử Khiêm, Liên Sinh cũng tu luyện đi. Chỉ có Cùng Kỳ dựa vào rào chắn biên, một bên cấp Vương Tử hộ pháp, một bên nhìn bình tĩnh mặt biển. Không lâu trên thuyền mấy cái người phụ trách đi vào nơi này, nhìn đến chuyên tâm tu luyện một số đông người, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó chờ những người đó một đám tỉnh táo lại. Vương Tử lâm vào minh tưởng, tia nắng ban mai linh khí quả nhiên so ngày thường hảo quá gấp trăm lần, Vương Tử trong cơ thể kinh mạch tự động hấp thu linh khí bắt đầu vận chuyển luyện hóa, căn bản không cần nàng chăm sóc. Kỳ quái chính là, Vương Tử khí huyết cũng dần dần vận chuyển sôi trào lên, kinh mạch, khí huyết, hai cái hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống đồng thời tại thân thể chung từng người vận chuyển, thần thức cùng tâm khuyết đồng thời triển khai, đem chung quanh từng giọt, miêu tả tường tận cực kỳ. Như thế kỳ diệu tu luyện, Vương Tử không khỏi nghĩ đến phía trước phỏng đoán, hay là đạo thuật cùng vu thuật ở tu luyện thượng là có thể bổ sung cho nhau. Nghĩ đến liền làm. Vương Tử mạnh mẽ cắt đứt khí huyết vận chuyển con đường, thao tác luân hải trung linh lực thấm vào khí huyết, một đoạn thời gian sau, quả nhiên khí huyết bắt đầu vận chuyển lên, hơn nữa tốc độ so vừa rồi nhanh 20 mấy lần. Vương Tử kinh ngạc, luân hải trung linh khí là trải qua tinh luyện luyện hóa, bởi vậy chuyển vào khí huyết khi như vậy thông thường, mà nàng luân hải trung linh khí cơ hồ là cái động không đáy, kia nàng ngày thường dùng luân hải trung linh khí cùng vu thuật tu luyện dùng, chẳng phải là làm ít công to. Có này phát hiện, Vương Tử kịp thời thu hồi linh khí, đình chỉ vu nguyên lực chuyển hóa, lúc này tình hình không nên tu luyện vu thuật, tuy rằng người tu đạo nhìn không ra vu thuật thi pháp đường nhỏ, nhưng cũng muốn bảo hiểm hành sự. Chờ Vương Tử mở to mắt khi, thiếu thấy đại đa số người đều tỉnh lại, Thái Dương đã rời đi hải mặt bằng, lúc này linh khí độ tinh khiết đang ở thẳng tắp giảm xuống, không bao lâu, tất cả mọi người từ tu luyện chung thanh tỉnh. Hảo, ta tuyên bố một việc. Các ngươi hẳn là đều biết, chiều nay chúng ta thuyền liền sẽ tiến vào tiên nộ hải. Tiên nộ hải chính như tên của nó, hỉ nộ vô thường. Nếu là nó cao hứng, chúng ta có thể một đường không sóng không gió vô hải tộc công kích qua này tiên nộ hải. Nếu là nó không cao hứng, chúng ta toàn bộ thuyền ở tiên nộ hải tái cái đại té ngã cũng có khả năng. Một cái người phụ trách vận khí nói, chỉ thấy người nọ trung niên bộ dáng lại xúc 10 cm dài ngắn trồng dâu. Sắc mặt nhưng thật ra so mặt khác mấy cái người phụ trách hòa thiện, người này chính là ngày hôm qua Liên Sinh lì lợm la liếm không cho hắn đi người, tên là Cao Huẩn, là này 6 cái người phụ trách trung tu vi tối cao một cái, cũng là bọn họ này thuyền người tổng phụ trách. Mặt khác 5 người phân biệt là Ngũ Đức Hậu, Hứa An Bình, Từ Văn Thành, Dư Hào Chính, Chu Nhạc Sơn. Nhưng là chúng ta này trên thuyền có 3.008-16 hào người, là tiên giới cái đỉnh cái thiên tài. Nếu thuyền còn chưa tới thế ngoại vực liền phiên ở ngoại hải, các ngươi còn có gì mặt mũi đến thế ngoại vực? Cao Hẩn nói tiếp, như thế một phen lời nói tự nhiên nói đa số người nhiệt huyết sôi trào, một phương diện tự hào với Cao Hẩn xưng bọn họ vì thiên tài, một phương diện xuất phát từ đối với chiến đấu nhiệt huyết. Lần này cái thứ nhất trạm kiểm soát tiên nộ hải, nơi này chiếm cứ rất nhiều quần cư hải tộc, đến lúc đó các ngươi cần thiết tập thể phối hợp, không thể chỉ lo chính mình sinh tử. Nếu là tồn bảo toàn chính mình mặc kệ người khác ý tưởng, ta rõ ràng nói cho các ngươi, này tiên nộ hải các ngươi quá không được. Nhìn mọi người phản ứng, Cao Hẩn lại nói. Tiền bối nói chính là, tiên nộ hải quần cư hải tộc động một chút mấy trăm mấy ngàn, ta giống như không kết trận chống đỡ, định không địch lại đối thủ. Lúc này, trong đám người một cái nam tử nói. Vị này tiểu đạo hữu nhưng thật ra có chút giải thích, ngươi tên là gì? Cao Hẩn nhìn về phía nói chuyện nam tử, tán thưởng gật gật đầu hỏi. Tại hạ Vũ Tử Bình, nhận được tiền bối khích lệ. Kia nam tử cộng thu nói, mặt lộ vẻ mỉm cười, có thể là một cái tu sĩ cấp cao xem trọng, đối về sau lộ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hảo! Vũ Tử Bình, ta nhớ kỹ. Hy vọng ngươi cuối cùng đến thế ngoại vượt người chung, ngươi là một trong số đó. Cao Hẩn cười to, không chút nào che lấp nói. Tại hạ định không phụ tiền bối kỳ vọng. Vũ Tử Bình cũng cao giọng đáp, tin tưởng mười phần. Các ngươi nghe. Tiên nộ hải khí hậu nháy mắt biến, phi giống nhau hồ hải có thể so sánh, đến lúc đó trưởng thuyền người nhất định không thể ra chút nào bại lộ. Mặt khác phòng ngự, tiến công, viễn trình công kích phối hợp cần thiết vạn vô nhất thất. Ngày hôm qua lên thuyền là lúc ta nơi này đã dự để lại các ngươi thân phận tin tức, ta sẽ căn cứ các ngươi tu luyện thuộc tính làm ra phân phối, đem các ngươi mọi người phân tổ, từ ta chờ 6 người dẫn dắt phụ trách các phân đoạn. Mọi người chia làm 6 tổ, giá thuyền thất 1 tổ, tiến công 2 tổ, phòng ngự 2 tổ, viễn trình công kích cùng phụ trợ công kích vì 1 tổ. Danh sách ta đã sửa sang lại ra tới, các ngươi từng người xem trọng, 2 cái canh giờ sau, từng người tiến vào công phòng vị trí. Không được tự tiện rời đi. Các ngươi nghe hiểu chưa? Cao Hẩn vận đủ linh lực, thanh âm như chuông lớn giống nhau gõ vàng, chấn đến mọi người bên thai tê dại. Nghe minh bạch. Mọi người cùng kêu lên ứng hòa. Cao Hẩn trường tụ vung lên, chỉ thấy không trung bên trong đống dưng xuất hiện một tảng lớn năng lượng còn sáng, mặt trên di động rầm rạp tên, phân 6 tổ, là đã lập tổ đường, 6 tổ nội còn có 10 dư tiểu tổ tế phân ra tới. Vương Tử ngẩng đầu nhìn lại, thực mau liền tìm tới rồi tên của mình, ở Hứa An Bình tổ nội, mặt khác là một cái 28 người tiểu tổ, tổ trưởng là tùy cơ phân phối, tên là Lê Tích. Chủ nhân chúng ta ở một tổ A. Con hảo, Bạch Khẩn Trương, Tử Khiêm cũng ở chúng ta này một tổ, cái kêu cao tiền bối thật là quá thiện giải nhân ý. Hắn nhất định là biết chúng ta là một đám người ha ha. Liên Sinh nhìn sau một lúc lâu vừa lòng nói. Vệ Tử Khiêm cũng yên lòng. Phân phối ở một cái tổ nội, cũng tỉnh hắn không ý chuyện. Không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng có thể đuổi kịp A. Lúc này, một cái ngạo mạn thanh âm cắm vào tới, Vương Tử nhìn lại, lại nhìn đến một cái khoanh tay trước ngực, một bộ lưu manh tương đứng tuổi trẻ nam tử, tuy ngữ khí ngạo mạn, nhưng người nọ bất phàm tướng mạo lại mang theo không kềm chế được cười, ngạo mạn dưới cất giấu không dễ phát hiện kinh hỉ. Quý Thiếu Dương, Vương Tử kêu, này ra thành công tử ca, hơn 40 thiên không thấy, tuy vẫn là như vậy kiêu ngạo, lại nhiều rất nhiều trầm ổn, xem ra này dọc theo đường đi trải qua sự tình làm hắn trưởng thành không ít. Còn nhớ rõ ta a, không uổng công bổn thiếu gia nhàn tới không có việc gì khi nhớ mong các ngươi, nhìn đến các ngươi không chết, bổn thiếu gia trong lòng rất an ủi. Quý Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi sáng một cái trước mắt, lại như cũ không có lời hay. Vương Tử thu hồi tầm mắt, không hề xem hắn, còn có 2 cái canh giờ, nàng còn muốn đi chuẩn bị một ít đồ vật. Uy, ta và các ngươi một tổ. Thấy Vương Tử xoay người muốn đi, Quý Thiếu Dương khẩn đi rồi vài bước nói. Kia còn không đi chuẩn bị đồ vật, ngươi chính là ở tiến công tổ, ngươi muốn đi vật lộn sao? Liên Sinh một tay ngăn trở Quý Thiếu Dương nói, làm hắn như vậy đình chỉ. Ta phòng cũng ở cái này phương hướng. Quý Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ý bảo Liên Sinh chạy nhanh lấy ra hắn tay. Thiết! Liên Sinh khinh thường hừ một tiếng, xoay người rời đi. Mà nhìn mấy người rời đi một nữ tử, trên mặt lộ ra khói mù thần sắc, môi đỏ gợi lên, lộ ra một mặt cười lạnh, người này đúng là ngày hôm qua tìm Vương Tử phiền toái nữ tử, tên đầy đủ gọi là Mục Dịch Thủy, là cái tiên giới một bậc thành trì gia tộc tiểu thư, tu vi địa nguyên kỳ tầng 3, năm ấy 27 tuổi, là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tâm cơ thâm hậu, trường tụ thiện vũ, cùng trên thuyền rất nhiều tu sĩ chi gian quan hệ mật thiết, vốn là cái hỉ nộ không hiện với sắc nữ tử, chỉ là sơ tới Lạc Thủy cảng ngày nhìn thấy Vệ Tử Khiêm, tâm sinh ái mộ, lại ở ngày hôm qua nhìn đến Vệ Tử Khiêm đối Vương Tử như vậy nóng bỏng, làm nàng nhất thời lửa giận công tâm. Ngày hôm qua 2 cái lô mãng quỷ đã đại nàng thử Vương Tử sâu cạn, quả nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật, nàng còn không có cùng vệ tử khiêm nhận thức, nếu là tùy tiện đối phó vương tử, vệ tử khiêm không coi nàng là địch mới là lạ, đi trước thế ngoại vực đường xá hung hiểm nam sườn, khó tránh khỏi không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mục Dịch Thủy cười lạnh, liền xem ai đấu đến qua ai. Tiến công tổ phụ trách gần gũi chiến đấu, là thể lực tiêu hao nhanh nhất, cũng là nguy hiểm nhất vị trí, nếu là đối mặt hải tộc linh thú quá nhiều, vương tử cần thiết chuẩn bị chút đại quy mô công kích pháp khí. Nàng tin tức chung ký lục thủy thuộc tính linh căn, đến lúc đó tốt nhất không cần khác thuộc tính công kích, hải tộc linh thú cơ bản đều là thủy thuộc tính, đến lúc đó tương đồng thuộc tính đánh nhau, liền xem ai pháp thuật tinh vi. Hai cái canh giờ chi kỳ mau đến lúc đó, vương tử mấy người xuất hiện ở tầng 2 bong tàu thượng, sở hữu tu sĩ đã lấy từng người tiểu tổ vì đơn vị phân khu chẳng hảo. Vương tử mấy người tiểu tổ có 28 người, tổ trưởng Lê Tích là cái tu vi địa nguyên kỳ tầng 4 tuổi trẻ nam tử, trầm ổn nội liễm, không cao ngạo không nóng nảy. Người kêu vương tử đúng không? Chúng ta ở một cái tổ ai? Một cái người mặc thiên lam sắc áo dài nam tử từ đám người khe hở dò ra thân thể nói, ngay sau đó hướng vương tử bên này đã đi tới, kia nam tử tươi cười thoải mái thanh tân, dẫn người thân cận. Nô! Vương tử gật đầu. Ha ha, chúng ta này cũng coi như là có duyên đúng hay không? Nặc thân cười nói, nhìn vương tử ánh mắt mang theo thưởng thức cùng tán thưởng, tự nhiên hào phóng, không che không giấu, chỉ là xem vương tử thanh lánh bộ dáng. Lời nói cũng không nhiều lắm, nặc thần sờ sờ cái mũi, cảm thấy vương tử như vậy tính cách nữ tử thật là hiếm thấy, chính mình cũng không nói, quay đầu lại nhìn xung quanh hai cái bạn tốt, thấy cảnh hoán ôm kiếm đã đi tới, giả ngọc lại còn đứng tại chỗ. Đây là bằng hữu của ta cảnh hoán, cái kia là giả ngọc, mau vào tiên nộ hải, nếu là gặp được hải tộc công kích, đến lúc đó chúng ta lẫn nhau chiếu ứng, ngươi là nữ hải tử, lựa chọn công kích tương đối yếu kém địa phương liền hảo. Nặc thân nói, chỉ vào hai cái bạn tốt cùng vương tử giới thiệu. Cảnh hoán người mặc tuyết thanh sắc áo dài, ôm kiếm mà đứng, cùng vương tử mấy người gật đầu tiếp đón, thở dài nhìn nặc thần. Gia hỏa này từ ngày hôm qua nhìn thấy vương tử, trở về liền vẫn luôn treo ở ngoài miệng, nhìn không ra người cự tuyệt trí nhất, tự tại thực. Già ngọc khoan thai tới muộn, ngại với nặc thần nhiệt tình giới thiệu, chỉ cùng vương tử gật đầu ý bảo, xa cách cảm giác thực rõ ràng. Ngươi cố hảo chính ngươi đi. Nhà ta chủ nhân không cần ngươi lo lắng Nga. Liên sinh hướng nặc thần nói. Ngươi là hắn tùy tùng. Nặc thần lại kinh ngạc hỏi liên sinh. Hắn nói này hơn nửa ngày rốt cuộc có một người nói tiếp. Bởi vì liên sinh câu kia chủ nhân, hắn lại là có được độc lập nhãn người. Tự nhiên nghĩ đến liên sinh là vương tử tùy tùng. Ngươi đoán A. Liên sinh nói. Tuy rằng các ngươi người rất nhiều, nhưng trường hợp hỗn loạn thời điểm vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nặc thần nói. Đó là tự nhiên. Liên sinh nói, nghĩ thầm này trên thuyền còn có nặc thần như vậy hảo hảo hải tử. Mọi người đều tới rồi, ta phân phối một chút vị trí, chúng ta 28 người áp dụng kim cương trận đối địch, ta, Hàn Mặc, Vũ Tử Bình, Vệ Tử Khiêm, Cảnh Hoán, Giả Ngọc 12 người với hàng phía trước tiến công, Quý Nguyên Khánh, Quý Thiếu Dương, Mục Dịch Thủy, Nặc Thần, liên sinh 10 người với đệ nhị bài phóng ra năng lượng công kích, Vương Tử, Quý Thiếu Dương, Nguyên Hương, Lăng Hoài 6 người với đệ tam bài phụ trợ công kích. Tất cả mọi người đến đông đủ khi, Lê Tích triệu tập tổ nội người tuyên bố nói, kim cương trận trước an bài chiến lược cao tu sĩ, theo thứ tự về phía sau giảm dần, tầng thứ 2 hiểm hộ, tầng thứ 3 phụ trợ, dựa theo vương tử mặt ngoài tu vi, đương nhiên an bài ở tầng thứ 3, như vậy an bài hợp tình hợp lý, trong lúc nhất thời cũng không có người phản đối. Nếu đại gia không có ý kiến, lập tức dựa theo trận này bố phòng. Lê Tích nói. Ha ha, như vậy cũng hảo, vương tử, ngươi ở tầng thứ 3, áp lực sẽ tiểu một ít. Nặc thân vừa nói, một bên về phía trước bài đi đến. Chỉ có 28 cá nhân tiểu tổ, thế nhưng có rất nhiều là nhận thức, vương tử lui ở cuối cùng, chỉ để lại cùng kỳ tại bên người, không biết khi nào đi vào Quý Thiếu Dương lắc lư đi đến đệ nhị bài, hắn bên cạnh cách đó không xa chính là Quý Nguyên Khánh. Quý Thiếu Dương khỏe mắt đều không có quét liếc mắt một cái, Quý Nguyên Khánh dọc theo đường đi ngóng trông hắn chết, hắn hảo hảo mà tồn tại liền vĩnh viễn là Quý Nguyên Khánh rằm trong tim. Cung Kỳ nhìn mắt Mục Dịch Thủy, nữ nhân này ngày hôm qua trướng còn không có tính, hôm nay nếu là còn dám ra cái gì siêu chủ ý, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Ánh mắt trở lại vương tử trên người khi, lại thấy vương tử chính nhìn một cái màu trắng bóng dáng, người nọ vừa rồi cũng gặp qua, là Giản Ngọc. Xem hắn làm cái gì? Cung Kỳ ở thần thức trung hỏi, ngày hôm qua vương tử liền đã cho cái này nam tử chú ý. Tổng cảm thấy hắn có chút quái. Vương tử nói, lại nói không thượng nơi nào quái. Quái liền quái đi, lại không liên quan chuyện của chúng ta. Cung Kỳ nói, nô. Vương tử gật đầu, thu hồi tầm mắt. Chương 41 Hải tộc thú triều. Vừa qua khỏi buổi trưa, thuyền sử vào tiên nộ hải, trên thuyền tất cả mọi người đề cao cảnh giác, phiêu đãng ở dần dần mạnh mẽ cuộn sóng chung, mọi người đều cảnh giác quan sát đến mặt biển biến hóa, dựa theo cao ẩn an bài, tầng 1 bố trí một tổ tiến công, một tổ phòng ngự, tầng 2 đồng dạng một tổ tiến công, một tổ phòng ngự, tầng 3 vì viễn chỉnh công kích cùng phụ trợ tiến công, hơn nữa các tiểu tổ nội phân phối, này trên thuyền bố trí nhưng nói tinh vi. Vương tử ở vào phòng ngự tổ cùng tiến công tổ trung ương, trên cơ bản là sai sự nhẹ nhất vị trí, tiến vào tiên nộ hải sau lại qua một canh giờ, sóng gió phập phồng mặt biển thượng mới lần đầu xuất hiện trạng huống. Mọi người cảnh giác, vương tử dò ra thần thức nhìn lại, một đám linh thú đang ở nhanh chóng tiếp cận, thân hình giấu ở biển sâu bên trong, nhìn không ra ra sao linh thú, thẳng đến khoảng cách bọn họ thuyền có 5-6 mét thời điểm mới đình chỉ tiếp cận, số lượng đại khái ở 300-400 tả hữu. Lại thấy đám kia linh thú đột nhiên bình chia làm hai đường, theo thuyền phương hướng một tả một hưu theo đuôi mà đến, chỉ là không biết là ở nghiền ngẫm đối thủ thực lực vẫn là như thế nào. Đám kia linh thú đi theo thuyền đi rồi 15 phút đều không có dị động. Đại gia không cần cấp, thả xem này đàn linh thú ý muốn vì sao. Hứa An Bình cùng tổ nội người ta nói, đương không biết đối phương dụng ý khi, có người khó tránh khỏi nóng nảy, bởi vậy ra tiếng trấn an. 3-4 bách linh thú đảo không đáng để lo, chỉ là có một thì có hai, chỉ sợ đây mới là cái bắt đầu. Tiên nộ hải trung linh thú kết bè kết đội, một khi mùi máu tươi lan tràn mở ra, sẽ có càng ngày càng nhiều linh thú tiến đến. Bởi vậy ở những cái đó theo đuôi linh thú không có chủ động công kích thời điểm, người trên thuyền là sẽ không công kích, nếu không kia chỉ biết cho chính mình tìm phiền toái. Tình huống như vậy lại rằng có một đoạn thời gian, hẳn là cao ẩn hạ lệnh giá thuyền thất nhanh hơn tốc độ. Toàn bộ thuyền tức khắc kiếm giống nhau bay ra, trong nháy mắt cùng đám kia linh thú kéo ra khoảng cách, lúc này sóng biển tiệm mãnh, buổi chiều thời gian thoảng qua, tới rồi buổi tối trên biển tình hình đem càng thêm hung hiểm, hơn nữa càng thâm nhập tiên nộ hải linh thú cấp bậc càng cao, bởi vậy quá tiên nộ hải chỉ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, không thể tồn tại. Lánh nổi bật ý tưởng, chính là cao ẩn hạ đạt mệnh lệnh cũng không có làm linh thú cùng bọn họ chi gian tình huống có điều cải thiện. Ngược lại rốt cuộc dẫn ra hải hạ những cái đó linh thú, vương tử nhìn lại, lại thấy một đám tranh nhau nhảy ra mặt biển linh thú lại là ngoại hình cực giống cá heo biển một loại linh thú, chỉ là so sánh với nàng ý thức trung dịu ngoan cá heo biển, này đó linh thú trên người tàn sát bừa bãi sát khí liếc mắt một cái liền biết. La thiên tinh lục thủy đồn. Thực mau trước sau có người hô, đã nhận ra kia linh thú. Đều nghe hảo, lập tức công kích không cần lưu thủ. Tốt nhất tốc chiến tốc thắng đừng làm một con thiên tinh lục thủy đồn lọt lưới. Lúc này, Hứa An Bình mệnh lệnh truyền tiến tổ nội mỗi người lô thai. Mọi người cũng không làm nghĩ nhiều, phối hợp chậm lại con thuyền, tiến công tổ phi thân công kích, ra tay đều là sát chiêu. 3-400 chỉ thiên tinh lục thủy đồn phần lớn là tiên thú cấp bậc linh thú, làm cơ hồ đều là địa nguyên kỳ tiến công tổ công kích, cơ hồ là một cái công kích chết một mảnh, tiến công tổ 4 phương 8 hướng ít nhất có 1.000 tu sĩ. Hoàn thành tốc chiến tốc thắng mệnh lệnh cũng không phải việc khó. Vương tử thường thường ném ra một cái công kích, kỳ thật trên cơ bản không nàng chuyện gì, nhưng là quang đứng cũng không thích hợp à, một bên ném mấy cái có thể không công kích, một bên nhìn dần dần nhiễm hồng mặt biển, thiên tinh lục thủy đồn, hẳn là hải tộc chung được xưng là ngàn dặm truyền âm thông tin binh, bọn họ tiếng kêu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp tiên nộ hải, nếu là bọn họ chung trong đó một cái phát ra cầu cứu cùng đi săn tín hiệu. Tin tưởng không? Ra bao lâu, bọn họ thuyền liền sẽ bị bao quanh vây quanh. Đây là mấy cái người phụ trách sở di thay đổi sách lược trực tiếp sát sạch sẽ nguyên nhân, chỉ là cứ như vậy, kế tiếp hành trình đoạt chính là thời gian. Trận này giết chóc thực mau liền kết thúc, những cái đó sở thừa không nhiều lắm thiên tinh lục thủy đồn đã bắt đầu lui lại, đã chết như vậy nhiều đồng bạn, bọn họ cũng biết không thể tiếp tục công kích, chỉ là chúng nó từng lui, người trên thuyền cũng không cho phép a. Một chúng tu sĩ nhảy xuống con thuyền theo đuổi không bỏ. Vương tử thần thức nhanh chóng ở hỗn loạn mặt biển thượng siêu tầm. Lâu như vậy, ra tới đều là chút tiên thú cấp bậc linh thú. như vậy một đoàn thiên tinh lục thủy đồn, không có khả năng liền cái thần thú cấp bậc thủ lĩnh đều không có. Hứa An Bình tựa hồ cũng phát hiện giống nhau, mệnh lệnh Lê Tích, Vũ Tử Bình cùng mấy cái tu vi so cao tu sĩ đi trên biển tìm kiếm, cao ẩn mệnh lệnh viễn chỉnh công kích tổ hành tạc bên ngoài hải vực, hơn 10 mét cao thủy tường bị tạc khởi, chính là không có, hoàn toàn không có bất luận cái gì thiên tinh lục thủy đồn bóng dáng. Sở hữu tu sĩ đều triệt trở về, chỉ còn lại có viễn chỉnh công kích tổ người không ngừng oanh tạc, ý đồ phong tỏa linh thú chạy trốn đường nhỏ. Xuống nước đi tìm đi, không có thời gian, nếu là làm thiên tinh lục thủy đồn tin tức truyền ra đi, chúng ta đem một bước khó đi. Hứa An Bình ở cùng cao ẩn mãnh liệt kiến nghị. Lập tức an bài 20 cái thủy thuộc tính tu sĩ xuống nước, nếu là tìm được thiên tinh lục thủy đồn, trước đêm này dẫn tới mặt biển đi lên, không cần vọng tự hành động. Nếu là thiên tinh lục thủy đồn ý thức được chính mình có sinh mệnh nguy hiểm, bị bất đắc dĩ sẽ phát động ngàn dặm truyền âm. Nhớ lấy, cao ẩn trầm giọng hạ lệnh, Hứa An Bình nơi này đã nhanh chóng chạm ra mấy cái thủy thuộc tính linh căn tu sĩ, Hứa An Bình điểm 5 cái tu sĩ, hơn nữa mặt khác tổ 15 cái, 20 cái tu sĩ từ 4 cái phương hướng xuống nước, mọi người tắc khẩn trương nhìn đỏ thắm mặt biển. Mặt biển thượng di động thành phiến thiên tinh lục thủy đồn thi thể. Trong lúc nhất thời đại gia vô pháp được biết trong nước biển chuẩn xác tình huống, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Cái kia thủ lĩnh đâu? Vương tử tìm thật lâu đều không có tìm được, đành phải ở thần thức chung hỏi Cùng Kỳ. Cất giấu. Cùng Kỳ nói, ngón tay chỉ phía dưới. Vương tử gật đầu, thần thức xẹt qua thuyền hạ, chính là cũng không có phát hiện thiên tinh lục thủy đồn bóng dáng. Dùng vu nguyên lực. Cùng Kỳ nói. Vu nguyên lực. Vương tử kinh ngạc. Nhưng vẫn là dùng vu nguyên lực tiến đến dò xét, đương vu nguyên lực kéo dài đến đáy thuyền thời điểm, lại thấy một cái thiên tinh lục thủy đồn dán đáy thuyền, cơ hồ cùng thuyền hòa hợp nhất thể, cách hắn gần nhất một cái tu sĩ chỉ có 5-6 mét, lại không có phát hiện hắn. Này thiên tinh lục thủy đồn thế nhưng có ẩn thân pháp thuật, hơn nữa không hề sơ hở, vu nguyên lực cơ hồ có thể xuyên qua sở hữu linh lực ẩn thân thuật, nếu như bằng không, nàng cũng phát hiện không được. Vương tử thu hồi vu nguyên lực, hướng những cái đó người phụ trách báo cáo tin tức ý tưởng chỉ chợt lóe mà qua, cơ hồ vừa mới xuất hiện liền đánh mất, kia chỉ lọt lưới thiên tinh lục thủy đồn đích xác đối bọn họ có rất lớn uy hiếp, nhưng nếu là nàng hiện tại nói, thành công đánh chết thiên tinh lục thủy đồn, nhưng xong việc đối với nàng là như thế nào phát hiện nghi vấn, mọi người bao gồm 6 cái người phụ trách ở bên trong đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng tổng không thể nói nàng là có vu nguyên lực đi, nàng cũng không thể nói là thần thức phát hiện đi. Nàng một cái độ kiếp kỳ tầng 2 tu sĩ, liền cao ẩn đều tìm không thấy người nàng một giây liền tìm tới rồi. Ở cái này tu chân giới, nhất khảo nghiệm không dậy nổi chính là nhân tâm. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, viễn trình công kích đã ngừng lại, thuyền con ở làm từng bước tiến lên, chỉ là giải khai vong tìm thiên tinh lục thủy đồn tu sĩ lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là này đàn thiên tinh lục thủy đồn không có thủ lĩnh? Ngũ Đức Hậu nghi hoặc nói, không có khả năng. Quần cư hải tộc không có thủ lĩnh mệnh lệnh là không có khả năng tự tiện công kích, chỉ sợ chúng ta gặp được chính là cái giảo hoạt thủ lĩnh, hơn nữa tu vi còn không cạn. Cao ẩn trầm giọng nói, kia hiện tại như thế nào? Kia 20 mấy người không thể vẫn luôn ở trong biển tìm kiếm A, chúng ta hành trình còn phải tiếp tục. Chu Nhạc Sơn nói, còn như vậy chúng ta đi không được, thiên tinh lục thủy đồn cũng tìm không thấy. Từ Văn Thành nói, đem người rút về tới, giá thuyền thất người. Đem tốc độ chạy đến lớn nhất, nếu thiên tinh lục thủy đồn hiện tại báo cáo, vị trí cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Sau một lúc lâu, Cao ẩn cuối cùng quyết định nói. Hảo! 5 cái người phụ trách theo tiếng, đồng thời đối tổ nội người hạ đạt mệnh lệnh. Vương tử nhìn lặn ra mặt nước người, đây là không tính toán tìm. Đại kia 20 cái tu sĩ trở lại trên thuyền lúc sau, thuyền cơ hồ chạy đến nhanh nhất tốc độ bắn ra. Ở trên biển lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, vũ nguyên lực dệt thành vong trung, kia chỉ thiên tinh lục thủy đồn khởi điểm còn đi theo thuyền, sau lại bị quá nhanh tốc độ quăng đi xuống. Hắn muốn khởi động ngàn dặm truyền âm. Vương tử trong đầu xuất hiện như vậy nhận thức, vương tử một đốn, này cũng không chỉ là trực giác, nàng trực giác tuy rằng thực chuẩn, nhưng không phải như vậy rõ ràng nhận thức, là dự tư năng lực. Đây là động xem thiên cơ. Vương tử còn đang kinh ngạc với chính mình bất chi bất giác dùng dự tư năng lực, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cắt qua không trung thét dài, không thấy được đinh thai nhức óc, lại là từ 4 phương 8 hướng truyền đến, cơ hồ vô khổng bất nhập. Quả nhiên, kia thiên tinh lục thủy đồn phát ra ngàn dặm truyền âm. Đáng chết. Hứa An Bình mắng một tiếng, hôm nay bọn họ vận khí cũng là không tốt, thế nhưng lần đầu tao ngộ liền đụng phải này đàn không thể chọc lính thông tin, hơn nữa ngàn phòng vạn phòng vẫn là bị báo tin. Hứa An Bình phi thân tiến vào tầng thứ 3, có lẽ là cùng cao ẩn mấy người thảo luận đối sách. Thuyền khai càng nhanh, Vương Tử nhìn về phía dần dần rời xa thiên tinh lục thủy đồn, cùng thuyền bảo trì một khoảng cách gắt gao đi theo, thân thể thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, không ngừng biến hóa vị trí tránh né trên thuyền người công kích. Xem ra này thiên tinh lục thủy đồn nhất định phải cùng này thuyền liều mạng. Trên thuyền mọi người thần kinh banh thật sự khẩn, buổi chiều thời gian đã qua hơn phân nửa, trên biển hoàn cảnh càng ngày càng kém, đã xuất hiện tảng lớn sương mù dày đặc, tầm mắt đã chịu rất nghiêm trọng ngăn cản. Trong nước biển tựa hồ có một con vô hình tay quái, vô luận giá thuyền thất người như thế nào thao tác, sóc này đều dừng không được tới, tốc độ cũng bị bách chậm lại, hiện tượng này làm mọi người càng thêm khẩn trương. Vương Tử đặt ở bên cạnh người tay chậm rãi bấm đốt ngón tay, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại bị dày đặc hơi nước cùng sương mù chắn kín mít, đành phải trong miệng niệm chú ngữ, đo lường tính toán kế tiếp lộ, cùng kỳ nhìn Vương Tử nhỏ bé động tác cười cười, thân thể đi phía trước ngăn trở khả năng nhìn qua tầm mắt. Tính ra cái gì? Thấy Vương Tử dừng lại, cùng kỳ hỏi. Thuyền ở hướng linh thú đôi chát. Vương Tử dừng một chút nói, dự tư biểu hiện kết quả là cái dạng này. Nhưng nàng không xác định, dò hỏi nhìn về phía cùng kỳ. Khí huyết, dự tư, nhiễm hồn, tuy rằng là vu cần thiết biết đến đồ vật, nhưng một cái vu suốt cuộc đời chỉ có thể chuyên nhất hạng, ta chủ nhiễm hồn, dự tư nói, có lẽ còn không có chủ nhân của ta ngươi đo lường tính toán ra tới chuẩn xác. Cùng kỳ nói, suốt cuộc đời chỉ chuyên nhất hạng. Này tam hạng năng lực với nàng không có mạnh yếu ưu khuyết chi phân, chẳng lẽ là nàng toàn quán thượng. Chiến vu cùng vu không giống nhau, chủ nhân của ta, ngươi luôn là nhất đặc thù cái kia, chiến vu cần thiết đồng thời nắm giữ tam hạng năng lực. Tựa hồ minh bạch Vương Tử trong lòng suy nghĩ cái gì, cùng kỳ nói, chính hắn đã sớm kinh ngạc qua, Vương Tử tu tập đạo thuật bản thân là thập hệ linh căn, tu tập vu thuật lại bị tuyển vì chiến vu, này chờ thiên phu thật là từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ. Nô! Vương Tử gật đầu, ngay sau đó đem thần thức đặt ở thuyền chạy phương hướng. Nếu là thật sự chui vào rất nhiều hải tộc linh thú đàn, kia phiền toái có thể to lắm, nhưng cố tình nàng không thể nói cái gì. Yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Cùng kỳ nắm Vương Tử tay nói, lời này nói, nếu là để cho người khác biết cùng kỳ là như thế này tưởng, phỏng chừng này trên thuyền 3.000 nhiều người 3.000 loại phẫn nộ bộ dáng đều sẽ không mang lặp lại. Nếu đối thủ đổi làm là người, cùng kỳ có lẽ còn sẽ suy xét một chút, nhưng nếu là linh thú, đối phó chúng nó biện pháp quá nhiều, mà hắn cũng mượn Vương Tử một câu, này người trên thuyền đừng nói 3.000, liền tính là 3.000 trăm triệu, đều đã chết lại quan hắn chuyện gì. Vương Tử gật đầu, chỉ là kế tiếp có lẽ sẽ có một hồi đại chiến. Kia chỉ thiên tinh lục thủy đồn không biết ở khi nào bị hoàn toàn ném ra, tất cả mọi người bởi vậy lỏng một mồm to khí, nhưng Vương Tử biết, nếu là phía trước đại đàn hải tộc linh thú tồn tại sự tình là thật sự. Như vậy kia chỉ thiên tinh lục thủy đồn chỉ là tự hành né tránh. Sự thật chứng minh Vương Tử dự tư không có làm lỗi, mọi người thả lỏng không có liên tục bao lâu, trong nước biển truyền đến động tĩnh cùng thần thức phản hồi trở về tin tức làm mọi người lại lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Lại gặp được linh thú sao? Nước biển động tĩnh không tầm thường a. Đám người bên trong có người nói nói. Có khả năng. Hơn nữa lần này linh thú tuyệt đối không thể là 300-400 chỉ thiên tinh lục thủy đồn có thể so sánh. Một người khác nói. Tà thao. Giá thuyền thất người có thể hay không ổn định thuyền A. Lại hoàng đi xuống chúng ta đều đến du đến thế ngoại vực. Thuyền đông đưa qua kịch liệt, nước biển chụp phủi thân thuyền bắn khởi tảng lớn thủy lại chụp đánh ở kết giới thượng. Nhất khoa trương thời điểm thân thuyền cơ hồ đều là 90 độ nghiêng. Đều ổn định. Cho ta nhớ kỹ. Gặp được linh thú công kích quan trọng nhất phối hợp, công kích, phòng ngự, phụ trợ công kích cái nào phân đoạn đều không thể ra sai lầm, nếu là làm ta nhìn đến cái nào người chậm trễ, ta trực tiếp đem hắn ném vào trong biển. Hứa An Bình la lớn, hồn hậu thanh âm truyền vào mỗi người lỗ tai, vừa mới bắt đầu hỗn loạn không khí thoáng ổn định xuống dưới, đạo thuật chung có một môn pháp thuật vì an hồn thuật, là về thanh âm pháp thuật, nhất cơ sở chính là như vậy tiềm di mạc hóa trấn an cùng ảnh hưởng người khác cảm xúc. Tu sĩ cấp cao vận dụng này pháp thuật hiệu quả thực rõ ràng, hiển nhiên Hứa An Bình vừa rồi liền dùng. Kinh Hứa An Bình hét lớn một tiếng, công kích tổ người trước sau tế ra pháp khí, vương tử cũng tế ra một phen trường kiếm. Lúc này, cái kia vẫn luôn đứng ở vương tử nghiêng phía trước vị trí Mục Dịch Thủy quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, đối mặt sắp khả năng phát sinh đại chiến, Mục Dịch Thủy tựa hồ cũng không có khiếp đảm. Lại thấy Mục Dịch Thủy vốn dĩ váy lụa giả dạng phía trên đột nhiên bao trùm tầng một ngân giáp, đem Mục Dịch Thủy vốn dĩ dáng người bốc lửa phụ trợ càng thêm ánh khí. Ban đầu rối tung tóc dài bị một cái hoa lệ màu bạc mũ thúc lên, trong tay tùy theo xuất hiện một cái ngân quang lấp lánh roi. Này hiển nhiên là một bộ chuẩn bị chiến đấu trang phục, hơn nữa vẫn là trung phẩm thần khí. Như vậy cao điệu lấy ra tới, giống như chuyên môn muốn cho vương tử nhìn đến giống nhau, chỉ là vương tử từ đầu chí cuối cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Mục Dịch Thủy cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đi, như thế đoạt mắt trang phục, hơn nữa Mục Dịch Thủy không tồi dung mạo. Mặc dù ở như thế khẩn trương hoàn cảnh chung, vẫn là có không ít nam tử xem qua đi, Mục Dịch Thủy lại chỉ nhìn phía trước chạm đến thẳng tắp Vệ Tử Khiêm. Nàng muốn cho Vệ Tử Khiêm nhìn đến ưu tú nhất một mặt, luận chiến đấu, nàng nhất định là xứng đôi hắn cái kia. Chúng nó xuất hiện. Có người hô. Như thế nào nhiều như vậy? Này rốt cuộc có bao nhiêu? Căn bản nhìn không tới. Thân thức chung đã có thể phát hiện linh thú tung tích. Chỉ là kia chen chúc mà đến linh thú như là khuynh xảo mà động long mật, căn bản nhìn không tới cuối. 15 phút, bọn họ nơi thuyền đã cùng linh thú tao ngộ, từ ba phương hướng mà đến linh thú, thực mau đem bọn họ thuyền vây quanh chật như nêm cối, vô luận giá thuyền thất người đi như thế nào, đã không có đường ra. Chơi ạ! Vì cái gì nhiều như vậy? Đây là đem tiên nộ hải linh thú toàn bộ dẫn lại đây sao? Băng ngâm thú, huyền nguyệt ngũ hành hải báo, ám thủy thú. Thao, này đó sát thủ như thế nào sẽ đồng thời xuất hiện? Này căn bản không phải đơn giản linh thú công kích, đây là hải tộc linh thú triều. Thuyền bị bắt ở vô số linh thú vây quanh hạ dừng lại, theo sóng biển cuồn cuộn phập phập phồng phồng, xuyên thấu qua mặt biển thượng dày đặc trầm thấp sương mù, các tu sĩ dần dần nhận ra vài loại khó chơi linh thú, đặc biệt băng ngâm thú, huyền nguyệt ngũ hành hải báo, ám thủy thú cầm đầu. Này ba loại linh thú được xưng là hải dương trung sát thủ. Ở trên biển đụng tới bọn họ tùy ý một cái đều là cửu tử nhất sinh, hiện tại thế nhưng đồng thời gặp được bọn họ ba loại, có thể nào không cho mọi người kinh ngạc. Chúng ta gặp được hải tộc thú triều. Cao Hẩn trầm giọng nói. Cao Hẩn nói chứng thực đại gia suy đoán, tức khác mọi người biểu tình đều ngưng trọng xuống dưới, nặng nề không khí chung thậm chí mang theo tuyệt vọng. Hải tộc thú triều, đây là mấy trăm năm đều sẽ không xuất hiện tình hình. Khiến cho thú triều nguyên nhân trừ bỏ hải tộc tối cao quyền lực trung tâm long tộc triệu hoán không còn mặt khác, hải tộc từ trước đến nay tàn mạn, nhưng nếu là long tộc có lệnh, mặc kệ là ai đều cần thiết tiến đến triều bái. Nhưng long tộc xuất quỷ nhập thần, tiên giới thậm chí thế ngoại vực người cũng không biết long tộc ở vào trong biển nơi nào, hôm nay sẽ là vì sự tình gì triệu tập thú triều. Long tộc xuất hiện định là đại sự trung đại sự, vì sao không sớm cũng không muộn cố tình bị bọn họ đụng phải. Chắc không được bọn họ hôm nay vừa vào tiên nộ hải liền đụng phải thiên tinh lục thủy đồn, những cái đó thiên tinh lục thủy đồn định là trước đó cảnh giới ở tiên nộ hải bên cạnh, nếu là lúc ấy con thuyền thay đổi tuyến đường, có lẽ liền sẽ không có hiện giờ bốn bề thụ địch tình hình, nhưng bọn họ cố tình giết sạch rồi đám kia thiên tinh lục thủy đồn, linh thú triều không can thiệp mới là lạ. Chương 42 giận hải kinh đảo. Hải tộc thú triều. Vương tử thấp giọng lặp lại. Long tộc sẽ có chuyện gì triệu tập thú triều? Vệ tử khiêm ở phía trước nhất xoay người nhìn về phía vương tử, ánh mắt truyền lại làm vương tử chính mình cẩn thận tin tức. Vương tử gật gật đầu, liên sinh cũng nhìn qua, cười hì hì vô vô bộ ngực, giống như cũng không có bởi vì linh thú triều khẩn trương. Tất cả mọi người nghe. Tử thủ con thuyền, không cần hoảng. Nghe ta chỉ thị, sẽ mở một cái khẩu tử lao ra đi, lường trước linh thú triều sẽ không rời đi tiên nộ hải. Cao Hẩn vận đủ linh lực đem thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Tử thủ con thuyền. Cao Hẩn sau khi nói xong sau một lúc lâu, một cái tu sĩ đột nhiên giống to. Tử thủ con thuyền. Tử thủ con thuyền. Ngay sau đó càng nhiều người cùng kêu lên hô, tự cấp chính mình dũng khí cũng ở truyền lại tin tưởng, lúc này, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Sĩ khí tức khắc tăng vọt không ít, đã trong ngoài vây quanh đi lên linh thú bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Vương tử nơi tiến công tổ trực diện linh thú là một đoàn cương lân hắc xa, nhìn ra có 500 nhiều đầu, tu vi phần lớn là ngũ giai tiên thú trở lên, còn có không ít ở tiên thú đỉnh, càng có rất nhiều cấp thấp thần thú cấp bậc, đến nỗi cao giai thần thú cùng siêu thần thú cấp bậc còn không có xuất hiện. 500 nhiều đầu cương lân hắc xa, nay hẳn là mấy cái cá mập đàn tập trung ở cùng nhau, thủ lĩnh liền có vài cái, vương tử cái này tiến công tổ tổng cộng người cũng không vượt qua 500 cái, đối thượng 500 đầu cương lân hắc xa, tuy rằng tu vi thượng chiếm ưu thế, nhưng là cương lân hắc xa chỉ là nhóm đầu tiên, tình thế không dung lạc quan. Cương lân hắc xa là hải tộc linh thú trung hình thể trọng đại chủng loại, cũng là công kích so cường chủng loại, phái cương lân hắc xa làm đầu sóng công kích, xem ra là tổn tiêu hao tu sĩ thể lực ý tưởng, xem ra phía sau là có cao giai linh thú chỉ huy, cũng là, tại đây to như vậy linh thú triều trung, không có mưu trí siêu quần cao giai linh thú ngược lại không đúng rồi. Tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, cương lân hắc xa đột nhiên nhảy lên, một đám công kích đánh vào thân thuyền kết giới thượng, tập thể hình thành công kích đem kết giới chấn dung chuyển vài cái, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Phía trước nhất đảm nhiệm chủ công tu sĩ phi thân rời đi kết giới nên chiến. Đao quang kiếm ảnh ở trên biển rực rỡ suy diễn, phụ trách năng lượng công kích tu sĩ hiệp trợ chủ công tu sĩ ném ra một đám năng lượng cung cấp, đem biển rộng thượng tạc ra một đám thật lớn hố sâu. Vương tử ném ra công kích nhiều tập trung ở vệ tử khiêm cùng liên sinh bên người, tuy rằng hiện tại bọn họ hai cái đều không dùng được nàng điểm này phụ trợ. Đối chiến cương lân hát xa rằng có thời gian rất lâu, vương tử nổi tại không trung, kịch liệt đong đưa con thuyền căn bản không có biện pháp đứng, cương lân hát xa cứng rắn thân thể không ngừng va chạm kết giới cùng thân thuyền, này thượng phẩm tiên khí cấp bậc thuyền không biết có thể căng bao lâu. Cơ hồ dùng một canh giờ, 500 nhiều đầu cương lân hát xa mới bị đánh đuổi đi xuống. Dư lại 30 mấy đầu cao dài cương lân hát xa còn ở cùng tu sĩ dây dưa, cái này mới thấy rõ ràng, 20 mấy chỉ thần thú cấp bậc cương lân hát xa, còn có tam đầu cương lân hát xa thuộc siêu thần thú. Tảng lớn nước biển bị nhuộm thành thâm trầm màu đỏ, hoàng hôn xuyên thấu qua sương mù dày đặc chiếu vào mặt biển thượng, làm kia huyết hồng nước biển càng thêm đồ sộ. Cương lân hát xa này một đợt mới vừa lui, chút nào không cho bọn họ thở dốc thời gian. Tân một đám linh thú ngay sau đó công đi lên. Vương tử nhìn những cái đó nửa người sứa trạng linh thú, cái này nàng nhưng thật ra biết, này linh thú tên là Lôi Diễm Thủy Mẫu, ngực trở lên là người, dưới xúc tua, Lôi Diễm Thủy Mẫu trời sinh liền mang theo người tư duy, là hải tộc trung ưu thế chủng loại, chúng nó nhảy vọt qua mở ra linh trí giai đoạn, tu luyện thời gian đại đại ngắn lại, hơn nữa trời cao ban cho chúng nó được trời ưu ái thuộc tính, lôi. Lôi Diễm Thủy Mẫu tốc độ cực nhanh, phóng thích lôi điện công kích ở không trung tự thành một cái hàng rào điện vào đầu chụp xuống, cơ hồ đem toàn bộ thân thuyền đều bao phủ ở bên trong, hơn nữa nước biển dẫn điện tính, hàng rào điện tốc độ tới cực mãnh. Phòng ngự tổ người khởi động một thuộc tính phòng ngự, chỉ thấy ánh sáng tím cùng lục quang ở không trung rằng co thật lâu sau mới từng người tiêu tán. Tân một vòng chiến đấu lại lần nữa kéo vang, ở công kích tổ người tập trung tinh lực ứng phó những cái đó lôi diệm thủy mâu thời điểm. Trên thuyền tu sĩ đột nhiên nhìn về phía thuyền hạ, có một đợt linh thú cũng không biết khi nào bất chi bất giác bách cận. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm đã chậm, đám kia linh thú đột nhiên từ trong biển nhảy lên đột nhiên công đi lên. Công kích tổ dư lại người không thể không hấp tấp nên chiến, tầng một công kích tổ cơ hồ toàn bộ xuất động. Hứa An Bình khẩn cấp điều phái một ít nhân thủ bảo vệ cho tầng một bong tàu, trên biển chiến đấu loạn thành một đoàn. Ở dần dần buông xuống ngày mộ trung phá lệ đổ sộ. Chờ giao thủ sau mới thấy rõ ràng này đàn linh thú bộ dáng, nhan sắc chỉnh thể trình màu đen cùng màu lam giao nhau màu sắc, nhưng nhìn kỹ nói, chúng nó nhan sắc sẽ theo vị trí biến hóa thâm thâm thiển thiển luân phiên, đây là ám thủy thú. Hải dương chung đánh lén cùng che giấu cao thủ. Chúng nó giỏi về vận dụng chính mình làn da nhan sắc hiểm hộ tránh né mọi người tầm mắt, cùng chúng nó chiến đấu cần thiết đem thần thức thời khắc tỏa định ở trên người chúng nó, nếu không vừa lơ đãng đã bị chúng nó chạy. Vương tử đánh chết những cái đó ám thủy thú, lại phát hiện ám thủy thú dị thường thông minh, bất đồng với mặt khác linh thú, thích cứng đôi cứng đánh. Mỗi khi nàng ra sát chiêu khi, những cái đó ám thủy thú đều sẽ linh hoạt tránh thoát, chui vào trong nước biển thật dài thời gian mới có thể hiện thân. Vương tử không thể không nhanh hơn tốc độ, mỗi nhất kiếm đi xuống cơ hồ đều ở thu hoạch một cái ám thủy thú tánh mạng. Tới rồi sau lại, những cái đó ám thủy thú tựa hồ cũng cảm thấy vương tử nơi này không hảo đột phá. Thế nhưng triệt khai đi công kích người khác. Vương tử không được lui về trên thuyền thủ, đem sắp tiếp cận ám thủy thú bước lui đi xuống. Người tại đây làm gì? Vì cái gì không đi xuống đánh? Ta nói rồi bao nhiêu lần muốn tập thể hành động. Người không nghe được sao? Đúng lúc này, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên. Vương tử nghiêng đầu, thấy người nọ vươn ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng về phía nàng, mới xác định người này nói chính là chính mình. Là Hứa An Bình, hắn vẫn luôn ở trên thuyền chỉ huy chiến cuộc, không có nhìn đến nàng vừa mới trở về sao. Ám thủy thú nhìn thấy nàng đều trốn tránh, nàng chẳng lẽ nhảy xuống hải đuổi theo chúng nó đánh sao. Trên thuyền phòng ngự nhược đến 100.000 chỗ hở, nàng ở chỗ này phòng ngự không hảo sao. Ta nói ngươi đâu? Ngươi chính là cái kia đến trễ còn luôn là gây chuyện thị phi vương tử sao? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần tại đây chiếc thuyền thượng gây chuyện, ngươi đem ta nói như gió thoảng bên tai sao? Nhìn thấy vương tử như vậy chấn định nhìn hắn, giống như căn bản không đem hắn nói nghe đi vào, Hứa An Bình càng thêm tức giận, như vậy rất có vương tử lại không nói lời nào liền đi lên đánh y tứ. Vương tử nhìn tức muốn hộp máu Hứa An Bình nhanh chóng đến gần, kia căng thẳng tắp chỉ vào tay nàng chỉ cũng đi theo tiếp cận, ngày đó lên thuyền thời điểm, Hứa An Bình chính là dùng này căn ngón tay chỉ vào cùng kỳ, mang theo chán ghét ngữ điệu cảnh cáo bọn họ không cần gây chuyện. Hứa An Bình, bọn họ chi gian rõ ràng chưa từng có tiết, vì cái gì nhất định phải chọc nàng. Vương tử ánh mắt có chút ám xuống dưới, trong tay xuất hiện một đoàn thủy thuộc tính năng lượng, lôi cuốn thật lớn năng lượng, vương tử giật giật ngón tay, trộn lẫn một chút vu nguyên lực. Ở đại gia cùng chung kẻ địch thời điểm ngươi thế nhưng tưởng công kích ta. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Xem ngươi như vậy cũng đến không được thế ngoại vực, không bằng ta giúp ngươi một phen, liền lưu tại này tiên nộ hải uy này đàn linh thú đi. Hứa An Bình nhìn đến vương tử ngưng kết công kích, kia công kích tính nguy hiểm tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng lợi hại, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không cho rằng hắn không đối phó được. Hứa An Bình, vương tử, các ngươi đang làm gì? Một tiếng gầm lên, chính là lúc này, vương tử công kích đã rời tay, mà Hứa An Bình một bên dựng nên phòng ngự, một bên nhanh chóng ném ra một cái năng lượng công kích. Hứa An Bình kinh ngạc nhìn thế như trẻ che vọt vào chính mình phòng ngự công kích, thậm chí có trong nháy mắt hoảng sợ, bởi vì hắn như thế nào đều không thể tưởng được hắn địa nguyên kỳ 5 tầng phòng ngự sẽ ngăn không được một cái độ kiếp kỳ tầng 2 phòng ngự. Hứa An Bình bước ra muốn tránh, lại thấy kia công kích cơ hồ tới rồi trước mặt khi, đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng từ hắn bên người gặp thoáng qua, ngay sau đó là một tiếng hỗn loạn chung không quá rõ ràng rơi xuống nước thành. Nguyên lai là vương tử công kích dừng ở một cái công kích hắn ám thủy thú trên người. Mà vương tử, đôi tay hòa viên, vận dụng thái cực quyền pháp đem Hứa An Bình công kích ném vào trong biển. Hứa An Bình, hiện tại tình hình khẩn trương đến tận đây, ngươi thế nhưng còn có tâm tư tìm người một nhà luận bàn. Ta làm ngươi tới chỉ huy chiến đấu, ngươi chính là như vậy chỉ huy sao? Cao ẩn hung hăng cau mày quát lớn, phi thân dừng ở Hứa An Bình cùng vương tử chi gian. Hứa An Bình mặt âm trầm nhìn thoáng qua vương tử, vừa rồi nàng công kích nhằm vào chính là ẩn nút ở thuyền biên ám thủy thú, nhưng hắn công kích lại là thật thật nhi muốn sát vương tử, một màn này thế nhưng bị Cao ẩn nhìn đến. Cao ẩn là này thuyền người tổng phụ trách, mặc kệ là tại thế ngoại vực trong vòng vẫn là ở bên ngoài, hắn đều thấp Cao ẩn một đầu, hiện tại chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, hắn chỉ hận chính mình vừa rồi không có giết vương tử. Ta sai rồi, công kích tổ người đều rời thuyền liều mạng. Chỉ có vương tử một người tránh ở trên thuyền, ta chỉ là tưởng giáo huấn nàng một chút. Hứa An Bình nói, ngươi không thấy được khi ám thủy thú chính mình không dám tiếp cận vương tử sao? Ngươi không thấy được vương tử ở bảo hộ thân tàu sao? Trên thuyền phòng ngự hữu hạn, ngươi cũng nhìn không tới sao? Cao ẩn liên thanh quát hỏi, làm Hứa An Bình sắc mặt một trận thanh một trận tím, cảm thấy mặt mũi quét rác Hứa An Bình căn bản sẽ không đi tưởng vương tử đủ loại. Chỉ nhớ rõ làm hắn thiệt hại mặt mũi đầu sỏ gây tội là vương tử. Đi chỉ huy chiến đấu. Cao ẩn cuối cùng hạ lệnh là. Hứa An Bình đáp, xoay người tránh ra, thầm mặt quan sát đến đã là biến thân trở thành một cái to lớn chiến trường mặt biển. Cao ẩn nhìn vương tử liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì, bay lên tầng 3 bong tàu. Vương tử cũng nghi hoặc, cái này Cao ẩn, từ vừa mới bắt đầu làm thuyền đợi bọn họ một canh giờ, cho tới hôm nay giữ gìn. Không biết ra sao nguyên nhân. Vừa rồi ở như vậy hỗn loạn trong chiến đấu, Cao ẩn ở toàn quyền chỉ huy chiến đấu, thế nhưng còn có rảnh quan sát nàng. Một linh thú công kích đi lên, linh thú chiều vô pháp dự tính số lượng làm trận chiến đấu này lực lượng cách xa thực rõ ràng thể hiện ra tới, công kích tổ người bị vây quanh ở tầng tầng linh thú chung, vốn dĩ đối mặt lôi diễm thủy mẫu cùng ám thủy thú đã thực cố hết sức, hiện tại lại nhiều vài lần áp lực, phòng ngự tổ áp lực cũng không thể so công kích tổ thiếu. viễn trình công kích tổ người không thể không triệt hơn phân nửa xuống dưới chiến đấu, vốn dĩ đâu vào đấy trận thế bị bắt quấy rầy. Trừ cao huẩn bên ngoài 5 cái người phụ trách cũng gia nhập chiến đấu, 5 người tu vi đều tại địa nguyên kỳ 5 tầng đến địa linh kỳ 5 tầng, mỗi một lần công kích đều là thật lớn động tĩnh, lực sát thương cực đại, hữu hiệu áp chế không ngừng áp đi lên linh thú, nhưng là mỗi một cái đại hình pháp thuật đều phải có ấp ủ pháp thuật thời gian, bọn họ như vậy mục đích là vì cấp công kích tổ giảm bớt áp lực, nhưng như vậy cực kỳ hao tổn linh lực đấu pháp liên tục không mất bao nhiêu thời gian. Vương tử bất thời giờ nhìn vệ tử khiêm cùng liên sinh, lại kinh ngạc phát hiện vệ tử khiêm từ ngay từ đầu trường kiếm biến thành song kiếm. Tử khiêm cũng có thể sử song kiếm. Vương tử không khỏi tưởng, hơn nữa kiếm thuật tinh vi, quét ngang kiếm khí lấy vệ tử khiêm vì trung tâm vẽ ra một cái bán kính 3 mét nhiều viên. Vệ tử khiêm một thân tuyết trắng quần áo nhẹ nhàng khởi vũ, cổ động trường tụ thượng đào hoa tựa hồ cũng xoay tròn lên, thế nhưng làm kia tràn ngập sát phạt chiến đấu nhiều mấy phần khôn kể mỹ cảm. Vệ tử khiêm ôn hòa khuôn mặt như cũ, giữa mày lại nhiều sắc bén, vệ tử khiêm thật sự thay đổi rất nhiều, mặc dù là trong chiến đấu, hắn vẫn cứ đem cảm xúc cùng chiêu thức phân hóa thực rõ ràng, vững vàng ổn định, thu phóng tự nhiên. Nguyên nhân chính là vì hắn đối với cục diện chiến đấu khống chế cùng tự tin mới có thể làm hắn vẫn duy trì bất biến ôn hòa, làm đối thủ phát hiện không đến hắn cảm xúc. Đến nỗi liên sinh, vương tử là thật sự cân nhắc không ra hắn tu vi. Nham Thành là lúc một mình đấu 6 cái địa nguyên kỳ tu sĩ không chút nào cố sức, hiện tại đối mặt tu vi so lẹ không đồng đều linh thú, ở người khác dần dần cảm giác gáp lực càng lúc càng lớn thời điểm, hắn lại giống như không có cái gọi là giống nhau, tới nhiều ít đánh nhiều ít. Liên sinh vũ khí vẫn cứ là hắn Xuân Thu Bút, vương tử xem qua liên sinh dùng Xuân Thu Bút chiến đấu, hiện tại nhìn đến lại tò mò với liên sinh sở tập công pháp, kia Xuân Thu Bút tài chất định không cần phải nói. Ở liên sinh trong tay, khi thì nhu nhược điểm chu nạm hoa, khi thì mới vừa như sấm sét nhập hải, liên sinh lại như là cái múa bút điểm mặc văn nhân, vừa thu lại dương lên chi gian tận hiện tiêu sái trào dâng, vương tử không khỏi trong lòng cảm khái, đây mới là chân chính đoạn sử thánh. Thủ, liên sinh. Vương tử khẽ nhíu mày, bởi vì thấy được cái kia mục dịch thủy đột nhiên bay đến vệ tử khiêm bên người, trong chiến đấu vệ tử khiêm song kiếm múa may tới rồi cực hạn. Đột nhiên nhìn đến vọt tới một người, vội vàng mà thu hồi chiêu thức. Vừa thấy dưới thế nhưng là cái kia từng đối vương tử thiết hạ bấy dập nữ tử. Nàng kia đối với vệ tử khiêm triển diễn cười, tựa hồ đối vệ tử khiêm nhanh như vậy tốc thu hồi chiêu thức thực vừa lòng, vốn là mỹ mạo cùng anh khí cùng tồn tại tươi cười. Vệ tử khiêm lại không thấy liếc mắt một cái, ngay sau đó đầu nhập vào chiến đấu, mà kia mục dịch thủy, trong tay bạc tiên rất là tiêu sái vung. Chu Toàn ở vệ tử khiêm bên người chiến đấu, lại là đánh cùng vệ tử khiêm phối hợp ý tưởng. Lúc này đúng là linh thú triều mãnh liệt thời điểm, vệ tử khiêm lại lui không khai, lại là lo chính mình chiến đấu, cũng không có phối hợp một dịch thủy cách làm. Vương tử thu hồi tầm mắt, trong tay đột nhiên bấm đốt ngón tay lên, lúc này thiên đã biến thành áp lực ám trầm, thời gian cũng không biết qua đi bao lâu, cái này ban đêm có vẻ như vậy dài lâu. Gặp được linh thú triều ra ngoài mọi người đoán trước, vốn dĩ ôm hẳn phải chết chiến đấu nên chiến, chính là thật sự gặp phải thời điểm, càng ngày càng không xong cục diện vẫn là làm tầng một tuyệt vọng bao phủ mọi người trong lòng, đã có tu sĩ táng thân biển rộng, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Linh thú triều tựa hồ cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, chen chúc tới, trên thuyền có thể chiến đấu người cơ hồ đều xuất động. Dây đặc mùi máu tươi tung bay ở mặt biển, vương tử ngẫm lại biện pháp. Cũng hy vọng Cao Huẩn có thể nghĩ đến thích hợp biện pháp giải quyết, chính là đợi thật lâu, Cao Huẩn vẫn như cũ không có hạ đạt tân mệnh lệnh. Mà nàng, này đó linh thú nàng có lẽ có thể tạm thời khống chế xuống dưới, chính là lúc sau đâu, đại gia được cứu vớt, nàng gặp phải phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Vương tử vận dụng dự tư năng lực bấm đốt ngón tay kế tiếp tiến triển, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình tâm quá loạn, vẫn là kế tiếp sự tình nàng còn vô pháp đoán trước, trong đầu giống tuyết. Dự tư cũng không có cho nàng chút nào nhắc nhở. Cung kỳ chỉ ở vương tử phía sau lặng lặng nhìn, mặc kệ vương tử cuối cùng nghĩ ra chính là biện pháp gì, hắn đều sẽ không hơn không kém chấp hành, chỉ là nhìn vương tử cau mày bộ dáng hắn có chút không đành lòng mà thôi, nhưng cũng không thể không nhất biến khuyên chính mình bình tĩnh trở lại, vương tử trưởng thành, cần thiết từ nàng toàn quyền khống chế. Vì cái gì không có băng ngâm thú cùng huyền nguyệt ngũ hành hải báo? Vương tử trong lòng đột nhiên nghĩ đến, từ lúc bắt đầu ở vào linh thú triều trung ương băng ngâm thú, huyền nguyệt ngũ hành hải báo, ám thủy thú, hiện tại lại chỉ nhìn đến ám thủy thú, cái khác đâu. Băng ngâm thu thiện không thủy, huyền nguyệt ngũ hành hải báo thiện khống chế trên biển hoàn cảnh. Vương tử hồi tưởng này hai loại linh thú năng lực, có chuyện gì là bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ sao? Vương tử mân khẩn khoe môi, không thể tưởng được nguyên nhân nàng có chút sốt ruột. Lúc này, thân thuyền đột nhiên đong đưa càng thêm lợi hại lên, mặc dù vương tử huyền phù ở không trung, vẫn là có thể cảm giác được thân thuyền không xong. Ban đêm sóng biển so ban ngày muốn lớn hơn nhiều, điểm này sóng gió thoạt nhìn hết sức bình thường. Giá thuyền thất người thực mau là có thể ổn định xuống dưới, nhưng vương tử lại là linh quang chợt lóe. Băng ngâm thú thiện không thủy. Vương tử nói ra, thần thức cùng vu nguyên lực cùng kéo dài đi ra ngoài, dựa theo trong trí nhớ bộ dáng tìm kiếm băng ngâm thú, quả nhiên ở hải dương chỗ sâu trong tìm được rồi bọn họ tung tích. Mấy vạn băng ngâm thú hình thành một cái thật lớn vòng tròn đem toàn bộ chiến trường vây quanh lên, mà từ bọn họ bắt đầu, đáy biển cuộn sóng đang ở nhanh chóng cuộn cuộn, một đợt càng so một đợt thịnh, đến mặt biển thượng lúc sau cuốn lên tầng một tầng thật lớn bọt sóng chụp đánh ở trên mặt biển, một hướng thân thuyền tập kích lại đây. Bọn họ là tưởng lật thuyền. Vương tử trong lòng cả kinh nói, liền ở nàng tự hỏi này một lát, dưới chân con thuyền cơ hồ là không chịu khống chế đại biên độ lắc lư lên. Vương tử thân hình đột nhiên nhảy lên, thẳng đến tầng 3 bong tàu thượng dừng ở cao hẩn trước mặt. Cao tiền bối, băng ngâm thù y đổ ném đi con thuyền, huyền nguyệt ngũ hành hải báo còn không có nhìn thấy bóng dáng, nhưng nhất định sẽ phối hợp băng ngâm thú hành động. Vương tử trực tiếp đem chính mình phát hiện cùng phỏng đoán nói cho cao hẩn, chờ quyết định của hắn. Cái gì? Cao hẩn cả kinh, phía dưới kế tiếp bại lui tu sĩ này sau một lúc lâu đã làm hắn rất là lo lắng. Hơn nữa xoay quanh ở trong lòng dự cảm bất hảo cũng càng ngày càng cường liệt, này sẽ nhìn thấy vương tử đột nhiên xuất hiện, mang đến tin tức lại là băng ngâm thú muốn lật thuyền. Cao ẩn trong óc bay nhanh chuyển động, băng ngâm thú cùng huyền nguyệt ngũ hành hải báo vẫn luôn không có xuất hiện, đáng chết. Hắn thế nhưng xem nhẹ điểm này. Như vậy hắn cơ hồ không cần chính mình lại tra xét, vương tử lời nói nhất định mười có là sự thật. Hắn cũng xác thật không cần tra xét. Bởi vì vẫn luôn thong thả tiến hành băng ngâm thú tựa hồ cảm nhận được vương tử sẽ có cản trở giống nhau, động tác đột nhiên hoàn toàn buông ra. Mặt biển thượng đột nhiên sóng gió đại tác phẩm. Tầng một tầng gần 20 mét cao sóng biển giận gào thổi quét tới, như là đáy biển cuốn lên gió lốc, mang theo đáng sợ tự nhiên áp lực đột nhiên tới gần. Mặt biển thượng một trận dày đặc sương mù tràn ngập, trong bóng đêm mới đầu cũng không có người phát hiện, thẳng đến mọi người thần thức chịu trở, mới phát hiện âm thầm có người quay phá. Mà phối hợp sóng to gió lớn, mặt biển thượng phong cũng đông nhiên mạnh mẽ lên, giống như thổi mạnh sắc bén dao nhỏ, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa mọi người trên người lưu lại từng điều thật nhỏ vết thương. Kia lôi cuốn kinh người lực lượng sóng biển chụp đánh ở thân thuyền thượng, giá thuyền thất người cách bong tàu hướng cao ẩn báo cáo bọn họ đã vô pháp khống chế thân thuyền tin tức, này cơ hồ làm lung lay sắp đổ thuyền dậu đổ bìm leo. Chương 43 bỏ thuyền. Mọi người lập tức trở lại trên thuyền. Tình thế cấp bách bên trong, cao ẩn vận đủ linh lực hét lớn một tiếng, thanh âm xuyên thấu đánh khó hòa giải chiến trường, đồng thời lấy ra một cái lôi quang đạn đạn nhập không trung, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời chói mắt bạch quang chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Vương tử ngươi theo ta đi. Làm xong này đó, cao ẩn vội vàng mà nói, thả người nhảy xuống tầng một bong tàu, vương tử theo sát đi lên. Tầng một bong tàu thượng đã thấm vào mười mấy cm thủy. Thân thuyền kết giới phòng trừng cũng chống đỡ không được bao lâu, vương tử đi theo cao ẩn tiến vào giá thuyền thất, giá thuyền trong nhà còn sót lại mười mấy người theo thân thuyền lắc lư ngã trái ngã phải đứng, chỉ có ba người còn ở nỗ lực thao tác con thuyền, mặt khác mấy người đã ở kịch liệt cãi cọ chạy trốn phương pháp. Nhìn thấy tiến vào người là cao ẩn, những người đó lập tức đình chỉ thảo luận, đang ở giá thuyền một người dư quang thấy được cao ẩn, vội vàng mà nói, tiền bối, thuyền đã cảm giác không đến phương hướng. Sóng biển quá lớn, chúng ta tìm không thấy đột phá khẩu. Chu vi đầy linh thú, chúng ta cơ hồ một bước khó đi. Thân tàu có tổn hại địa phương sao? Cao ẩn trầm giọng hỏi. Tạm thời không có. Người nọ nói, nhưng mọi người đều minh bạch, cái này tạm thời có lẽ thật sự chỉ là thực ngắn ngủi một đoạn thời gian nội. Cao ẩn tiến lên, đem một cổ linh lực đưa vào thật lớn năng lượng la bàn. Kia la bàn xoay tròn sau một lúc lâu, quả nhiên không có biểu hiện phương hướng. Truyền thuyết huyền nguyệt ngũ hành hải báo giỏi về thao tác trên biển hoàn cảnh, có thể làm người mấy ngày mấy đêm tìm không thấy xuất khẩu, sống sờ sờ vòng chết ở trên biển, hiện giờ xem ra, lại là thật sự. Thu được cao ẩn mệnh lệnh, trong chiến đấu tu sĩ nhanh chóng thoát thân chạy về trên thuyền, thủy thuộc tính linh căn tu sĩ ở lớn nhất khả năng khống chế kia uy lực khổng lồ sóng biển rời đi phương hướng, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Thao! Dọc theo đường đi không biết gặp được nhiều ít đoạt nhãn tu sĩ chúng ta cũng chưa chết, hiện tại nếu không minh bạch chết ở này tiên nộ hải chung sao? Có người oán giận hô to. Mắt thấy thế ngoại vực liền mau tới rồi, lao tử đã chết cũng sẽ không nhắm mắt. Thế ngoại vực người thật sự không viện trợ chúng ta sao? Liền trơ mắt nhìn chúng ta 3.000 nhiều người táng thân tiên nộ hải sao? Còn chưa có chết đâu. Các ngươi cho ta an tĩnh điểm. Ngươi mẹ nó làm chúng ta như thế nào an tĩnh? Chết không chết bây giờ còn có khác nhau sao? Còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Ngươi tu vi cao làm sao vậy? Không phải là bị nhốt ở chỗ này chờ chết? Các loại khắc khẩu thanh ở trên thuyền vang lên, trường hợp hỗn loạn cực kỳ. Thế nào cao ẩn? Có biện pháp nào không? Lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm ở giá thuyền thất vang lên, lại là vội vàng tới rồi Ngũ Đức Hậu. Đức Hậu ngươi tới đúng là thời điểm, ngươi quen thuộc pháp khí, giá thuyền thất từ ngươi xem, dư lại ta lại nghĩ cách, vô luận như thế nào không thể làm thuyền trầm. Cao ẩn quay đầu lại nhìn lại, lập tức ngưng trọng công đạo. Hảo! Ngũ Đức Hậu trầm giọng đáp, đây là liên quan đến nhiều ít điều tánh mạng sự tình, hắn tự nhiên biết nặng nhẹ. Vương tử! Cao ẩn gọi một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài, vương tử tự nhiên đuổi kịp, mấy người rời đi khi, Ngũ Đức Hậu kinh ngạc nhìn thoáng qua vương tử, không chỉ có bởi vì lúc này Cao ẩn đem vương tử mang theo trên người, còn bởi vì này trên thuyền tu sĩ cơ hồ loạn thành một nồi cháo thời điểm. Vương tử cùng bên người nàng linh thú lại bình tĩnh như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Vương tử, ý đi ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ra giá thuyền thất, Cao ẩn đột nhiên đứng yên, xoay người hỏi vương tử, trong mắt lập lòe tinh quang. Hoặc là giá thuyền lao ra vòng gây, hoặc là ngăn cản băng ngâm thú cùng huyền nguyệt ngũ hành hải báo động tác. Vương tử nói, lao ra vòng vây không có khả năng, chúng ta nhân thủ không đủ. Hiện tại tạm thời ổn định thuyền còn có thể, làm thuyền bình thường vận tác lại không có khả năng. Băng ngâm thú khoảng cách nơi này rất xa, ở biển sâu nội chế tạo hỗn loạn, liền tính chúng ta người có thể lẻn vào như vậy thâm đáy biển cùng chúng nó đánh, cũng thắng không được. Huyền Nguyệt ngũ hành hải báo còn không có tung tích, chúng ta càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói trắng ra là, chúng ta hiện tại chỉ có thể tử thủ con thuyền, kéo một khắc là một khắc. Cao Hẩn nói, trắng ra nói ra hiện nay khốn cảnh. Bốn chữ cùng đường. Hoặc là vương tử nhìn hỗn loạn bất kham đám người, hiện tại những người này miễn cưỡng trở lại trên thuyền, thuyết minh Cao Hẩn nói còn có chút tác dụng, nhưng tồn tại chạy đi khả năng càng ngày càng nhỏ, kế tiếp vô luận Cao Hẩn như thế nào làm chỉ sợ đây đều là năm bẻ bảy mảng. Cái gì? Vương tử, ngươi có cái gì kiến nghị đều cứ nói đừng ngại. Cao Hẩn truy vấn. Bỏ thuyền. Vương tử nói. Cao Hẩn nghe xong, mày nhăn càng thêm khẩn. Hắn phụ trách đem này một đám tu sĩ đưa tới thế ngoại vực, nhưng gặp được linh thú triều, hiện tại tồn tại hy vọng như vậy nhỏ bé, trận chiến đấu này rằng có mau một ngày, mọi người linh lực háo không dậy nổi, huống chi đây là ở đối bọn họ cũng không lợi trên biển. Tử thủ thuyền là hy vọng đại gia đem chiến lực tập trung lên, lao ra đi có lẽ còn có một đường hy vọng, nhưng hiện tại linh thú triều đem mục tiêu đặt ở trên thuyền, thuyền bị ném đi là chuyện sớm hay muộn. Vương tử theo như lời bỏ thuyền. Hắn không phải không có nghĩ tới, bực này với đem người trên thuyền hoàn toàn đẩy vào tuyệt lộ, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái đoạn tuyệt đường lui lại xông ra đường sống. Trên thuyền tu sĩ tu vi so lẹ không đồng đều, lúc này đều đang liều mạng bảo toàn chính mình, nếu là từng người bỏ thuyền rời đi, chắc chắn có một bộ phận người có thể chạy thoát đi ra ngoài, này liền muốn xem những người đó bản lĩnh. Cao ẩn xoay người, nhìn tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập đám người, khắc khẩu thanh không ngừng. Chửi bậy thanh càng là không có đỉnh chỉ quá, này đó tu thân dưỡng tính tới địa nguyên kỳ tu sĩ, đối mặt tử vong thời điểm, vẫn cứ như thế khủng hoảng. Vương tử không muốn phí cân não suy nghĩ Cao Hẩn hiện tại tâm lý hoạt động, hiện tại từng người chạy trốn mới là tốt nhất biện pháp, lúc này sẽ không có anh hùng nhân vật ra tới cứu chàng. Cao Hẩn nếu tưởng đem này một thuyền người đều bảo hạ tới, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nếu là Cao Hẩn chậm chạp không làm ra quyết định, nàng sẽ một mình hai khai. Sau một lúc lâu, lại thấy Cao Hẩn đột nhiên xoay người, thật sâu nhìn thoáng qua vương tử, như là làm cái gì quyết định giống nhau, phi thân lược thượng tầng 3 bong tàu. Đều an tĩnh lại. Cao Hẩn hét lớn một tiếng, nhưng hỗn loạn như cũ, tựa hồ cũng không có vài người chú ý. Đều an tĩnh. Cao Vẩn lại là hét lớn một tiếng, sư giống giống nhau thanh âm rít gào truyền ra, mang theo tu sĩ cấp cao huy áp bao phủ xuống dưới, mọi người một đốn, nhìn về phía Cao Vẩn. Cao tiền bối, thế ngoại vực mặc kệ chúng ta chết sống sao. Chúng ta còn có đường sống sao. Ngài phụ trách đem chúng ta hộ tống đến thế ngoại vực, như bây giờ tình huống, ngài chỉ làm bảng quan sao. Ngài chẳng lẽ còn có biện pháp sao? Nếu có lời nói vì cái gì không nói ra tới. Cao Vẩn còn không có nói chuyện, đã có mấy người cao giọng hỏi, phẫn nộ cảm xúc hỗn loạn hương sư vấn tội. Cao Vẩn nghe mấy cái tu sĩ đương nhiên ép hỏi, lạnh lùng nhìn lướt qua trong bóng đêm một đám nôn nóng hình dáng. Nếu nói thẳng đến vừa rồi đứng ở chỗ này hắn còn ở do dự muốn hay không bỏ thuyền thời điểm, hiện tại lại là chân chính quyết định. Hắn không có trách nhiệm đem những người này tồn tại mang đến thế ngoại vực, ngay cả hắn, tại đây chàng to lớn hải tộc thú triều trùng cũng sinh tử khó liệu, lúc này này đó tu sĩ thế nhưng hỏi như thế đúng lý hợp tình. Nếu ngài cũng không có cách nào, còn gọi chúng ta hồi trên thuyền làm gì? Đại tại đây trên thuyền là có thể tránh thoát này đó linh thú sao? Phải biết rằng thế ngoại vực là như thế đạo đại khách, chúng ta tình nguyện đại ở tiên giới, hà tất đến thế ngoại vực chịu chết. Chính là mấy người ngay sau đó nói, hiện tại lại là hối hận lên thế ngoại vực, cũng không biết lúc trước là ai liều sống liều chết hộ nhãn hoặc là đoạt nhãn, cũng không biết là ai tin thể mỗi ngày nói không sợ trên biển lại bao lớn gió lớn lãng cùng sinh tử khảo nghiệm. Hiện giờ nếu là có một lần nữa lựa chọn cơ hội, những người này chỉ sợ rốt cuộc hưng không dậy nổi đến thế ngoại vực ý niệm. Ha ha, nếu các ngươi đều như vậy tưởng, ta liền đem cho các ngươi rời thuyền, từ đây sinh tử có các ngươi chính mình nắm chắc. Đến nôi thế ngoại vực, qua thiên nộ hải còn có từ hải, tiến hay lùi, sống hay chết, toàn bằng các ngươi chính mình quyết định. Cao Vẩn bị khí cười, trường tụ vung lên nói. Hiện tại làm chúng ta rời thuyền chẳng phải là tìm chết. Thế ngoại vực có phải hay không ở chơi chúng ta, căn bản là không tính toán làm chúng ta đi. Cao tiền bối, ta chờ nhất thời kích động, ngài không cần cùng chúng ta chấp nhận, hiện tại nếu muốn biện pháp như thế nào thoát vây mới là a. Hiện tại trăm triệu không thể rời thuyền A. Nếu không chẳng phải là đưa vào linh thú trong miệng. Cao Vẩn nói vừa nói, nhận sai, thương lượng, phản đối người hết đợt này đến đợt khác. Cao Vẩn thế nhưng nghĩ tới bỏ thuyền, thật đi đến này một bước, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị. Các ngươi hiện tại nói càng nhiều, chuẩn bị thời gian càng ít, mặc kệ chúng ta sáu cái người phụ trách có hay không tồn tại, thế ngoại vực mở ra ngày sẽ không thay đổi, nếu là có người qua tiên nộ hải cùng từ hải. Ngày ấy cầm nhãn tiến đến, thế ngoại vực làm theo tiếp nhận. Cao Mẫu ngôn tấn tại đây. Cao Vẩn vận đủ linh lực, đem cuối cùng một phen nói ra, trong đó kiên quyết chi ý không dung sai biện, trong đám người có ngắn ngủi đình trệ, thực mau mọi người tìm kiếm chính mình pháp khí, một khi rời đi này thuyền, trên biển hết thể đều phải chính mình đối mặt. Dần dần mà, có mấy người phi thân rời đi con thuyền, cũng có kết bạn rời đi, người trên thuyền chân chính minh bạch lại ăn vạ Cao Vẩn cũng không tế với sự. Chỉ có thể căng ra đầu vọt vào đen kịt trong biển. Đúng lúc này, một đợt tận trời sóng biển đột nhiên chụp ở trên thuyền, cho tới nay lung lay sắp đổ kết giới rốt cuộc bị đánh nát, cuồng phong cùng nước biển toàn bộ vọt vào thuyền nội, luôn cuống tay chân tu sĩ cũng bất chấp mặt khác, đi theo đám người phi thân vọt vào linh thú đàn. Vương tử dựng nên một đạo phòng ngự ngăn cản chụp đánh lại đây sóng biển, vệ tử khiêm cùng liên sinh phi thân dừng ở vương tử bên người. Chúng ta nghĩ cách rời đi linh thú triều trung ương. Đến lúc đó linh thú triều sẽ không bởi vì chúng ta mấy cái quy mô truy kích. Vệ tử khiêm truyền âm nói, mấy người lâm không mà đứng, đã có rất nhiều linh thú hướng tới bên này công tới. Chúng ta từ dưới nước đi, liên sinh ngươi có thể chứ? Vương tử nói, do hỏi liên sinh, vệ tử khiêm có tinh thần châu, nàng cùng kỳ không sợ thủy, liền không biết liên sinh có thể hay không thời gian dài đãi ở trong nước. Không thành vấn đề. Liên sinh dứt khoát nói. Đi. Vương tử nói, đón nhận công kích lại đây linh thú, năng lượng công kích dày đặc phát ra, muốn mau chóng tiến vào trong nước. Vài tiếng rơi xuống nước thanh, vương tử mấy người đồng thời nhảy vào trong biển, đáy biển lốc xoáy điên cuồng quấy nước biển, bọn họ chỉ có thể hướng tận lực thâm đáy biển tìm đi, có huyền nguyệt ngũ hành hải báo cản trở, bọn họ vô pháp phân rõ lặn xuống phương hướng, bốn phía đi theo tảng lớn linh thú, nhìn đến bọn họ mấy cái, đều hung ác tiến công. Vương tử tế ra một phen truy thủ, ở trong biển múa may không khai đại pháp khí, chỉ có thể truy thủ cùng năng lượng công kích luân phiên tới. Vệ tử khiêm mấy người cùng vương tử lương tựa lương đi tới, lẫn nhau hiểm hộ, nơi nhìn đến không đếm được linh thú đen nghìn nghịt đưa bọn họ vây quanh lên, muốn tìm một cái tương đối nhẹ nhàng đột phá khẩu cơ hồ không có khả năng. Vương tử lặp lại dùng dự tư năng lực, lại cuối cùng là chắc không ra kế tiếp lộ, đơn giản không hề đo lường tính toán, thần thức cùng vu nguyên lực đồng thời triển khai, lớn nhất hạn độ kéo dài đi ra ngoài, vương tử dùng ra một cái đại hình thủy thuộc tính công kích ném vào linh thú đàn trung, ý bảo mấy người liền từ cái này phương hướng đi. Cơ hồ là vương tử vừa mới rời đi, cao ẩn như suy tư gì nhìn vương tử biến mất địa phương, lúc này ngũ đức hậu cũng rời đi giá thuyền thất, mặt khác mấy cái người phụ trách cũng đều tới rồi, mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cao ẩn phất tay thu thuyền, mấy người tế ra pháp khí sát tiến linh thú đàn, thật lớn thuyền một biến mất, linh thú mất đi mục tiêu, ở trong nước du đãng sau một lúc lâu, hướng về phía phân tán khai người mà đi. Vương tử mấy người thong thả chiều trong biển lặn xuống mà đi, trong nước biển tràn ngập vô biên áp lực, bọn họ một bên chống đỡ băng ngâm thú chế tạo đáy biển lốc xoáy, một bên đối mặt không đếm được linh thú, hai tay căn bản không đủ dùng. Như vậy quá chậm. Vương tử trong lòng nhậm đến, như vậy muốn cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Thử khiêm, liên sinh, cùng kỳ các ngươi hiểm hộ ta. Vương tử nói. Vệ tử khiêm ba người nghe xong, thân hình biến đổi, trình hình tam giác hộ ở vương tử bên người. Vương tử tắc thu hồi truy thủ, hai tay ở trong nước kết khởi ấn, thật lớn uy áp ở vương tử đầu ngón tay dần dần hình thành, dần dần mà, vương tử chung quanh thủy theo vương tử trong tay động tác bắt đầu cuồn cuộn lên, ngay từ đầu là rất nhỏ động tĩnh, thẳng đến một cái rõ ràng một người cao lốc xoáy xoay quanh ở vương tử chung quanh. Vệ tử khiêm cảm nhận được phía sau động tĩnh, trong nước biển xuất hiện một loại khác hình thức vận tác, nghĩ thầm này định là vương tử kia xuất thần nhập hóa khống thủy, quả nhiên. Lại qua sau một lúc lâu, kia lốc xoáy lây cực nhanh tốc độ khuyết tán, lướt qua vệ tử khiêm ba người, kia lốc xoáy cuốn vào vây quanh ở bọn họ bên người linh thú đàn trung, mà những cái đó quen thuộc biết bơi linh thú thế nhưng không tự chủ được bị cuốn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, tựa hồ nắm giữ không được chính. Mình trọng tâm, kia lốc xoáy càng lúc càng lớn, hình thành một cái thật lớn vòng tròn quay chung quanh ở vương tử mấy người chung quanh. Mà kia mấy vạn linh thú chính nhiệt tình làm thân bất do kỷ ly tâm vận động. Luân hải trung linh lực quần quần không ngừng phát ra, sau một lúc lâu, vương tử song trưởng đột nhiên đẩy ra, đám kia bị chuyển choáng váng linh thú thiên nữ tán hoa giống nhau tứ tán bay ra đi. Ngăn cản linh thú bị thanh đi, vương tử mấy người nhanh chóng hướng biển sâu trung tiềm đi, mà nhìn kỹ khi, vương tử mấy người phía sau còn xa xa đi theo ba người, nhìn đến vương tử nơi này bị thanh ra, tự nhiên theo đi lên. Vừa rồi một kích rời đi không ít linh thú, nhưng vẫn như cũ không có giải quyết vấn đề, vương tử một bên lặn xuống, trong tay tung bay kết ấn lại là không có dừng lại, linh khí càng thêm nhanh chóng trào ra, thẳng đến vương tử quanh thân uy áp càng ngày càng nùng liệt, kia uy áp căn bản không giống như là vương tử chính mình, liên sinh kinh ngạc nhìn vương tử, cùng kỳ cùng vệ tử khiêm lại như là thẳng đến vương tử muốn làm cái gì giống nhau, chỉ tận chức tận trách che lại. Bị rảo thành một nồi cháo nước biển bên trong quy trình ra một cổ kỳ lạ hơi nước, trình sóng gợn trạng cực nhanh liền ở bên nhau, kia chỉnh thể hình dạng không biết có bao nhiêu đại, chỉ biết vô biên vô hạn, không chỗ không ở. Tiện đà một cổ từ không rõ ràng đến dày đặc cơ hồ làm người sợ hãi uy áp tràn ngập ở trong nước biển. Tiến công chung linh thú đều không tự chủ được dừng lại, hoảng sợ nhìn đông nhìn tây, tứ tán buôn đảo chúng tu sĩ cũng coi nháy mắt đình trệ. Chẳng lẽ chủ đạo trận này linh thú triều đại bột rốt cuộc xuất hiện? Vương tử dừng động tác, nhanh hơn trong tay kết ấn tốc độ, đột nhiên, vương tử khổng lồ thần thức cùng linh lực quanh trào ra. Đôi tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy khởi, cùng với vương tử động tác rơi xuống, trong nước biển một trận vằn mèo, như là ngủ đông đã lâu thú đống nhiên động tác, ngay sau đó là một thanh âm vang lên triệt thiên địa rồng âm. Giống. Này một tiếng đáng sợ rồng âm, hỗn loạn trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh điểm uy áp. Một cái thủy tinh giống nhau ngũ chảo kim long từ thật sâu đáy biển sông thẳng ra biển mặt. Che trời thân hình chiếm cư ở hỗn loạn bất kham mặt biển phía trên, cơ hồ đồng thời, phong sậu đỉnh, sương mù sậu tán, sóng biển sậu lui. Vô số linh thú ở trong biển thật sâu cúi đầu, mấy không thể tra run rẩy, có phải hay không bọn họ hôm nay biểu hiện quá kém, thế nhưng làm ngũ chảo kim long tự thân xuất mã. Chúng thú thấp thỏm lo âu nghĩ, chờ ngũ chảo kim long xử lý. Mà chạy những cái đó tu sĩ, thấy xuất hiện chân chính ngũ chảo kim long, không kịp nhiều xem vài lần, lúc này không chạy càng đại khi nào. Sôi nổi tìm đúng phương hướng chạy trốn. Chỉ có vương tử mấy người, ở ngũ trảo kim long vừa xuất hiện thời điểm, tìm được phương hướng bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, ở khôi phục bình tĩnh trong nước biển nháy mắt liền thoát ra mấy trăm mễ khoảng cách. Vương tử dùng thủy thiên huyễn hấp dẫn hải tộc linh thú chú ý, có thể so với chân long thủy thiên huyễn làm sở hữu linh thú đều tưởng long tộc người tới, ngay cả những cái đó tu sĩ cũng không có hoài nghi như vậy rất thật long uy thế nhưng đều không phải là chân long. Thẳng đến kia ngũ trảo kim long ở không trung xoay quanh mấy chu lại chậm chạp không có bước tiếp theo động tác, có mấy cái cao giai linh thú tráng lá gan ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến kia uy phong lẫm lẫm long lân chính hóa thành tinh tinh điểm điểm hơi nước tiêu tán. Thẳng đến toàn bộ ngũ trảo kim long biến mất vô tung, ngay cả kia nối tiếp nhau ở trên biển uy áp cũng cùng nhau tan đi, chúng thú khiếp sợ rất nhiều mới phát hiện này thế nhưng là giả. Cho ta truy, giết chết bất luận tội. Phía sau một cái cao giai linh thú tức giận hô to, chúng thú binh phân mấy lộ, lại lần nữa triển khai đuổi giết. Vương tử mấy người một khắc không ngừng hướng tiên nộ hải chỗ sâu trong tiềm đi, dùng nhanh nhất tốc độ lệch khỏi quỹ đạo linh thú chiều, chờ bên kia cao giai linh thú phát hiện không đối khi, vương tử mấy người đã khoảng cách linh thú chiều có đoạn khoảng cách, ở vòng qua vài tòa chạy dài núi dưới biển, tiến vào một đạo hẹp dài rãnh biển khi, một đạo bất thiện hơi thở đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng mấy người bước tới. Vương tử mấy người không thể không dừng lại, ngưng thần nhìn kia phiến rãnh biển bóng ma chung xuất hiện thân ảnh. Nhưng mà đối phương hình thể tựa hồ ngoài dự đoán đại, mấy người chỉ có thấy một cái cực đại đầu dán mặt đất dò ra tới, nhìn kỹ khi, lại là một cái toàn thân màu xanh lục đại xà. Mà kia xà đỉnh đầu ngoài dự đoán trường một loạt xúc tua giống nhau lông xanh, loài rắn trên người trường mao, thoạt nhìn hơi có chút chẳng ra cái gì cả. Mà kia xà một đôi dựng đồng cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Lưới rắn tê tê đong đưa, chỉ một cái đầu liền đại cùng núi giả dường như, không biết nó thân thể sẽ có bao nhiêu đại, hơn nữa long tộc triệu tập linh thú triều, thế nhưng có lạc đơn linh thú. Là chỉ bát giai siêu thần thú cửu thiên đại ma xà. Liên sinh kinh ngạc nói. Cửu thiên đại ma xà. Vương tử nghi hoặc nói. Đúng vậy, chính là cửu thiên đại ma xà, thuộc ma chủng, chỉ là vì cái gì sẽ xuất hiện ở tiên nộ hải, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn bị nhốt ở chỗ này. Liên sinh nói, vương tử nhìn lại, cửu thiên đại ma xà thân thể ẩn ở bóng ma chung, nhưng có thể thấy rõ hắn có thể hoạt động cũng chỉ có phần đầu, trách không được hắn không có đi theo linh thú triều đi, gần nhất hắn đều không phải là tiên giới linh thú, không cần vâng theo long tộc triệu hoán, thứ hai hắn bị nhốt tại đây cũng vô pháp hành động. Chỉ là này cửu thiên đại ma xà bị nhốt khẳng định không phải một ngày hai ngày, thế nhưng có thể sống đến bây giờ, xem ra mặc dù là bị hạn chế hoạt động, thực lực của hắn vẫn cứ không thể khinh thường. Còn có hay không khắc lộ? Vương tử hỏi. Không có. Cung ký nói, ở vừa rồi bị bắt dừng lại hắn liền quan sát quá bốn phía hoàn cảnh. Nơi này là một cái hẹp dài rãnh biển. Này cửu thiên đại ma xà chắn rãnh biển trung ương. Muốn qua đi cần thiết từ trên người hắn đi qua đi. Ui ui ui, ma xà huynh, chúng ta chính là mượn quá một chút. Ngươi hảo hảo ngủ ngươi giác, không cần chiêu đãi chúng ta hảo sao. Liên sinh thương lượng cùng kêu cửu thiên đại ma xà nói, chỉ tiếc cửu thiên đại ma xà tựa hồ thực không thích liên sinh, hắn vừa mới nói xong, cửu thiên đại ma xà đầu thạch thẳng khởi, phần đầu dưới xà trên bụng vảy đột nhiên mở ra, trên đỉnh đầu kia một loạt xanh mượn trường mao cũng như gai ngược giống nhau dựng thẳng lên. Chúng ta có việc gấp, cùng ngươi hảo thương lượng ngươi vì cái gì không nghe à, ngươi một mình đấu chúng ta mấy cái ngươi cũng không thắng được à, sao không làm cái nói, ngươi hoàn toàn không mệt ta. Liên sinh lại nói, nhưng mà lúc này đây, cửu thiên đại ma xà đột nhiên hé miệng, trong miệng thốt ra một đoàn màu đen năng lượng, cực nhanh bay ra, ở vương tử mấy người muốn phòng ngự thời điểm, lại thấy kia công kích lại từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, vọt vào bọn họ phía sau núi dưới biển phía trên, một cái 4 mét nhiều đường kính động bị hoanh ra, một trận tiếng nổ mạnh qua đi, chỉ thấy vài bóng người tự vẩn đục trong nước biển xuất hiện. Ba người, thân hình lược hiện chật vật, tinh thần lại rất hảo. Trong đó một người màu xanh biển áo dài, vừa xuất hiện liền nhìn về phía vương tử, cười như là cửu biệt gặp lại dường như, mặt khác một người phía sau cong kiếm, hướng vương tử mấy người gật đầu, chỉ có người thứ ba, bạch ý hề, lại chỉ mặt vô biểu tình nhìn vương tử liếc mắt một cái. Này ba người lại là nạp thần, cảnh hoán, giả ngọc, vương tử thực mau thu hồi tầm mắt, từ linh thú chiều nơi đó thoát đi thời điểm liền cảm giác rất có người đi theo, chỉ là cũng không rảnh lo, đi theo liền đi theo đi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng một đường theo tới nơi này. Chương 44 nhập từ hải. Nặc thần cùng cảnh hoán tâm tính hơn người, huống hồ nặc thần từng trợ nàng một phen, nếu là bọn họ hôm nay nhân nàng trợ giúp chạy ra sinh thiên, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, chính là cái kia giản ngọc, vài lần, nàng tổng cảm giác trên người hắn có một cổ kỳ quái hơi thở, nhưng chính là nói không nên lời là cái gì, hơn nữa cũng không tích có thể tìm ra. Vừa rồi kia liếc mắt một cái, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng kia linh hồn trung cảnh giác cùng phương án nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng xác định trước kia cũng không nhận thức người này, vì sao hắn liên tiếp biểu hiện ra đối nàng kính nhi viễn chi thái độ. Vương tử, chúng ta không có đi theo các người, ai không đúng, chúng ta không phải muốn lén lút, là giản ngọc nói. Hợi, không có gì, có thể chạy ra cũng ít nhiều người, ta còn nói ngươi là một nữ hài tử yêu cầu bị người bảo hộ, không nghĩ tới cuối cùng cho đại gia một đường hy vọng người thế nhưng là ngươi. Nặc thân tiến lên nói, cũng không để ý vương tử lãnh đạm thái độ, vừa rồi ở trong biển, có lẽ tất cả mọi người không nhìn thấy. Hắn lại là tận mắt nhìn thấy vương tử thanh đi rồi kia một tảng lớn linh thú, lại huyện hóa ra kia lấy giả đánh cháo ngũ trảo kim long, làm cho cả chiến trường đỉnh trệ như vậy quý giá một đoạn thời gian, bọn họ mọi người có thể hay không tồn tại ra tới, liền xem có hay không nắm chắc hảo kia đoạn hơi túng lướt qua thời gian. Ta không phải muốn giúp các ngươi. Vương tử thanh lanh thanh âm vang lên. Nặc thân sửng sốt, vương tử thế nhưng nói như thế trắng ra, vương tử đích sắc không phải vì giúp đại gia. Bằng không cũng sẽ không có như vậy bản lĩnh vẫn luôn giấu ở cuối cùng chạy trốn thời điểm mới dùng, nếu là trước mặt mọi người dùng ra kiếm được hiển hách thanh danh chẳng phải là càng tốt. Xem ra vương tử vốn dĩ liền có năm chắc rời đi kia phong tỏa gắt gao linh thú triều, mặc dù là toàn bộ người trên thuyền đều chết oan chết uổng, nàng cũng sẽ không sinh ra lòng chắc ẩn, mà những người này chung, bao gồm hắn. Nặc thân ánh mắt không cấm ảm đạm một cái trước mắt, nhìn về phía vương tử bên người ba nam tử. Ngày đó ở trên thuyền là lúc nàng liền từng nói qua đừng nói là 3.000, chính là 3.000 trăm triệu người, làm sao so được với bọn họ một cây tóc, quả nhiên, cuối cùng làm bạn nàng tả hữu, vẫn là này ba người. Bất quá nặc thần thực mau liền cười, so sánh với những cái đó lời nói việc làm không đồng nhất tu sĩ, vương tử như thế chân thật làm hắn như thế thích. Chúng ta nhân ngươi mà chạy ra tới, đây là không thể thay đổi sự thật a. Nặc thần cười nói. Nếu như vậy cảm kích, các ngươi cùng này xà nói làm con đường A. Một bên liên sinh nói. Nặc thân nhìn lại, vừa rồi cách khá xa không có thấy rõ ràng, hiện tại mới nhìn đến kia xà nguyên trạng, này thật là bát giai siêu thần thú cửu thiên đại ma xà. Nói. Nặc thân hỏi liên sinh, đây là nói hắn liền sẽ làm sao? Đúng vậy, hắn lại không phải nghe không hiểu, không chuẩn so ngươi còn thông minh nhiều. Liên sinh nói. Vị này xà huynh. Chúng ta từ nơi này mượn quá, chỉ chậm trễ một lát, tốt không? Nặc thân gật gật đầu, trực tiếp liền tiến lên đi nói. Liên sinh chịu khoe miệng, lời này hắn vừa rồi giống như nói qua đi. Cửu thiên đại ma xà không có đáp lại, như cũ vẫn duy trì tiến công tư thái, đầu cao cao dựng thẳng lên, dựng đồng lạnh lùng trừng mắt mấy người. Ngươi lại như thế nào bị nhốt ở chỗ này? Chúng ta muốn qua đi, giết ngươi hoặc là cứu ngươi ra tới, cái nào càng mau một ít. Thấy kia cửu thiên đại ma xà trước sau không có động tĩnh, vương tử đột nhiên nói. Mà ở vương tử vừa dứt lời, cửu thiên đại ma xà dựng đồng đột nhiên chuyển hướng vương tử, xem kỹ nhìn vương tử. Cứu ta ra tới. Một cái giọng nam vang lên, trong thanh âm hỗn loạn mạc danh hàn khí, thực phù hợp hắn động vật máu lạnh hình tượng, là kia cửu thiên đại ma xà. Chúng ta vì cái gì cứu ngươi? Nói thật, ta cảm thấy giết ngươi tương đối nhanh và tiện ai. Liên sinh nói. Giết ta. Linh thú triều đang ở hướng bên này khuyết tán, ở ta chết phía trước, cũng có thể làm cho bọn họ cuốn lên các ngươi. Cửu thiên đại ma xà lạnh lùng nói. Hảo, vậy không giết, ngươi nói một chút chúng ta vì cái gì cứu ngươi. Nói nữa, ngươi một cái ma vật chạy tới tiên giới làm gì? Xứng đáng bị nhốt ở chỗ này a? Liên sinh nhún nhún vai, lại hỏi. Là long tộc đem ta vây ở chỗ này, long tộc triệu tập linh thú triều là vì chuyện gì? Các ngươi không muốn nghe sao? Cửu thiên đại ma xà nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn vương tử. Thật là cái thực dụ hoặc tin tức, nhưng này giống như cùng chúng ta không có trực tiếp quan hệ nột, ngượng ngùng, này một cái không thông qua. Liên sinh nói, tiên nộ hải trung hiện tại trải rộng linh thú triều, các ngươi liền tính từ nơi này qua đi, cũng không có khả năng thuận lợi đi ra tiên nộ hải, nếu là cứu ta ra tới, ta có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Cửu thiên đại ma xà lại nói, ngươi còn chưa nói sao ngươi lại tới đây tiên giới. Liên sinh tự hỏi sau một lúc lâu, cửu thiên đại ma xà đích xác nói đúng, hắn nếu có biện pháp né tránh linh thú triều lùng bắt, kia này giao dịch liền có lời, chỉ là liên sinh đề tài vừa chuyển, lại hỏi. Ta tùy thất tuyệt ma mị tiến đến, vốn định chuyển một chuyến liền hồi, lại không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Cửu thiên đại ma xà một đốn, như cũ lạnh lùng nói. Phốc ha ha ha. Nguyên lai ngươi chính là muốn nhìn một chút tiên giới rốt cuộc có hay không như vậy mơ hồ, kết quả ở long tộc trong tay phiên té ngã. Ngươi đã là cùng thất tuyệt ma mị tiến đến, như thế nào không đi theo hắn hốn, hắn tốt xấu cũng là đối tiên giới biết chi thật nhiều a. Liên sinh nhịn không được cười to, nguyên lai là chỉ không biết trời cao đất rộng siêu thần thú, còn không có trưởng thần đâu liền nghĩ ra tới hốn, xem đi, có hại đi. Bất quá. Hắn vừa rồi còn nói cái gì? Thất tuyệt ma mị thật sự tới tiên giới. Liên sinh đột nhiên thẳng khởi eo, trừng lớn mắt mèo hỏi cửu thiên đại ma xà. Hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Cửu thiên đại ma xà nói. Liên sinh một đốn, xem nhẹ cửu thiên đại ma xà trong giọng nói khinh bỉ, nghĩ thầm thất tuyệt ma mị thật sự xuất hiện, như vậy hắn nhất định sẽ đi thế ngoại vực, chỉ là không biết lúc này đây sẽ là động tĩnh gì, không biết này trong đó có hay không bọn họ nhưng lợi dụng chỗ A. Thất tuyệt ma mị hiện tại ở nơi nào? Liên sinh hỏi. Không biết. Cửu thiên đại ma xà nói. Chủ nhân A, đem này xà làm ra đến đây đi, cấp chúng ta dẫn đường, ở sở hữu linh thu chung, chạy trốn đại vương này một danh hiệu cửu thiên đại ma xà không cần vậy không có linh thu dám muốn A, chỉ cần ra hỏa này thiệt tình dẫn đường, chúng ta mau rời khỏi này đồ bỏ tiên nộ hải căn bản không phải vấn đề A. Liên sinh ở vương tử bên người nói. Như thế nào làm? Vương tử hỏi. Đem ta trên người phong ma kiếm lấy ra liền có thể. Vẫn luôn quan sát đến vương tử cửu thiên đại ma xà nghe được vương tử hỏi như vậy, nhẹ nhàng thở ra đồng thời nói. Vương tử nhìn cửu thiên đại ma xà toàn bộ biến mất ở rãnh biển trung thật lớn thân thể, tính toán đi vào vừa thấy đến tận cùng. Chúng ta đi xem, vương tử ngươi đại ở chỗ này. Nặc thân tiến lên nói, ý bảo cảnh hoán cùng hắn cùng đi. Từ từ. Chỉ có thể nàng lại đây. Nặc thần mới vừa bán ra vài bước, cửu thiên đại ma xà thấp giọng uống đến, uy hiếp nhìn nặc thần cùng cảnh hoán. Vì cái gì? Nặc thần dừng lại, nghi hoặc hỏi, lại nhìn về phía vương tử. Chỉ có thể nàng lại đây. Cửu thiên đại ma xà lại một lần lặp lại, nhìn vương tử ánh mắt thực kiên định. Ta đi. Vương tử nói, ý bảo liên sinh không cần lo lắng. Thấy vương tử đi tới. Vẫn luôn cảnh giác cửu thiên đại ma xà có hơi chút thả lỏng, vương tử nhảy xuống rãnh biển, theo cửu thiên đại ma xà quanh có khúc hiệu thật lớn thân rắn tìm kiếm, thực mau liền thấy được hắn theo như lời phong ma kiếm, một phen sáng lên thanh quang trường kiếm, thẳng tắp cắm ở cửu thiên đại ma xà thân thể bảy tấc. Xà bảy tấc là sở hữu loài rắn nhược điểm, kia thanh kiếm thế nhưng không có muốn cửu thiên đại ma xà tánh mạng. Tìm được rồi địa phương, vương tử chậm rãi tiếp cận trôi này kiếm. Bàn tay hạ là lệnh băng xà lân, vương tử ở gần chỗ quan sát đến kia phong ma kiếm, lại thấy phong ma kiếm đều không phải là hoàn toàn ở xa bảy tấc chỗ, mà là vừa vặn lệch khỏi quỹ đạo. Hay là lúc trước cùng cửu thiên đại ma xà đánh long kỳ thật là muốn giết hắn, kết quả lại bị cửu thiên đại ma xà tránh đi. Vương tử trong tay bọc lên ngũ hành năng lượng, chặt chẽ nắm ở kia đem phong ma kiếm thượng, lại cảm giác cửu thiên đại ma xà thân thể tức khắc cứng đờ, nghĩ đến là đối nguy hiểm trực giác phản ứng. Hiện tại cửu thiên đại ma xà tử huyệt cơ hồ liền ở nàng trong tay nắm, nếu là nàng nắm phong ma kiếm thoáng đi xuống hết thảy, cửu thiên đại ma xà liền mất mạng. Cửu thiên đại ma xà lại là như vậy tín nhiệm nàng, trách không được vừa rồi nặc thần muốn hỗ trợ thời điểm hắn như vậy khẩn trương. Một khi đã như vậy, vương tử từ xích linh trung lấy ra chút tinh lọc chi thủy cùng ngoại dụng chữa thương dược đặt ở một bên, ngay sau đó hai tay đều nắm ở trên chuôi kiếm, vận khởi linh khí đột nhiên một rút. Cửu thiên đại ma xà không khỏi ngẩng lên đầu, trên người cứng rắn như thiết vảy động tác nhất trí mở ra, thân thể co rút sau một lúc lâu, lại là nhịn xuống thật lớn đau đớn không có lộn xộn. Sau một lúc lâu, cửu thiên đại ma xà đầu phanh nện ở trên mặt đất, hư thoát giống nhau nhắm chặt thượng đôi mắt. Vương tử đem tinh lọc chi thủy cùng thuốc trị thương đều phúc ở xuyên thủng kiếm thương thượng, phi thân rời đi rãnh biển, cùng mấy cái hỏi ý nhìn qua người gật gật đầu, ý bảo không có việc gì. kỳ thật cửu thiên đại ma xà vẫn luôn đều ở ngạnh căng, thật muốn đánh lên tới, hắn ma khí bị phong tỏa hơn phân nửa, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Vương tử đoan trang trong tay phong ma kiếm, là một phen hạ phẩm thần khí, cái kia long tại đây sát cửu thiên đại ma xà không có sát thành, còn lưu lại một phen thần khí, chẳng lẽ long tộc nhiều đếm không xuể bảo vật thế nhưng có thể đủ làm cho bọn họ như vậy lãng phí. Vương tử thử đem linh khí chuyển vào phong ma kiếm, thân kiếm thượng trúc chắc phù văn tựa hồ động lên, một trận thanh quang hiện lên, kỳ quái chính là, ở vương tử thao tác này đem phong ma kiếm thời điểm, trong cơ thể một cổ hơi thở như là bị áp lực giống nhau, vương tử nghi hoặc, khống chế được một cổ càng cường linh lực lại một lần đưa vào phong ma kiếm, thanh quang đại thịnh, mà cái loại này áp lực cảm giác càng thêm rõ ràng. Vương tử điều động trong cơ thể không thường dùng ám thuộc tính linh khí, kia cổ linh khí thông thả bánh xe phụ hải lưu ra, tiến vào kinh mạch khi cũng không giống thường lui tới linh hoạt. Vương tử kinh ngạc nhìn trong tay phong ma kiếm, dùng cái gì đối nàng ám thuộc tính linh khí có điều áp chế. Đa tạ tiên tử cứu giúp. Lúc này, một thanh âm đánh gãy vương tử suy nghĩ, vương tử ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái nam tử người mặc trúc màu xanh lục áo dài đứng ở nàng trước mặt, chắp tay nói, tuấn lãng diện mạo mang chút âm nhu, mặt vô biểu tình nhìn nàng, chỉ có thể từ cặp kia màu xanh lục trong mắt bắt giữ một chút cảm xúc, thanh âm như cũ là lạnh lùng, người này là hóa thành hình người cửu thiên đại ma xà. Thanh kiếm này cho ta đi. Vương tử nói, hảo. Cửu thiên đại ma xà tỏ vẻ không có ý kiến, chỉ cần không phải đối phó hắn, tùy tiện như thế nào đều hảo. Dẫn đường. Vương tử nói, thu hồi phong ma kiếm, về sau lại cẩn thận nghiên cứu. Cửu thiên đại ma xà đối với vị trí cảm giác cực kỳ nhạy bén, là bởi vì bọn họ có hạng nhất thiên phú kỹ năng, gọi là vạn dặm truy tung, bọn họ có thể nháy mắt nắm giữ chung quanh sở hữu chi tiết, giống như ở trong đầu vẽ một bộ toàn cảnh bản đồ, do đó lựa chọn tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Cũng là cửu thiên đại ma xà không gặp may mắn, hơn nữa gặp được long tộc tu vi so với hắn thấp mấy giai, chỉ đương không khó đối phó, không nghĩ tới thua ở đối phương phong ma kiếm hạ. Có cửu thiên đại ma xà dẫn đường, thực mau liền xa xa rời đi linh thú đàn đuổi bắt phạm vi, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, bọn họ không ra mấy ngày liền sẽ rời đi tiên nộ hải. Tiên nộ hải cùng từ hải phân chia minh xác, linh thú chiều hẳn là sẽ không lướt qua giới hạn tiến vào từ hải. Nặc thần ba người tùy vương tử đồng hành, đi mặt biển thượng. Vương tử đối cửu thiên đại ma xà nói, lúc này đã là ba ngày qua đi, ở biển sâu chúng quá háo linh lực. Hảo. Cửu thiên đại ma xà gật đầu, chung quanh vài trăm dặm giống tuyết, bọn họ sớm đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo linh thú chiều phương hướng. Vương tử phất tay lấy ra một cái thuyền hình pháp khí, mấy người nhảy lên thuyền, nặc thần vốn định cùng vương tử đại ở một khối, nhưng nhìn kia mấy người không dung chen chân bầu không khí, vốn dĩ theo lâu như vậy không cảm thấy, hiện tại đảo có chút xấu hổ lên, cũng phất tay lấy ra pháp khí, ba người mặt khác cưới một cái thuyền, gắt gao đi theo vương tử mấy người bên người. Ở vừa rồi, vương tử ánh mắt xẹt qua nặc thần ba người, ngày ấy trải qua gần một ngày chiến đấu, lại ở biển sâu chung đi qua lâu như vậy, nặc thần cùng cảnh hoán thực rõ ràng tiểu tụy một ít, mà giản ngọc lại hơi thở lâu dài, giống như căn bản tịch thu ảnh hưởng. Mà bọn họ ba người tu vi rõ ràng là không sai biệt lắm a. Lúc này đúng là ba ngày, tuy rằng rời đi đáy biển, nhưng trên biển sương mù cực kỳ dày đặc, hô hấp ở lồng ngực không khí đều là ướt rầm rề. Nếu không phải mấy người đều là tu tiên người, liền tính tương đối mà ngồi cũng nhìn không tới đối phương khuôn mặt. Tấm tắc, này thế ngoại vực thật là ẩn nấp a. Liên sinh không khỏi cảm khái, tiên nộ hải chỗ sâu trong sương mù thật mạnh, rất nhiều năm trước tới khi là có người dẫn đường, cũng không có trải qua lần này rất nhiều khúc chiết, hiện tại xem ra mới phát hiện này lộ thế nhưng như thế khó đi, tại đây sương mù dày đặc trung, ngay cả hắn đều tam phiên vài lần nghĩ sai rồi phương hướng. Nếu không phải bởi vì cửu thiên đại ma xà tại đây, chỉ sợ bọn họ lại muốn tại đây tiên nộ hải vòng thượng mấy ngày rồi, như vậy ngẫm lại, cứu cửu thiên đại ma xà. Cũng thực có lời a. Cửu thiên đại ma xà đang ở điều trị hơi thở, bị phong ma kiếm vây khốn lâu như vậy, hiện tại chính nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Vương tử mấy người tiến vào khoang thuyền, bày ra kết giới, nặc thần ánh mắt có chút ảm đạm. Trước nghỉ ngơi, bằng không ngươi nơi nào còn có thể lực tiến từ hải. Cảnh hoán lại đây vô vô nặc thần bả vai nói. Ân. Nặc thần gật gật đầu, gục xuống bả vai trở về khoang thuyền. Cảnh hoán thở dài, giả ngọc lại là lạnh lùng hư một tiếng, trùng hợp bị Cảnh Hoán nghe được. Giản Ngọc, ngươi làm sao vậy? Cảnh Hoán cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy Nặc Thần vì một nữ nhân như vậy, không đáng mà thôi, huống hồ nữ nhân kia căn bản không đem Nặc Thần để vào mắt. Giản Ngọc nói, Ngọc Diện Thượng tràn đầy khinh thường. Ngươi vì sao như thế chán ghét Vương Tử? Chỉ là bởi vì nàng đối Nặc Thần thái độ sao? Cảnh Hoán hỏi. Bằng không đâu. Giản Ngọc trả lời, chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Hoán. Hảo, Nặc Thần làm việc có chừng mực, chờ hắn minh bạch hai người vô duyên, cũng sẽ không như thế chấp nhất. Cảnh Hoán nhìn Giản Ngọc 2 giây, nói. Tốt nhất là. Giản Ngọc nói, quay đầu thao tác con thuyền theo sát Vương Tử bọn họ, vào lúc này khắc đều có khả năng bị Lạc Tiên nộ hải, đã có người có thể lợi dụng, hắn cớ sao mà không làm đâu. Cảnh Hoán vào khoang thuyền. Giản Ngọc lại là không có nhìn đến Cảnh Hoán thay đổi thất thường ánh mắt cùng nắm chặt quyền. Từ khi từ Lạc Thủy Cảng ra tới, Giản Ngọc giống như là thay đổi một người. Tuy rằng hắn biểu hiện cơ hồ không có bại lộ, nhưng là bọn họ quá quen thuộc. Tổng hội có một ít không thể tránh khỏi chi tiết xuất hiện không khỏe cảm giác. Một người thói quen nhỏ không có khả năng dễ dàng thay đổi. Tựa như Giản Ngọc, hiện tại Giản Ngọc trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra tới lạnh lẽo. Cùng khinh miệt là nguyên lai Giản Ngọc tuyệt đối sẽ không có. Cảnh Hoán muốn tìm Nặc Thần thương lượng, lại rất mau đánh mất cái này ý tưởng, hắn thậm chí không dám hướng thâm tưởng, hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ, là đột nhiên thay đổi vẫn là. Ở Tiên Nộ Hải bình tĩnh phiêu đãng 4 ngày, buổi sáng hôm nay, nơi này Tiên Nộ Hải cùng từ hải giao giới vốn là một con thập lục giai trưởng thần cấp tác mệnh băng thủy hoàng chiếm cứ, nhưng không biết hôm nay Long tộc triệu hoán có thể hay không thỉnh động này chỉ tác mệnh băng thủy hoàng. Liên Sinh từ khoang thuyền cửa sổ trông ra, nói. Bọn họ thực mau liền tiến vào Từ Hải, dựa theo Liên Sinh theo như lời, kia chỉ tác mệnh băng thủy hoàng ở nói, bọn họ không thể thiếu một phen khúc chiết, nếu là không ở, bọn họ vừa lúc có thể tiến quân thần tốc. Thập lục giai trưởng thần cấp tác mệnh băng thủy hoàng, khó đối phó a, thẳng đến sau lại Vương Tử mới biết được, này siêu thần thú phía trên đích sắc còn có cấp bậc, hơn nữa mỗi tấn một bậc đều là khó hơn lên trời quá trình, siêu thần thú thượng thiết 3 cái cảnh giới, tên là trưởng thần. Phá Thiên, Ly Cảnh. Này 3 cái cấp bậc đã không phải đơn thuần làm cấp bậc tới cân nhắc linh thú, mà là một loại trí cao vô thượng thân phận, chỉ có được thượng cổ huyết mạch linh thú mới có khả năng tiến vào trưởng thần, giống nhau linh thú nhiều nhất dừng bước siêu thần thú. Trưởng thần, Phá Thiên, Ly Cảnh 3 cái cảnh giới lại tế phân ngũ thập giai, bởi vậy trưởng thần cùng Phá Thiên hòa Ly Cảnh chi gian hoàn toàn là khác nhau như trời với đất tồn tại. Cao giai trưởng thần cấp bậc linh thú đã có thể cùng nhân loại địa thần kỳ tu sĩ chống chọi, thậm chí đối phó thiên nguyên kỳ tu sĩ đều không thành vấn đề, chỉ là cao giai trưởng thần cấp linh thú quá mức hiếm thấy, bởi vậy cũng không có chuẩn xác độ lượng. Phá Thiên cấp linh thú đã tu thành đại đạo, có thể đột phá vị diện thậm chí giao diện tự do đi qua. Ly Cảnh kia càng là trong truyền thuyết tồn tại, nhảy ra lục giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, sinh tử không khỏi thiên. Nay ở nhân loại tu hành chung đều là lông phượng xứng lân, huống chi là linh thú. Mà này tác mệnh băng thủy hoàng đúng là có được thượng cổ chu tức huyết mạch linh thú, tu hành tới rồi thập lục giai trưởng thần cũng thật là không dễ dàng, nếu bọn họ muốn trực diện này tác mệnh băng thủy hoàng, tất nhiên không phải dễ dàng có thể quá quan. Tác mệnh băng thủy hoàng là tam tê linh thú, ở trong nước, lục địa hoặc là không chung đều là chiếm cư ưu thế một phương, linh căn như tên của hắn giống nhau. Là băng thủy song thuộc tính linh căn, là chu tức trong huyết mạch duy nhất nhất tộc không phải hỏa thuộc linh thú, băng thủy hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau lẫn nhau trường, nhưng nói là tuyệt hảo phối hợp. Hẳn là không ở, ta cảm ứng không đến nguy hiểm. Cựu thiên đại ma xà nói, hắn nói hẳn là bởi vì đối với tu vi so với hắn cao hơn không phải nhỏ tí tẹo tác mệnh băng thủy hoàng, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định bắt giữ đối phương tin tức. Mặc kệ hắn có ở đây không. Ta tưởng chúng ta đều không thể ngồi thuyền đi rồi, từ hải gió êm sóng lặng, nhưng tiềm tàng nguy hiểm làm người khó lòng phòng bị, đối phương ở trong tối, chúng ta từ trong biển đi, tránh cho đem hành tung lộ rõ. Liên Sinh nói, nếu các ngươi tính toán đến thế ngoại vực nói, mặc kệ trên biển vẫn là trong biển, đều sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lúc này, cựu thiên đại ma xà nói, chỉ giáo cho. Liên Sinh hỏi, tuy rằng lời nói là không sai. Nhưng cửu thiên đại ma xà tựa hồ lời nói có ẩn ý. Từ hải có đại sự phát sinh, long tộc triệu tập linh thú triều đem từ hải vây đến chật như nêm cối. Hiện tại các ngươi từ kia phá vây ra tới, Long tộc há là có thể cho các ngươi dễ dàng quá khứ. Cửu thiên đại ma xà trầm mặc quan sát một chút chung quanh kết giới, lúc này mới nói. Đại sự? Cái gì đại sự? Liên sinh tức khắc đứng thẳng người hỏi. Không biết. Cửu thiên đại ma xà nói. Ai ngươi này ma xà còn rất giàu hoạn, làm nhà ta chủ nhân cứu ngươi ra tới, hiện tại lập tức liền phải tiến vào từ hải, ngươi lại nói phía trước có đường trướng. Liên sinh xem kỹ nhìn thoáng qua cửu thiên đại ma xà, âm nhu khuôn mặt, trên người bay từng trận khí lạnh, không biết gia hỏa này là muốn thế nào. Ở thiên nộ hải thời điểm ta liền nói quá, có lẽ ta biết long tộc triệu tập linh thú triều muốn làm gì, là ngươi lựa chọn không nghe. Cửu thiên đại ma xà nói, một chút đều không thèm để ý liên sinh xem kỹ. Có thể hay không vòng qua đi? Liên sinh hỏi. Không thể, từ hải chung quanh hẳn là còn có linh thú thủ, có lẽ chúng ta hiện tại đã bị theo dõi cũng nói không chừng. Cửu thiên đại ma xà nói. Được. Ta hiểu được, từ hải đều là rất có địa vị linh thú, ngươi này chỉ siêu thần thú cũng bài không thượng hảo. Liên sinh thân thể hướng trên giường một chuyến, nói, mà cửu thiên đại ma xà đối này không tỏ ý kiến. Có thể hay không tìm được long tộc vị trí? Lúc này, vương tử hỏi cung kỳ. Có thể. Cung kỳ gật đầu. Tiểu tử muốn đi xem. Vệ tử khiêm mở mắt ra, nhìn về phía vương tử. Ân, đi xem đi. Vương tử nói. Có thể xuất động cơ hồ không hiện thế long tộc, việc này nhất định không phải giống nhau không đơn giản, làm nàng tò mò. Vậy đi. Vậy đi. Cung kỳ cùng vệ tử khiêm đồng thời nói. Hảo a, ta cũng muốn đi xem. Không biết Long Vương hiện tại là cái gì cấp bậc a, hải tộc đứng đầu a, thật là tò mò a. Liên sinh ngồi dậy nói. Cửu thiên đại ma xà kinh ngạc nhìn mấy người, vốn dĩ đều là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Đơn giản là vương tử một câu đều nhiệt tình tăng vọt. Uy, ngươi đem chúng ta mấy cái mang ra tiên nộ hải, nhưng cũng là nhà ta chủ nhân cứu ngươi, hiện tại từng người đường ai nấy đi đi. Liên sinh đối cửu thiên đại ma xà nói. Cửu thiên đại ma xà nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử vẫn chưa nói chuyện, đây là cam chịu liên sinh nói. Cửu thiên đại ma xà đứng dậy, trên người khí lạnh tựa hồ càng trọng. Chỉ chắp tay đối vương tử nói một tiếng bảo trọng liền hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở khoang thuyền trong vòng. Bên kia trống thuyền giản ngọc nhìn đột nhiên rời đi cửu thiên đại ma xà, ánh mắt mị mị, ngay sau đó lại nhìn về phía cái kia phiêu đãng ở nơi xa còn không có động tinh thuyền, phỏng đoán vương tử mấy người vì cái gì không tiến từ hải. Nặc thần hai tay chống cằm nhìn vương tử mấy người nơi thuyền, nghĩ thầm vương tử không biết là từ đâu mà đến, như thế nữ tử hắn lại là không có sớm một ít gặp được. Hiện tại tưởng tiếp cận bên người nàng lại là như thế khó. Giản Ngọc ngươi muốn làm gì? Nặc thần chính phát ngốc, lại thấy Giản Ngọc đột nhiên phi thân lao đi vương tử cái kia thuyền, huy kiếm bổ ra trên thuyền kết giới, nặc thần cả kinh, cũng bay qua đi, gắt gao mà cau mày, đang muốn quát lớn Giản Ngọc, lại thấy Giản Ngọc mở ra khoang thuyền môn, mà khoang thuyền nội giống tuyết, vương tử mấy người lại là không biết khi nào đã rời đi. Á Giản Ngọc cười lạnh một tiếng, kim thiền thoát xác. Nàng đây là ở để phòng chúng ta. Giản Ngọc xoay người rời đi, đi ngang qua nặc thần bên người khi ném xuống một câu. Nặc thần ngốc ngốc đứng, Giản Ngọc nói quanh quẩn ở trong óc, thật vậy chăng? Để phòng bọn họ. Chương 45 tìm đường vạn càng. Vương tử mấy người đi theo cùng kỳ chỉ dẫn phương hướng hướng từ hải chỗ sâu trong mà đi, từ hải hoàn cảnh đích xác so tiên nộ hải ổn định nhiều. Ở cửu thiên đại ma xà rời khỏi sau, vương tử nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định bỏ thuyền rời đi, trực tiếp vẽ một cái truyền tống quyển trục vào đáy biển, không chỉ là bởi vì mang theo ba cái đuôi hành sự không có phương tiện, cũng bởi vì nàng trước sau nghĩ không ra cái kia Giản Ngọc trên người rốt cuộc nơi nào quái dị, nói cách khác, nàng phòng chính là Giản Ngọc. Gặp được phiền toái. Cung Kỳ đột nhiên nói, ý bảo mấy người dừng lại. Vương tử nhìn về phía Cung Kỳ, có thể làm Cung Kỳ nói phiền toái, đó chính là thật sự phiền toái. Kia chỉ tác mệnh băng thủy hoàng, làm chúng ta đụng phải. Cung Kỳ nói. A, liên sinh kinh ngạc, không phải, đều vòng nửa ngày, như thế nào tại như vậy xa địa phương gặp phải. Trước nhìn xem tình huống đi. Vệ tử khiêm nói. Vương tử gật gật đầu, mấy người thả chậm tốc độ tiếp cận, còn không biết tác mệnh băng thủy hoàng thái độ, nhưng tám phần là long tộc phái hắn thủ tại chỗ này, một cái thập lục giai trưởng thần cấp linh thú. Chỉ sợ cũng tính cùng kỳ có thể uy hiếp chủ hắn, hắn cũng sẽ không phục. Không giống từ hải đáy biển đàn sen tung hoành núi dưới biển rãnh biển, từ hải đáy biển bình thản trống trải, rất ít có che đậy vật, bởi vậy vương tử mấy người ở rất xa địa phương liền thấy được cái kia một mình ngồi ở san hô đàn thượng nam tử. Vương tử mấy người ở khoảng cách người nọ hơn 10 mét xa thời điểm rơi trên mặt đất, vương tử nhìn về phía người nọ, lại thấy người nọ người mặc một kiện rộng thùng thình trường bào, một nửa màu trắng một nửa xanh nhạt chỉnh tề phân cách, người nọ đầu tóc lại là lớn lên có chút khoa trương, đen nhánh mặc phát uốn lượn phô ở sau người san hô thượng, còn có một bộ phận rong biển giống nhau phiêu phù ở trong nước, vương tử không khỏi tưởng, người này đầu tóc phỏng trừng là hắn thân cao gấp 2. Người nọ ngồi ở một mảnh kỳ lạ san hô đàn trung, nằm ngang sinh trưởng san hô cực kỳ giống một cái sắc thái sặc sỡ ghế dựa, một cái trong suốt kết giới bao phủ ở hắn chung quanh, mà người nọ trong tay đang ở điêu khắc một cái xanh nhạt san hô, biểu tình thực chuyên chú, cũng không có ngẩng đầu xem bọn họ. Chúng ta mượn đường nơi này, không biết các hạ có không cho đi. Vệ tử khiêm tiến lên hỏi, nếu là đến thế ngoại vực, vài vị xin cứ tự nhiên, nếu là đi nơi khác, chỉ sợ không được. Người nọ nói, các hạ sở chỉ nơi khác là. Vệ tử khiêm nói, người nọ dừng lại chính mình du tẩu đầu ngón tay, lại thấy người nọ là từ đầu ngón tay thay thế khắc đao, lòng bàn tay lao đi san hô thượng mảnh vụn, ngẩng đầu nhìn về phía vương tử mấy người, anh tuấn mà ưu nhã ngũ quan triển lộ không bỏ sót, hạnh nhi hình dáng mắt đuôi đa tình khơi mào, trong mắt tựa hồ che tầng một mềm mại mờ mịt, mà đáy mắt lại chôn thật sâu băng hàn, khoe miệng hơi kiều, phảng phất trời sinh mang cười. Mềm hóa kia trường mặt vô biểu tình mặt. Người nọ ánh mắt thực tự nhiên xẹt qua mấy người, ở cùng kỳ trên người thoáng dừng lại một lát, lại nhìn về phía bị mấy người vây quanh ở trung ương vương tử. Vài vị nếu có thể qua tiên nộ hải, định là biết một vài, hà tất hỏi lại. Người nọ nói, lại cúi đầu tiếp tục trong tay điều khắc. Vệ tử khiêm kinh ngạc, này tác mệnh băng thủy hoàng lại là như thế thông thấu, hắn nhiệm vụ là bảo vệ cho đi long tộc hiện tại sở tại. Nếu bọn họ chỉ là đến thế ngoại vực, hắn cũng không uổng kia phiên công phu. Vậy mạo phạm. Vương tử nói một câu, đồng thời tế ra trường kiếm, tắc mệnh băng thủy hoàng nói rõ sẽ không lui một bước, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Tắc mệnh băng thủy hoàng dừng trong tay động tác, lao đi san hô thượng mảnh vụn, thu hồi chưa xong tác phẩm, lúc này mới đứng lên về phía trước đi rồi vài bước, người nọ thân cao đại khái có một M86 tả hưu. Phía sau gấm vóc tóc dài lưu luyến phất quá sặc sỡ san hô, thẳng đến đã không có san hô dựa vào, kia rong biển giống nhau mặc phát rừng ở người nọ lòng bàn chân, lại ở sau người phô thật dài một khoảng cách, quả nhiên kia tóc chiều dài là hắn thân cao gấp 2 có thừa. Người đánh không lại ta. Người nọ nhìn nhìn vương tử nói, ngược lại lại nhìn về phía cùng kỳ, đối thủ của hắn hẳn là hắn. Người cũng đánh không lại ta. Cùng kỳ nhướng mày nói, còn không có đánh. Dùng cái gì định luận? Ngươi nọ nói, đây là chủ nhân của ta, ngươi cũng còn không có cùng nàng so chiêu, sao biết nàng không địch lại ngươi? Cùng kỳ nói, ngươi muốn cho ngươi độ kiếp kỳ tầng 2 chủ nhân đánh với ta. Người kia hỏi nói, cùng kỳ không nói, nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử vãn một cái kiếm hoa, trực tiếp phi thân công hướng tác mệnh băng thủy hoàng, cùng kỳ cười cười, nhìn chằm chằm khẩn kia hai người đánh nhau, tác mệnh băng thủy hoàng nói đúng. Hắn là không yên tâm vương tử cùng một cái thập lục giai trưởng thần cấp linh thú đánh, nhưng vương tử cũng sẽ không làm hắn đi đánh, hắn chỉ có thể tĩnh quan chiến cục, để vương tử yêu cầu khi kịp thời xuất hiện. Vệ tử khiêm cùng liên sinh cũng phân biệt thối lui, vệ tử khiêm vẫn là lo lắng nhìn vương tử, hắn biết vương tử có lẽ có biện pháp đánh tắc mệnh băng thủy hoàng trở tay không kịp, nhưng này lo lắng cảm xúc như thế nào đều ngăn không được. Tắc mệnh băng thủy hoàng thấy vương tử quả thật là lẻ loi một mình công tới. Huy tay háo hóa giải vương tử chiêu thức, mặc cho vương tử nhất chiêu nhất thức đánh, hắn chỉ nhợt nhạt nhàn nhạt hóa giải, chỉ cho là bồi nàng chơi sẽ, nếu không có tất yếu, hắn sẽ không lấy nhân tính mệnh. Vương tử cũng đã nhìn ra, tắc mệnh băng thủy hoàng cũng không tâm cùng nàng đánh, một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể buộc hắn ra tay. Nếu ta ở 3 chiêu trong vòng làm ngươi ra tay, ngươi liền cho đi, không hề quản chúng ta tiến đến nơi nào, như thế nào. Vương tử đột nhiên thu kiếm. Trường thân đứng ở trong nước nói, 3 chiêu, hảo, tắc mệnh băng thủy hoàng nhưng thật ra có một chút hứng thú, vừa rồi vương tử gần 100 chiêu đều không có ai đến hắn góc áo, nếu nói 3 chiêu trong vòng làm hắn ra tay, nàng tựa hồ đem nói quá lớn, bất quá nếu là có thể mau chóng giải quyết việc này, đáp ứng xuống dưới cũng không sao. Hảo, chính hợp vương tử tâm ý, dứt lời lại lần nữa chấp kiếm công tới. Tắc mệnh băng thủy hoàng kinh ngạc phát hiện vương tử chiêu thức càng ngày càng cương mãnh, như vậy bá đạo kiếm chiêu thế nhưng có thể làm một nữ tử dùng ra tới, hắn không thể không đa dụng một thành công lực ứng đối, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, cũng muốn nhìn một chút vương tử chân chính thực lực đến tuột cùng ở nơi nào. Vương tử chu toàn ở tắc mệnh băng thủy hoàng chung quanh, tìm kiếm thích hợp ra chiêu cơ hội, tắc mệnh băng thủy hoàng lại là nhìn không ra, vương tử sát chiêu đã ở ấp ủ giữa, vương tử thân hình cực nhanh thay đổi, ở trong nước biển chỉ để lại từng đạo thực thiện sóng gợn. Hào tốc độ. Tắc mệnh băng thủy hoàng tán thưởng xuất khẩu, cặp kia che hơi nước mắt hạnh cũng sáng một cái trước mắt. Mà lúc này, vương tử thân hình đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi, tắc mệnh băng thủy hoàng cơ hồ đồng thời liền tỏa định vương tử vị trí, vốn tưởng rằng vẫn là đoán trước trung kiếm chiêu, lại chợt thấy một trận thái sơn áp đỉnh kiếm khí lao xuống xuống dưới. Tắc mệnh băng thủy hoàng cả kinh, thân hình tật lược, muốn rời đi kiếm khí phạm vi, chính là đã chậm, một cái lĩnh vực đột nhiên vây khốn hắn, ngay sau đó như là ma pháp giống nhau, bên trong lĩnh vực cơ hồ phục chế mấy vạn bóng kiếm với bốn phương tám hướng cuồng phách mà đến. Tiến vào độ kiếp kỳ lúc sau, vương tử đối với thứ nguyên trảm lĩnh nộ có chất bay vọn, từ ban đầu mấy ngàn bóng kiếm tăng lên tới mấy vạn. Như vậy vô không bất nhập công kích, muốn lấy sức của một người kháng hạ, liền tính là thập lục giai trưởng thần cấp linh thú, hơi có vô ý cũng sẽ mệnh tăng trong đó. Vệ tử khiêm mấy người đột nhiên mà cười, vương tử chiêu thức trước nay đều là làm cho bọn họ đoán đều đoán không được, tưởng đều tưởng không ra. Vệ tử khiêm thượng một lần kiến thức thứ nguyên trảm khi cũng không hiện tại như vậy uy lực, không nghĩ tới theo vương tử trưởng thành, nàng sát chiêu cũng trở nên như thế lệnh người kinh diễm. Như thế, hắn nhưng thật ra yên tâm, vương tử thế nhưng có thể nghĩ đến ra lấy ba chiêu làm hạn định, này rất lớn trình độ trói buộc tác mệnh băng thủy hoàng, tùy ý vương tử phát huy. Nữ thần A. Này chiêu thức, thiên hạ còn có như vậy tinh vi chiêu thức. Sáng mù. Liên sinh không ngừng lặp lại, quả thực xem say. Thằng hô này chiêu thức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả A. Như vậy chiêu thức cơ hồ là nhất chiêu phải giết A. Hôm nay mới xem như lần đầu tiên nhìn đến vương tử chân chính chiến lược, quả thực cao làm hắn tưởng quỳ lệ A. Liên sinh không khỏi tiến lên vài bước, híp mắt dùng tay khoa tay múa chân cái kia lĩnh vực. Như vậy lĩnh vực, hoàn toàn là chiêu thức mang thêm, đều không phải là vương tử cảnh giới lĩnh vực, hắn thật sự là lần đầu tiên thấy. Cảnh giới lĩnh vực cùng một cái tu sĩ sinh mệnh giá trị tương quan liên, nếu là lĩnh vực phá, tu sĩ tu vi sẽ có rất lớn thiệt hại. Mà bị thứ nguyên không gian như vậy lĩnh vực vây ở nội, ở chiêu thức uy lực tiêu tán trước, đột phá ra tới khả năng cực kỳ bé nhỏ a, liền tính đột phá, cũng sẽ không bắn ngược hồi vương tử trên người. Kỳ! Liên sinh không thể không ở trong lòng từng tiếng đại tán. Tắc mệnh băng thủy hoàng cũng bị như vậy to lớn chiêu thức làm cho trong lúc nhất thời mất một tấc vông, né tránh vô khổng bất nhập bóng kiếm đồng thời, đôi tay đã từ trường tụ trung vương, ngưng kết một cái băng thủy đàn chéo năng lượng công kích, đã có thể ở công kích vừa mới thành hình thời điểm. Tắc mệnh băng thủy hoàng đột nhiên rút về năng lượng, đôi tay nắm tay thu trở về. Quá giàu hoạt, xem ngươi như thế nào chán. Liên sinh đang tiếp nói, tại đây loại thời điểm, mặc cho ai đều là trước đánh lại nói. Ai còn sẽ tưởng viết khác, đã có thể ở ra tay trong nháy mắt, tắc mệnh băng thủy hoàng lại sinh sôi đem chiêu thức triệt trở về. Lại thấy tắc mệnh băng thủy hoàng hai chân tách ra, hai chân chặt chẽ chui vào mặt đất, ánh mắt chi gian xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, to rộng trường tụ không gió tự động, phình phình dơ lên, mà hắn quanh thân nước biển tựa hồ cũng bắt đầu động lại lên, bị kia vô số bóng kiếm quấy hỗn loạn bất kham nước biển dần dần đình trệ. Mà lúc này, một cái thủy tinh giống nhau màu sắc thật lớn bóng dáng từ người nọ sau lưng đằng bay ra. Lại là một con băng tinh giống nhau hoàng. Lại thấy kia tác mệnh băng thủy hoàng cánh thần triển khai khi, cơ hồ chạm đến tới rồi vương tử thứ nguyên không gian, hàn khí vô hình quay chung quanh ở tác mệnh băng thủy hoàng bên người, từ hắn chung quanh nước biển bắt đầu, chỉ thấy nước biển tức tức kết băng, mặc dù bóng kiếm phá vỡ này đó cũng không khó, nhưng tốc độ cùng uy lực đều tương đối suy yếu. Cường đại nữa chiêu thức đều có tiêu tán thời điểm, tắc mệnh băng thủy hoàng áp dụng như vậy phòng ngự, cơ hồ không cần ra tay liền có thể. Nhịn quá thứ nguyên trảm. Thế nhưng thật sự không có ra chiêu. Liên sinh nói, lúc này thứ nguyên trảm đã dần dần hạ màn, tắc mệnh băng thủy hoàng hư ảnh vừa thu lại, mà kêu kết băng lĩnh vực cũng ở cực nhanh tăng dã. Tắc mệnh băng thủy hoàng tự vỡ vụn băng sơn chung đi tới, vừa đi vừa sửa sang lại chính mình hơi hiện chật vật quần áo. Mắt hạnh nhìn về phía vương tử, mắt đôi độ cùng tựa hồ cũng động lên, tuy mang theo hàn băng chi khí, nhưng kinh này nhất chiêu, kia tác mệnh băng thủy hoàng trên mặt biểu tình lại là càng thêm sinh động. Chiêu này tên gọi là gì? Tác mệnh băng thủy hoàng ngừng ở vương tử đối diện, cảm thấy hứng thú hỏi. Thứ nguyên trảm. Vương tử nói. Thứ nguyên trảm. Tên hay, lấy kiếm chiêu ngưng kết thứ nguyên không gian, đem chiêu thức vô số lần phục chế cùng phóng đại, nếu ngươi tu vi lại cao một ít, chỉ sợ ta cũng phá không được. Tác mệnh băng thủy hoàng nghiêng đầu suy tư sau một lúc lâu, mắt hạnh sáng ngời nói. Này tác mệnh băng thủy hoàng lại là cái ái võ, vương tử dùng ra thứ nguyên trảm đánh hắn cái trở tay không kịp, hắn chẳng những không cảm thấy chết mặt mũi, ngược lại như thế kích động, cùng vương tử nói chuyện với nhau cũng nhiều mấy phân sinh khí. Ta đã linh giáo nhất chiêu, cũng không có ra tay, dựa theo chúng ta trước đó ước định, ta nên linh giáo tiếp theo chiêu. Tác mệnh băng thủy hoàng nói, ngầm có ý tinh quang ánh mắt tỏ vẻ ra hắn thực chờ mong kế tiếp vương tử biểu hiện. Vương tử thu hồi kiếm, đối với tác mệnh băng thủy hoàng vô dụng nhất chiêu nhất thức qua thứ nguyên trảm này một quan kỳ thật là có chút ngoài ý muốn, chiêu thức gì đều có thời gian ước thúc, tại đây phía trước nàng tựa hồ đối điểm này rất mơ hồ, cho tới bây giờ mới thấy rõ. Trong đầu quần quận cải thiện phương án, làm nàng tức khắc thông thấu không ít, nếu là ở tăng lớn chiêu thức uy lực đồng thời làm chiêu thức kéo dài phát huy thời gian, tất nhiên sẽ nhiều ra không ít ưu thế. Tác mệnh băng thủy hoàng, đối không thủy cùng khống băng cơ hồ xuất thần nhập hóa, từ hắn vừa rồi dùng băng triệt tiêu thứ nguyên trảm uy lực liền có thể nhìn ra, nàng nhất xuất kỳ bất ý chiêu thức liền ở thiên cực đồ, nếu hai người đều có băng, cứng đối cứng như thế nào. Tác mệnh băng thủy hoàng nhìn vương tử thu kiếm. Một thân thần bí nữ tử, chính không tiếng động ấp ủ công kích, ở không biết hắn đem gặp phải cái gì kỳ chiêu thời điểm, nhìn tựa hồ ở một thế giới khác chung vương tử, lại có loại đã lâu cảm giác sinh ra, đó là, sợ hãi. Tác mệnh băng thủy hoàng chạy nhanh mặc niệm thanh tâm chú, mắt hạnh híp lại, quanh thân hàn khí có chút tăng thêm, long tộc triệu hoán hắn là lúc hắn cũng chỉ là căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng canh giữ ở nơi này. Sợ hai loại này cảm xúc sớm đã từ hắn tình cảm chung từ bỏ, hắn nhìn thấy long tộc người không sợ, nhìn thấy sâu không lường được cùng kỳ không sợ, lại là đối một cái độ kiếp kỳ nữ tử sinh ra sợ hãi. Nay hoặc nhiều hoặc ít làm tác mệnh băng thủy hoàng kinh ngạc rất nhiều cũng sinh ra không biết bao lâu chưa từng có, sát tâm. Giống hắn loại này cảnh giới người, theo bản năng sẽ rõ ràng làm chính mình sợ hãi bất luận kẻ nào hoặc vật. Nếu không chính mình vốn là gian nan tu vi đem càng thêm không được tất kính. Cung kỳ nhíu mày nhìn về phía tác mệnh băng thủy hoàng, bàn tay giật giật, năm con lợi chảo đồng thời sinh ra, tác mệnh băng thủy hoàng dùng cái gì đột nhiên động sát tâm. Vương tử một bên chú ý tác mệnh băng thủy hoàng, một bên nắm chặt song quyền, mũi chân một điểm, đột nhiên xông lên đi, lại là bàn tay trần cùng tác mệnh băng thủy hoàng chiến đấu. Như vậy cận chiến với tác mệnh băng thủy hoàng cũng là mới mẻ thực. Nếu không phải hiện tại hắn không thể ra tay, bằng không hắn nhất định phải cùng vương tử qua so chiêu, ly đến như vậy gần khoảng cách, tác mệnh băng thủy hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, đó là một trường chút nào chọn không ra tì vết mặt, hoàn mỹ có thể làm thế gian hết thể cảnh đẹp đều ảm đạm thất sắc. Chiến đấu khi sâu không thấy đáy mặc mâu vô cớ tản ra khiếp người uy áp, đó là một loại thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc chấn tĩnh, là một loại vạn sự tính sẵn trong lòng khống chế. Cũng là một loại xem đạm ngoài thân đủ loại mà gợn sóng bất kinh siêu thoát, thế gian lại có như thế kỳ nữ tử. Tác mệnh băng thủy hoàng cảm khái với trước mắt nữ tử siêu phàm thoát tục dung mạo cùng khí chất thời điểm, lại là bị một trận băng hàn hơi thở kinh đến. Hắn tu luyện băng thuộc tính pháp thuật đã có mấy ngàn năm, tự nhiên đối băng thuộc tính công kích rõ như lòng bàn tay. Nhìn về phía quyền mãnh như hổ vương tử, này hàn khí như là tự vương tử trên người tới, rồi lại không có dấu vết để tìm. Nhưng lại chân thật thẩm thấu. Tác mệnh băng thủy hoàng nghi hoặc nhíu nhíu mày, dần dần kia hàn khí tựa hồ ở khắp hải vực đều tràn ngập mở ra. Không tốt. Tác mệnh băng thủy hoàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn vẫn luôn đề phòng, thủ vương tử, liền sợ nàng lại đến một cái như thứ nguyên trảm giống nhau làm hắn trở tay không kịp chiêu thức, nhưng mặc dù hắn cùng vương tử cận chiến, vương tử chiêu thức lại như là một chương vô hình võng, với bất động thanh sắc trung che trời lấp đất rác. Liền chờ vương tử ra lệnh một tiếng. Quả nhiên, vương tử lại lần nữa ra quyền khi, lại là như một đạo sấm sét đánh xuống, mang theo ấp ủ đã lâu uy áp trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh điểm. Nước biển nháy mắt kết thành sắt thép giống nhau băng cứng, từ vương tử trước mặt hăng hái về phía trước, hướng về phía trước kéo dài, hơi lạnh thấu xương thẳng vào cốt thủy, tác mệnh băng thủy hoàng dùng nhanh nhất tốc độ về phía sau lui lại, nhưng kia sâm hàn băng cứng lại từng bước ép sát. này vẫn là một chiêu thức sao? Này vẫn là người có thể làm được phạm vi sao? Tắc mệnh băng thủy hoàng đột nhiên dừng lại, quanh thân xoay tròn hóa ra bản thể, một con ở trong nước pha hiện ngộng ảo khắc băng giống nhau hoàng. Lại thấy tắc mệnh băng thủy hoàng miệng khổng lồ mở ra, một trận xương mù dày đặc trào ra, kia xương mù dày đặc đụng phải không ngừng tới gần băng cứng, hai bên lại là sinh sôi rằng co nửa đường. Sau một lúc lâu, chỉ thấy băng cứng phía trên dần dần xuất hiện vết dạng, vẫn luôn từ trước đến nay khi phương hướng kéo dài, 50 mấy mét lúc sau, Hàn Yên trưởng ở tác mệnh băng thủy hoàng bản mạng băng xương ngăn cản hạ triệt tiêu. Vương tử thu hồi quyền, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời rơi trên mặt đất, lại đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, thẳng đến hai tay đồng thời đỡ lấy nàng. Vương tử liền cùng kỳ cùng vệ tử khiêm nâng xoay người ngồi xếp bằng trên mặt đất đả toa lên, liên tục thi triển thứ nguyên trảm cùng Hàn Yên trưởng, đặc biệt là Hàn Yên trưởng, vì có nhiều hơn năm chắc làm tác mệnh băng thủy hoàng ra tay. Nàng cơ hồ thuyên chuyển sở hữu linh lực, đơn giản tác mệnh băng thủy hoàng cuối cùng vẫn là ra tay. Liên sinh hiện lên tới xem vương tử, lại thấy vương tử lâm vào minh tưởng, lại nhìn cùng kỳ, lúc này mới xác định vương tử thật sự không có việc gì. Lúc này liên sinh đối vương tử kính ngưỡng tuyệt đối so với nước sông quần quận càng chạy dài không dứt, so hoàng hà tràn lan càng một phát không thể vãn hồi a. Liên sinh thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở kia Hàn Yên trưởng tạo thành băng cứng bên, linh lực cùng đan hỏa cùng nhau thuyên chuyển mới triệt tiêu kia hơi lạnh tấu xương, ngửa đầu nhìn, bọn họ hiện tại nơi vị trí ít nhất là đáy biển 5.000 mệ dưới, như thế nhìn lại kia băng cứng lại là nhìn không tới đầu. Này cơ hồ phân cách này phiến hải vực A. Liên sinh dùng 8 phần pháp lực ngưng tụ một trường, đột nhiên chụp vào kia băng cứng bên trong, lấy liên sinh lạc trưởng địa phương vì trung tâm. Nhỏ vụn vết dạn chiều 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi, nhưng mà cũng không có tan vỡ dấu hiệu. Đây là muốn nghịch thiên A. Liên sinh dương miệng, như thế nào đều không thể tin tưởng như vậy khủng bố hiện tượng chỉ là vương tử một quyền tạo thành. Này, chúng ta muốn hay không trước chạy? Liên sinh quay đầu nói. Không đổi, chờ tiểu tử nghỉ ngơi một hồi, bên kia đã có sự, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Vệ tử khiêm nói. Nga. Liên sinh gật gật đầu, mục trở lại vương tử bên người, ở một bên ngồi xuống, sử đầu xem vương tử. Qua ước sau nửa canh giờ, lại thấy một bóng người hăng hái xẹt qua tới, rất xa liền cảm giác tới rồi là kia chỉ tắc mệnh băng thủy hoàng. Quả nhiên, kia chỉ tắc mệnh băng thủy hoàng xuất hiện ở mấy người trước mặt, chậm rãi đi tới, màu trắng cùng xanh nhạt phân cách rõ ràng áo dài lược hiện rộng thùng thình, sấn cả người đều nhiều mấy phân tiêu sái, mặc phát ở sau người như thảm giống nhau phô. Mông tầng một sương mù sắc mắt hạnh biểu tình khó lường nhìn vương tử, ngay cả đáy mắt chỗ sâu trong. Băng hàn tựa hồ cũng yếu bất chút. Ước định 3 chiêu, nếu là hắn ra tay, liền muốn thả bọn họ qua đi, lúc này mới đệ nhị chiêu, hắn liền không thể không ra tay. Đây là lần đầu tiên, có người dùng băng thuộc tính công pháp đem hắn bức đến không thể không hóa ra bản thể nông nỗi. Liên tiếp vài lần ở vương tử trên người xuất hiện ngoại lệ làm hắn đối trước mắt nữ tử không thể ức chế sinh ra tò mò. Hơn nữa kia tò mò giống như điên thảo giống nhau đang ở nhanh chóng lan tràn, mau đến hắn căn bản không kịp ngăn cản. Liên sinh vẫn duy trì ngồi tư thế, nghiêng thân thể nhìn về phía tác mệnh băng thủy hoàng, tư thế này có chút quái dị, nhưng liên sinh không cảm thấy, ngược lại ở nhìn đến tác mệnh băng thủy hoàng kia tìm kiếm tầm mắt khi, giữa mày nhảy, lại một cái bị nhà hắn thân chủ nhân tuyệt đại phong hoa thuyết phục. Lại qua nửa canh giờ, vương tử mới thu thế, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mở to mắt liền nhìn đến liên sinh sùng bái mắt lấp lánh, vương tử vươn tay, chọc ở liên sinh trên đầu đem hắn đẩy xa một ít, ngay sau đó đứng dậy. Chủ nhân, ngươi thái quá lợi hại. Này quả thực làm ta khó có thể tin. Liên sinh không chút nào để ý lại cọ đi lên nói. Thế nào? Vệ tử khiêm nói, tuy là đang hỏi, tay đã thẳng khấu ở vương tử mạch thượng, tính sau một lúc lâu bùng ra, đã khôi phục hơn phân nửa. Vương tử luân hải xa cùng người bình thường không giống nhau, không nói đến đại không biên, ngay cả khôi phục linh lực cũng là thường nhân ngoài tầm tay với. Vương tử cũng tự nhiên không hề trả lời, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tác mệnh băng thủy hoàng. Các ngươi có thể đi rồi, nhưng là tác mệnh băng thủy hoàng đúng lúc mà nói. Vi vi, nói tốt 3 chiêu nội bức ngươi ra tay ngươi liền mặc kệ chuyện của chúng ta, hiện tại còn nhưng là cái gì nhưng là a. Không đợi tác mệnh băng thủy hoàng đem nói cho hết lời, liên sinh liền hô, vốn là đương nhiên thuận lý thành trương sự tình, bị liên sinh như vậy sinh mánh một giống, đảo như là bọn họ mặt dày mày dạn cưỡng từ đoạt lý giống nhau. Cung Kỳ giữa trán ẩn ẩn xuất hiện một cái giếng tự, nếu không phải bởi vì hoàn cảnh không đúng, hắn thật muốn đem cái này ồn ào người một chân đá phi. Ta và các ngươi đi, như thế nào? Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng chỉ liếc mắt một cái Liên Sinh, lại đối Vương Tử nói. Có ý tứ gì? Vương Tử hỏi, nhất thời lấy không chuẩn Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng ra sao dụng ý. Là ta tha các ngươi thông qua nơi này, ta đáp ứng Long tộc sự tình cũng coi như là thất bại, thả tùy các ngươi đi đi một chuyến, nhìn một cái náo nhiệt cũng hảo. Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói. Ha ha, vậy ngươi nguyện ý làm dẫn đường. Vệ Tử Khiêm cười nói. Trong lòng rõ ràng Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng tưởng đi theo chính là Vương Tử, cùng nhìn náo nhiệt nhưng không có quan hệ. Tự nhiên, Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng gật đầu. Kia không thể tốt hơn. Vệ Tử Khiêm cười nói. Cứ như vậy, vốn tưởng rằng là một hồi đại chiến, lại là nhiều một cái tự nguyện dẫn đường Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng cùng lên đường. Mà liên ở mấy người rời đi sau một canh giờ, trước sau có mấy sóng người xuất hiện ở Hàn Yên Trưởng tạo thành kia phiến băng cứng ở ngoài. Bọn họ là theo nơi này động tinh tới, tới lúc sau lại là sớm đã không có người, nhìn kia cơ hồ ngăn cách hải vực băng cứng, mọi người không khỏi tưởng, này từ hải khi nào xuất hiện như thế hàn khí lạnh leo sông băng, nghỉ chân một lát, định rồi phương hướng sau lại từng người rời đi. Này trong đó cũng bao gồm ba người, đúng là Nạp Thần, Cảnh Hoán, Giản Ngọc. Này sông băng sinh hảo sinh kỳ quái, như thế xâm hàn, thật là hiếm thấy hàn băng A. Cảnh Hoán nói. Đích xác kỳ quái, nào có như vậy chỉnh tề sông băng. Tính, này không liên quan chúng ta sự, chúng ta đến lướt qua này sông băng mới được. Nạp Thần nói, kiếm sử tại trên mặt đất có chút thất thần, lâu như vậy đều không có lại đụng vào đến Vương Tử, hơn nữa bị Giản Ngọc ngày đó nói trọng thương, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Đi mặt biển thượng đi. Cảnh Hoán nói, ân. Nạp Thần gật đầu. Cảnh Hoán cùng Nạp Thần hướng về phía trước phiêu khởi. Lại thấy Giản Ngọc còn ở kia băng cứng trước mặt vẫn không nhúc nhích đứng. Giản Ngọc, đi mau a. Cảnh Hoán hô, các ngươi đi trước. Lại nghe Giản Ngọc nói, cái gì? Cái gì kêu chúng ta đi trước? Cảnh Hoán nhíu mày nói, ngữ khí không khỏi tăng thêm chút. Ta nói, các ngươi muốn chạy liền đi trước a, ta muốn ở Từ Hải tiếp tục đi dạo. Giản Ngọc không sao cả ngữ khí lại nói một lần. Giản Ngọc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không Giản Ngọc? Giản Ngọc sẽ không nói ra nói như vậy. Cảnh Hoán trầm giọng nói, lại ở phía sau tới, bị Nặc Thần một phen bóp lấy bả vai. Nặc Thần sắc mặt có nháy mắt biến hóa, lại rất mau mang lên nhất quán cười. Cảnh Hoán, ngươi lại không phải không biết Giản Ngọc thích tìm kiếm cái lạ, động lớn như vậy hỏa khí làm gì? Giản Ngọc cũng đừng để ý, Cảnh Hoán là sợ ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ. Hắn là quan tâm ngươi. Nặc Thần nói. Ha ha, ta biết. Giản Ngọc nói, lại là ở đưa lưng về phía Cảnh Hoán cùng Nặc Thần địa phương, mặc mâu chung một trận hồng quang hiện lên, trong nháy mắt liền biến mất. Từ hải chỗ sâu trong khó đối phó cao giai linh thú không ở số ít, Giản Ngọc không hề ngẫm lại sao. Nặc Thần nói, liếc mắt thấy đến Cảnh Hoán đã bình tĩnh lại, thu hồi tay. Không được. Giản Ngọc nhàn nhạt nói. Kia hảo. Ta cùng Cảnh Hoán đi mặt biển thượng, nếu là ngươi truyền hảo, liền dùng đưa tin linh tinh cùng chúng ta liên hệ, chính ngươi cẩn thận một chút. Nặc Thần nói, đưa tới Cảnh Hoán kinh ngạc liếc mắt một cái. Hảo. Giản Ngọc nói. Nặc Thần cùng Cảnh Hoán xử ánh mắt làm hắn đi, nhìn nhìn trước sau không có quay đầu lại Giản Ngọc, hai người xoay người rời đi. Mà lưu tại chỗ Giản Ngọc, hai mắt lại lần nữa biến hồng, càng ngày càng hồng, tiếp cận lửa đỏ màu sắc. Trong tay cũng xuất hiện một đoàn hỏa hồng sắc năng lượng, nhưng mà kia năng lượng sau khi xuất hiện không lâu, Giản Ngọc đột nhiên thu hồi, trong mắt màu đỏ rút đi, lại là thay đổi chú ý. Vương Tử bọn họ liền ở cái này phương hướng, Nạp Thần, ngươi không tính toán đi xem sao. Giản Ngọc đột nhiên nói, lời này không nhẹ không nặng, lại vừa vặn làm rời đi một khoảng cách Nạp Thần nghe được. Nạp Thần rời đi bước chân một đốn, Cảnh Hoán nhìn về phía Nạp Thần. Lại thấy Nặc Thần trên mặt lại xuất hiện cái loại này ngu si biểu tình, trong lòng nặng nề thở dài, bọn họ huynh đệ ba người, vì sao biến thành như thế, này ba người, không thay đổi lại chỉ có hắn. Không được, nếu là vô duyên, ta mặt dày mày dạn đi theo cũng không thích hợp à, Giản Ngọc ngươi lại không phải không biết ta, lấy đến khởi phóng hạ nói chính là ta à, ha ha. Nặc Thần lại ngoài dự đoán nói, đưa lưng về phía Giản Ngọc cười pha trò, giống như thật sự không thèm để ý, mà hắn trên mặt biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy. Cảnh Hoán kinh ngạc nhìn về phía Nặc Thần, Nặc Thần đã nhiều ngày thất thần, lại là đã sớm phát hiện Giản Ngọc biến hóa, bởi vậy mới như thế đề phòng. Phải không? Giản Ngọc trong lỗ mũi hừ một tiếng, không âm không dương nói. Đúng vậy, như vậy phân biệt, Giản Ngọc ngươi bảo trọng. Nặc Thần nói, cùng Cảnh Hoán nhanh hơn tốc độ hướng lộ ra ánh sáng mặt biển thượng phóng đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới động tác, một cái hỏa hồng sắc công kích đột nhiên đánh tới, hỗn loạn đáng sợ năng lượng, Nặc Thần cùng Cảnh Hoán đồng thời tế ra kiếm chống đỡ, nhưng mà hai người hợp lực dưới lại vẫn là bị kia công kích chân khí huyết cuồn cuộn, thân hình không song dừng ở đáy biển. Bất chấp trên người thương, Nặc Thần cùng Cảnh Hoán từng người chấp kiếm làm ra phòng ngự tư thế, mang theo địch ý nhìn về phía Giản Ngọc. Ngươi không phải Giản Ngọc. Nặc Thần khẳng định nói. Ngươi là ai? Cảnh Hoán ngay sau đó hỏi, rốt cuộc chứng thực trước mắt người không phải Giản Ngọc, hiện tại trừ bỏ đối người này thực lực lo lắng, còn có đôi chiếm cứ Giản Ngọc thân thể linh hồn phẫn nộ. Này rất quan trọng sao? Giản Ngọc xoay người, trở nên lửa đỏ đôi mắt nhìn về phía Nặc Thần cùng Cảnh Hoán, trên người đột nhiên lan tràn ra hung tàn cùng bạo ngược hơi thở, tàn nhẫn rắc khỏe miệng, nhìn hai cái mới vừa tiếp hắn nhất chiêu cũng đã bị thương người, hắn thật là hảo nhẫn mại. Thế nhưng bồi hai cái con kiến giống nhau nhân loại đi rồi lâu như vậy. Giản Ngọc đâu? Ngươi giết hắn. Cảnh Hoán hỏi, nắm chặt trong tay kiếm, trong lòng lại là kinh ngạc với Giản Ngọc càng ngày càng cường thịnh khí thế. Đúng vậy, như thế nào, ngươi tưởng cho hắn báo thù sao? Giản Ngọc kéo kéo khỏe miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Nặc Thần trầm giọng hỏi, vừa rồi hắn liền phát hiện một chút manh mối, tưởng rời đi khi lại bị Giản Ngọc ngăn cản. Nếu là hắn có mục đích của hắn, cũng không có tất yếu giết bọn hắn hai người diệt khẩu A, hắn vừa rồi nói đến vương tử, hay là hắn mục tiêu là. Ngươi đoán không được sao? Giản Ngọc hỏa hồng sắc đôi mắt vừa nhấc, rõ ràng là tương đối mà đứng, lại rất có ti nhìn xuống ý vị. Là vương tử. Nặc Thần hỏi, tuy là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định, ngưng trọng trên mặt nhiều ti âm trầm. Còn tính thông minh, ngày thường trang khá tốt A. Giản Ngọc cười nói. Chỉ là tiếng cười có mạc danh huyết tinh. Hừ. Nặc Thần hừ một tiếng, đột nhiên giơ kiếm công kích, Cảnh Hoán cũng đồng thời công đi lên, hai người liên thủ, lại ở Giản Ngọc trong tay không quá 50 chiêu đã bị lại lần nữa đánh bay đi ra ngoài, Nặc Thần cùng Cảnh Hoán đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nội phủ đều tổn hại. Người này lại là như thế cường. Cho các ngươi điểm giáo huấn mà thôi, cũng làm cho các ngươi học ngoan một chút, chỉ là cho các ngươi cùng bản tôn đi một chuyến. Nào như vậy nhiều không ớn, ngươi, nói không chừng ở ngươi trước khi chết còn có thể nhìn đến cái kia làm ngươi thần hồn điên đảo nữ nhân. Giản Ngọc thong thả ung dung sửa sang lại một chút quần áo, nói. Thật không hiểu ngươi như thế nào sẽ coi trọng cái loại này nữ nhân, nàng nam nhân, không có 10 cái cũng có 8, có lẽ còn có càng nhiều, như vậy bị người khác chơi hỏng rồi. Ngươi, chu, khẩu. Giản Ngọc khinh miệt nói. Lại bị Nặc Thần màu đỏ tươi mắt giống giận đánh gãy, Nặc Thần liều mạng trọng thương dùng ra một cái năng lượng công kích, lại bị Giản Ngọc phất tay gian ném trở về, Nặc Thần ở kia một kích dùng ra lúc sau đã thoát ly, hơn nữa này dùng hắn toàn bộ linh lực một kích bắn ngược, Nặc Thần nháy mắt như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, thẳng đến bị nện ở kia băng cứng phía trên lại trượt xuống dưới. Phúc Nặc Thần không ngừng phun ra máu tươi, quanh thân kết giới đong đưa. Lại là liền cách thủy kết giới đều mau duy trì không được. Nặc Thần. Cảnh Hoán hô to, phi thân dừng ở Nặc Thần bên người, một tay giá khởi Nặc Thần dẫn hắn nguyên ly kia xâm hàn tận xương băng cứng, lấy ra một đống thuốc trị thương rót tiến Nặc Thần trong miệng, vừa rồi kia một kích, cơ hồ có thể muốn Nặc Thần mệnh. Ngươi đơn giản là muốn hai cái tấm mộc mà thôi. Hà tất hạ này tàn nhẫn tay. Cảnh Hoán cắn răng đối Giản Ngọc nói. Hiện tại mới thống hận thực lực của chính mình thế nhưng không chịu được như thế, ở cái này người trước mặt không hề đánh trả chi lực. Nếu là chuyến này hắn còn có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải trở thành một thế hệ cường giả. Hôm nay như vậy khốn cảnh, một lần là đủ rồi. A, vẫn là ngươi thông minh một ít, nếu biết, vậy đi thôi. Giản Ngọc nói, không thấy được Nặc Thần ở chữa thương sao. Cảnh Hoán trầm giọng nói, lại không chết được. Giản Ngọc bố thi giống nhau nhìn thoáng qua Nặc Thần, mắt thấy liền phải động thủ. Đủ rồi. Cảnh Hoán hô to một tiếng, trước một bước giá khởi Nặc Thần cánh tay, Giản Ngọc cười lạnh thu hồi tay ở phía trước dẫn đường. Uy, người rốt cuộc có biết hay không Long tộc bọn họ ở nơi nào? Bên kia, Liên Sinh hỏi Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng. Biết. Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói. Uy, vậy ngươi có biết hay không Long Vương hiện tại là cái gì cấp bậc, hẳn là không có đến phá thiên cảnh đi? Liên Sinh lại hỏi. Không biết. Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói. Uy, ngươi có biết hay không bọn họ ở Mưu Hoa cái gì đại sự? Kỳ thật ta cảm thấy bọn họ cũng rất xuẩn, làm linh thú triều thủ tiên nộ hải, này không rõ rành rành nói cho người phía trước có đại sự, các ngươi không được trộn lẫn sao? Liên Sinh lại hỏi. Không biết Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói, như vậy linh thú triều, hắn đều không thể một ngày hai ngày phá vây ra tới, bọn họ như vậy ngoại lệ, Long tộc như thế nào sẽ suy xét đến? Uy, phía trước còn có hay không trông coi linh thú, chúng ta này đều đã đi bao lâu rồi? Trời tối lại lượng, không nghỉ ngơi một chút sao? Liên Sinh nói. Không thể nghỉ ngơi, Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói. Uy, Liên Sinh còn muốn hỏi cái gì? Đầu tiên ta không gọi Uy, Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói. Này không quan trọng, bất quá ngươi tưởng nói ngươi tên là gì nói, ta cũng không ngại nghe một chút. Liên Sinh cổ một ngẩng, giống như thực miễn cưỡng bộ dáng. Tuyết Phong. Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng nói. Tuyết Phong. Như vậy văn nhã tên, vì cái gì không gọi Lanh Phong, Tuyết Thiên Linh Tinh. Bất quá so sánh với Tắc Mệnh Băng Thủy Hoàng như vậy lớn lên tên, này Tuyết Phong ngắn gọn nhiều, chính là không tốt lắm nghe. Ngươi xem ta à, Liên Sinh, Liên Sinh, dễ nghe như vậy tên, vừa nghe chính là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử tên húy, chính là cái loại này vừa nghe khiến cho người cả đời khó quên. Liên Sinh thao thao bất tuyệt nói. Mặt khác, nếu ngươi lại không câm miệng nói, chúng ta chi gian không tránh được một hồi đại chiến. Tuyết Phong nói, hắn cho rằng hắn định lực đủ hảo, liền như Liên Sinh nói, trời tối lại lượng, gần một ngày đi qua, hắn thế nhưng nhịn lâu như vậy, mà Liên Sinh vấn đề, lan qua lộn lại lặp lại mấy trăm lần, hắn thế nhưng không có một cái đóng băng thuật đem hắn vĩnh viễn định ở đáy biển. Liên Sinh một đốn, chớp mắt mèo nhìn Tuyết Phong, tựa hồ lại nói vì cái gì ngươi người này như thế bạo lực. Con hảo hắn không có nói ra, bằng không thật sự một phát không thể vãn hồi. Cung Kỳ cùng Vệ Tử Khiêm đều cười cười, tính lên, Tuyết Phong hẳn là cái thứ nhất nhịn Liên Sinh lâu như vậy người, ở Liên Sinh kia trương thiếu tấu miệng hạ, tính tình tái hảo người cũng sẽ nhịn không được đánh. Mau tới rồi. Lại qua một canh giờ, an tĩnh lên đường mấy người chung, Tuyết Phong đột nhiên nói. Rốt cuộc tới rồi. Liên Sinh dừng lại đúng rồi thời gian rất lâu ngón tay, kinh hỉ ngẩng đầu, không cần ở vòng tới vòng lui. Dung ẩn thân thuật, gần chỗ tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Tuyết Phong nói, phất tay dùng ra ẩn thân thuật. Đó chính là thật sự mau tới rồi, mấy người đều dùng ẩn thân thuật ẩn tàng rồi thân hình, lại được rồi một khoảng cách, lại thấy phía trước cách đó không xa là một tòa đảo nhỏ. Thế nhưng có đảo. Liên Sinh nói, hắn cho rằng này từ hải bình thản vô biên, đừng nói trên biển đảo nhỏ, trong biển đều cục đá đều không có cao hơn một người. Nay đảo là trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện. Tuyết Phong lại nói. Thì ra là thế. Liên Sinh nói, não bổ lên này trong đó quan hệ, từ hải mạo hiểm đảo nhỏ, trên đảo nhỏ kinh hiện bảo vật, Long tộc ngày đó sinh vì tầm bảo mà sinh, cái mũi lập tức liền ngửi khí vị tới, ân, chính là như vậy. Nghe Tuyết Phong nói như vậy, Vương Tử cũng không khỏi có chút kinh ngạc, này đột nhiên xuất hiện đảo nhỏ, theo lý thuyết hẳn là không có gì đại kinh tiểu quái. Liền không biết Long tộc ở mặt trên phát hiện cái gì, mới muốn cứ như vậy cấp khai quật, không tiếc xuất động mấy trăm năm không thấy linh thú triều canh gác. Lại xem kia đảo nhỏ, thành đảo tam giác hình thái cắm rễ ở trong nước biển, đảo nhỏ chung quanh là tầng tầng kết giới còn có mấy tầng trận pháp, mấy người tốc độ chậm giảm, thu liễm hơi thở thong thả tiếp cận kia phiến đảo nhỏ. Từ từ, Cung Kỳ truyền âm nói, ngăn trở mấy người đi tới, vươn ra ngón tay chỉ đảo nhỏ bốn phía mấy cái điểm. Vương Tử hiểu rõ nhìn lại, vũ nguyên lực dò xét mà đi, lại thấy bọn họ có thể nhìn đến phương hướng, mỗi cách mấy trăm mễ liền có một cái cao dài linh thú thủ, tu vi ít nhất đều ở siêu thần thú, bên ngoài còn có càng thêm dày đặc thần thú gác, như vậy chạm canh gác cương, thật là cẩn thận cực kỳ. Theo ta đi, Cùng Kỳ nói. Vương Tử gật đầu, thay đổi Cùng Kỳ dẫn đường, Cùng Kỳ dùng ra một cái đại hình ẩn thân thuật đem mấy người bao phủ ở bên trong, đây là vu thuật. Trừ bỏ Vương Tử ở ngoài không ai xem ra tới. Cùng Kỳ mang theo mấy người tránh đi bên ngoài thần thú tới gần đảo nhỏ, ở tiếp cận những cái đó siêu thần thú thời điểm, mấy người phá lệ cẩn thận chút, đơn giản cuối cùng vẫn là vô kinh vô hiểm quá khứ. Tuyết Phong nhưng thật ra kinh ngạc, liền tính bọn họ lại cẩn thận, nhiều người như vậy cùng hành động thế nhưng cũng không có khiến cho bất luận cái gì một cái siêu thần thú chú ý, xem ra hắn là xem thường cùng kỳ năng lực a. Mấy người gián kết giới hướng về phía trước bơi đi, không lâu, mấy người xuất hiện ở trên mặt biển, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh mênh mông vô bờ bóng râm, lớn lớn bé bé chủng loại khác nhau cây cối đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ lên, trên đảo thực an tĩnh, sạch sẽ bờ cắt như là chưa bao giờ có người bước lên đi qua. Này trận có thể hay không phá? Liên Sinh truyền âm nói. Vương Tử một tay đặt ở trận pháp hình thành ô dù thượng, phát ra một bộ phận ngũ hành năng lượng, sau một lúc lâu thu hồi tay. Có thể. Vương Tử gật đầu. Kia kết giới đâu? Tuyết Phong hỏi, trận pháp là ngoại lực bố trí, kết giới lại là dùng một người năng lượng hình thành, phá kết giới không có khả năng không bị phát hiện. Cung Kỳ, có thể mạnh mẽ mở ra này kết giới sao? Vương Tử hỏi Cung Kỳ. Có thể. Cung Kỳ gật đầu, này kết giới là một cái trưởng thần cấp linh thú bày ra, hắn tự nhiên có thể phá vỡ. Vậy mau chóng, tiến vào đảo nội mau chóng lẩn nấp. Vương Tử nói. Ân. Cung Kỳ gật đầu, mặt khác mấy người cũng gật đầu. Vương Tử ý tứ là đi vào liền trốn, dù sao đều đến lúc này, thuyết minh Long tộc tầm bảo sự tình đã không phải bí mật. Long tộc nếu là thông minh, liền sẽ không hưng sư động chúng làm kín người trên đảo tìm người, mà là dùng nhanh nhất tốc độ rời đi bảo vật. Chương 46 nguyên lai là ngươi. Mạnh mẽ mở ra trên đảo trận pháp cùng kết giới, Vương Tử mấy người dùng nhanh nhất tốc độ ẩn nấp ở trên đảo, nhìn đột nhiên lâm vào hỗn loạn tiểu đảo, một cái xích hồng sắc cự long từ đảo nội bay ra, bạo nộ dưới răn rệ trông coi linh thú, lại quả thực không có hạ lệnh điều tra, mà là một lần nữa bày ra kết giới cùng trận pháp, mang theo mấy cái siêu thần thú phi tiến đảo nội, đây là tính toán ra cố đảo nội phòng ngự. Đi thôi. Cung Ký nói, quan sát hảo đối phương phòng ngự, theo cái kia xích long rời đi phương hướng mà đi. Nay đảo phỏng trừng vừa xuất hiện đã bị long tộc khống chế, không có linh thú ở chỗ này nghỉ chân, rậm rạp mà an tĩnh rừng rậm ngược lại cho bọn hắn hành tung tăng thêm thiên nhiên yểm hộ. Sau nửa canh giờ, mấy người thần thức chung dần dần xuất hiện thủ vệ linh thú, cùng Kỳ ý bảo đại gia tiểu tâm đi tới. Mẹ nó, thủ hơn 10 ngày, long tộc đang làm gì, mấy trăm năm không xuất hiện một lần, vừa xuất hiện liền kêu tới chúng ta canh gác, thật con mẹ nó nghẹn quất. Mấu chốt là long tộc tìm cái gì bảo bối cũng không liên quan chúng ta sự a, quay đầu lại vô vô ngông đi rồi. Ừ, đi rồi cũng hảo, tốt nhất tiếp tục đi bảo trì hảo bọn họ thần bí, mấy ngàn năm không cần lộ diện, bằng không 3 ngày 2 đầu triệu hoán linh thú triều, trên biển còn có thái bình ngày sao. Đúng vậy, lão tử tới đây là đồ cái thanh tĩnh, nếu là cả ngày như vậy, còn không bằng tìm cái hỗn loạn ngoại hải ở kia hỗn cái lao đại tới thật sự. Vương Tử mấy người ngừng ở nơi xa bụi cây chung, nhìn phía trước hai cái dựa lưng vào thụ nói chuyện với nhau linh thú. Nơi này là nhất định phải đi qua chi lộ, mà kia nói chuyện một người bản thể là một con lục giai siêu thần thú hồ sa, một khác chỉ là tam giai siêu thần thú cự thủy nghĩ. Vừa rồi giống như có người chạy vào, long tộc bên kia sự tình xem ra còn không có xong, phỏng chừng bán mạng sự tình lại là ta. Long tộc sự tình cũng có người dám trộn lẫn, thật là nhàn không có việc gì tìm chết. Bất quá người tới phỏng chừng không bình thường, bên ngoài kia kết giới là long tộc đại trưởng lão hạ. Kia đại trưởng lao thế nào cũng đến có cái 30 mấy giai trưởng thần đi, dễ dàng như vậy liền phá hắn kết giới, ta nhưng cẩn thận một chút. Cũng là, một hồi xem tình huống, nếu là ta không gặp may mắn đụng phải, cũng đừng chống chọi, đánh không lại khiến cho bọn họ quá, dù sao phía sau còn có người chống, ta không đáng bán mạng. Kia hai người tính toán nói, Vương Tử nghĩ nghĩ, long tộc đại trưởng lão cũng tới, trưởng lão hội ở long tộc là quyền lực tối cao cơ cấu. Đại trưởng lão lý nên là chúng trưởng lão đứng đầu, tu vi 30 mấy giai trưởng thần cảnh linh thú, tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng khoa trương. 30 mấy giai trưởng thần cảnh linh thú, đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt kia đều là thần giống nhau tồn tại, Vương Tử lại như vậy tưởng, kỳ thật Vương Tử tham chiếu từ lúc bắt đầu liền quá cao, bởi vậy đối một cái như thế cao giai linh thú khinh thường nhìn lại, ở nàng khế ước thu chung, Vương Tử cũng không có chân chính xác nhận quá, nhưng theo nàng phòng trừng. Cùng Kỳ cùng Thanh Long đối phó trưởng thần cảnh nội bất luận cái gì linh thú phỏng trừng đều sẽ không có vấn đề, đàng xa ở phong. Ấn dưới tác dụng, tu vi hẳn là cũng ở tam thập giai trưởng thần cảnh tả hữu, hai điều ứng long mới vừa vào trưởng thần cảnh. Nói như thế tới, trừ phi là phá thiên cảnh linh thú, cái khác tựa hồ đều không ở vương tử suy xét trong vòng. Đừng cùng này hai cái linh thú đánh, Tử Khiêm, có hay không có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn mất đi chi giác dược? Vương tử ở thần thức trung truyền âm hỏi. Có. Vệ Tử Khiêm gật đầu, thủ đoạn vừa lật, xuất hiện một cái sứ bạch cái chai, đi theo rượu khi sư phụ khác có thể sẽ không, chế độc cần thiết là nhập môn công phu. Cung kỳ, ngươi có thể hay không dùng long tộc hơi thở đi ra ngoài, đem này dược dùng ở hai người bọn họ trên người. Vương tử lại hỏi Cung kỳ. Đương nhiên. Cung kỳ gật đầu, tiếp nhận vệ tử khiêm trong tay bình sứ, cùng vương tử cười cười đứng lên, hắn chủ nhân thật là càng ngày càng, giàu hoạt. Lại thấy Cung kỳ xoay người biến đổi, huyền sắc quần áo biến thành một mảnh lửa đỏ, một cây tơ vàng đai lưng quấn quanh bên hông, bộ mặt thế nhưng cũng thay đổi. Thực mau xuất hiện một cái mày kiếm mắt sáng nam tử, trong mắt tràn ngập thời khắc khả năng bùng nổ tức giận, cả người như hắn quần áo giống nhau, tựa hồ thời khắc đều sẽ bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, này khổ dung là vừa mới nhìn thấy xích long. Sau khi biến thân Cùng kỳ lại triều vương tử ném một cái tươi cười, chỉ là ở kia trương nguyên chủ nhân nhất định không thường cười trên mặt có chút quái dị, vương tử không khỏi quan sát một chút gương mặt này. Ngày thường Cùng kỳ cười tổng cho người ta tà tứ cùng hơi mang âm trầm cảm giác, chỉ là nàng thói quen mà thôi, hơn nữa cũng thói quen trong lòng cấp Cùng kỳ một cái hình tượng, lại không phải hiện tại như vậy rõ ràng nhìn đến Cùng kỳ khuôn mặt. Ngày thường nếu xem Cùng kỳ, tổng cho người ta sương mù xem hoa cảm giác, ở ngươi cho rằng thấy rõ hắn dung mạo khi, lại cảm giác nơi nào bị mơ hồ, ngàn mặt Cùng kỳ a, nàng thậm chí nghĩ tới. Có phải hay không mỗi người nhìn đến Cùng kỳ đều là không giống nhau, kia nàng nhìn đến đâu. Cùng kỳ cũng không lấy gương mặt thật kỳ người, bao gồm, nàng. Trước kia không cảm thấy, hiện tại đột nhiên nghĩ đến, lại là có chút tưởng tìm kiếm. Người nào? Đứng lại. Xích Long vừa mới đi ra, một tiếng quát chói tai truyền ra, kia hai cái linh thú đồng thời lượng ra pháp khí, cảnh giác nhìn Cùng kỳ phương hướng. Hôn trướng. Dám dùng vũ khí đối với ta. Càng thêm uy nghiêm quát lớn, đồng thời một trận cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo long uy phát ra, Xích Long tự bủi cây sau khoanh tay đi ra, đối kia hai cái linh thú trợn mắt giận nhìn. Xích Long đại nhân. Thỉnh Xích Long đại nhân chủ tội. Hiện tại trên đảo vào người ngoài, ta chờ nghe được động tĩnh mới tưởng người ngoài thấm vào, nhiều có bất kính còn thỉnh Xích Long đại nhân chủ tội. Kia hai người thấy là một thân lửa đỏ long tộc người xuất hiện. Này Xích Long bọn họ vừa mới thấy qua, sẽ không nhận sai, vội vàng thu pháp khí cúi đầu chắp tay nhận sai. Ta chẳng lẽ còn thành người ngoài không thành? Xích Long lại nói, tức giận càng tăng lên. Không dám không dám. Xích Long đại nhân thân phận tôn quý, là ta chờ mắt vụ về. Kia cự thủy nghĩ vội vàng nói, đầu thượng toát ra mồ hôi như hạt đậu, gần nhất là bị Xích Long uy áp làm cho. Thứ hai là sợ Xích Long trách tội xuống dưới bọn họ hai cái cũng chưa hảo trái cây ăn. Được rồi, quản hảo các ngươi miệng, có thời gian trước xả không bằng đều cho ta đánh lên tinh thần bảo vệ tốt. Phóng một người đi vào đầu tiên vấn tội chính là các ngươi. Xích Long vung tay háo tử, hư một tiếng từ hai người trung gian đi qua, kia hai cái túi đầu linh thú lại là không chú ý liền ở Xích Long huy tay háo này trong nháy mắt, một trận trong suốt sương mù tràn ngập mở ra. Là. Ta chờ tuân mệnh. Kia hai người liên thanh đáp ứng. Đại Xích Long đi qua đi sau, hai người đồng thời giơ tay lau mồ hôi, lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Xích Long cuối cùng đi thời điểm nói câu nói kia là có ý tứ gì, chẳng lẽ vừa rồi hai người bọn họ cầu nhau nói bị Xích Long nghe được. Nghĩ đến đây, hai người lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Xích Long không có trực tiếp hạ sát thủ đã là phá lệ khai ân. Hai người lui về chỗ cũ. Dựa vào thô trang trên thân cây trường lớn đôi mắt chú ý chung quanh động tĩnh, nhưng dần dần, kia mí mắt không biết như thế nào liền càng ngày càng đi xuống gục xuống, mặc cho bọn họ như thế nào mở to đều không mở ra được, thân thể theo thân cây đi xuống, trong đầu như là bị nhét vào đông, tức khắc cái gì cũng không biết. Ha ha ha, đây là cái gì dược? Cũng quá dùng tốt đi. Liên Sinh tạch nhảy ra đi, vươn chân đá đá kia hai cái không hề hay biết người, nhìn vệ tử khiêm hỏi. Chí huyễn dược, không ai sao đặc biệt. Vệ tử khiêm nói. Không, tử khiêm ngươi gọi là tử khiêm, nhưng cũng không thể quá khiêm tốn ngươi biết không. Trên đời này chí huyễn dược có ngàn ngàn vạn vạn loại, có thể ở vài giây trong vòng phóng tới hai cái siêu thần thú chí huyễn dược ta lại là không có nghe nói qua a. Liên Sinh cười thực gian trá nhìn Vệ Tử Khiêm, nhìn không ra ai nhìn không ra, Vệ Tử Khiêm còn có như vậy một tay. Nếu ngươi muốn, Vệ Tử Khiêm cười nói. Muốn a muốn a. Ta liền biết Tử Khiêm ngươi nhất có đồng bạn ái, ta cũng không nhiều lắm muốn, tùy tiện cho ta mười mấy bình là được. Liên Sinh vừa nghe, tức khắc nhảy đến Vệ Tử Khiêm bên người xoa xoa tay nói. Nếu như vậy, một lọ giá cả là tam khối thượng bình linh thạch, mười mấy bình nói, nếu ngươi nhận tiểu tử chủ nhân, ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, cho ta 30 khối thượng phẩm linh thạch là được. Vệ Tử Khiêm ôn hòa nói. Liên Sinh nghe xong lại tức khắc thạch hóa, trước mắt bạch đi thắng tuyết ôn nhuận nam tử, hắn như thế nào trong nháy mắt thấy được Cửu Vĩ Hồ bóng dáng, hắn không nên là khẳng khái hào phóng vung lên ống tay áo, mười mấy bình dược liền giao cho trong tay hắn sao. Ta, chúng ta chi gian đề tiền, nhiều, nhiều thương cảm tình a, ha hả. Liên Sinh khô cằn nói. Kia đáng tiếc, chí huyễn dược, ta nơi này đã không có. Vệ Tử Khiêm tiếc nuối lắc lắc đầu, nghiêng người từ Liên Sinh bên người đi qua, đuổi kịp Vương Tử. Ai, có thể hay không lại tiện nghi điểm? Chúng ta thương lượng a. Liên Sinh vội vàng xoay người nói, đi phía trước lại đá đá kia bị mê đảo linh thú. Ngươi tưởng đem trên đảo linh thú đều hô qua tới sao? Cung Kỳ một cái mắt lạnh liếc về phía Liên Sinh, Liên Sinh tức khắc đôi tay che miệng lại, không nói. Cung Kỳ đã biến trở về vốn dĩ bộ dáng, mấy người tiếp tục lên đường, nhưng thật ra Tuyết Phong xem Cùng Kỳ ánh mắt nhiều một tia tìm kiếm, trong lòng âm thầm kinh ngạc, có thể đem một người giả trang như thế rất thật, dù sao hắn là phân biệt không ra, theo hắn biết, trên đời này chỉ có một linh thú có thể làm được hiệu quả như vậy, đó chính là Cùng Kỳ. Thuần khiết thượng cổ thuần huyết mạch A, người này hay là thật là Cùng Kỳ. Tuyết Phong như thế suy đoán, lại không cách nào thuyết phục chính mình, bởi vì này quả thực quá ngoài dự đoán. Cùng Kỳ đã biến mất mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm, lại lần nữa xuất hiện sao có thể trở thành một cái 19 tuổi nữ tử khế ước thú. Vương Tử mấy người thực mau liền tiếp cận tiểu đảo Trung ương, nơi này linh thú càng là 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác. Long tộc cũng đủ hạ vốn gốc, nơi này linh thú tùy ý nhảy ra một cái đều là siêu thần thú, này 200 cái siêu thần thú, hiện tại siêu thần thú thật sự biến thành cải trắng sao. Nơi này có long tộc người. Tuyết Phong nói, bọn họ mục tiêu địa điểm hẳn là liền ở Trung ương. Vệ Tử Khiêm nói, chỉ là phía trước giống tuyết, chẳng lẽ kia tham bảo địa phương đều không phải là trên mặt đất, mà là dưới mặt đất. Này muốn như thế nào qua đi? Liên Sinh gãi gãi đầu nói, này phòng ngự quá dày đặc, chính là chỉ mỗi bay qua đi cũng sẽ bị một giây phát hiện à, đừng nói bọn họ mấy cái đại người sống. Cung Kỳ biến ảo lừa lừa bên ngoài linh thú còn có thể. Nơi này có long tộc người bắt tay, dùng chiêu này là khẳng định không được. Ta trước nhìn xem. Vương Tử nói, dùng vũ nguyên lực cẩn thận tham nhập bọn họ vây quanh địa phương, trung ương đích xác cái gì đều không có, nhưng lại có 5 cái rõ ràng linh lực hình thành năng lượng điểm. Ở vũ nguyên lực bao trùm hạ đặc biệt rõ ràng, Vương Tử mở to mắt, nghĩ thầm kia 5 cái điểm 10 có là truyền tống trận, chỉ là vì cái gì sẽ là 5 cái, thời gian cấp bách. Xông vào lúc sau nên tuyển cái nào đi vào. Người nào? Một tiếng lôi đình gầm lên, Vương Tử mấy người đồng thời căng thẳng thần kinh, trong tay công kích đã ấp ủ thành hình, vốn tưởng rằng tiết lộ hành tung, lại thấy phía trước thủ vệ linh thú đồng thời hướng tới một cái khác phương hướng chạy đi, cầm đầu chính là một cái nhị thập giai trưởng thần cảnh thổ long, mà kia thổ long bay qua đi, thấy rõ người tới sau không có nhiều lời một câu trực tiếp động thủ. Đi mau. Vương Tử trầm giọng nói, vốn tưởng rằng này địch ý nhằm vào chính là bọn họ, không nghĩ tới có khác một thân, bên kia động tĩnh nhưng thật ra cho bọn hắn nơi này chế tạo một cái rất lớn không đương. Mấy người sáng tỏ, dùng ẩn thân thuật phi thân lao đi. Theo ta đi. Kia 5 cái mạo thanh quang địa phương, quả nhiên là 5 cái truyền tống trận, Vương Tử hô một tiếng, dẫn đầu nhảy vào phương bắc truyền tống trận, mấy người ngay sau đó đuổi kịp, tuy rằng bọn họ dùng ẩn thân thuật, nhưng năng lượng dao động thực mau liền khiến cho những cái đó thủ vệ chú ý. Ngăn lại bọn họ. Cầm đầu thổ long hét to, ném xuống trước mắt đối thủ phi thân tiến đến, còn là trơ mắt nhìn Vương Tử mấy người thân ảnh theo thứ tự biến mất ở truyền tống trận nội. Đáng chết. Kia thổ long thấp chú, lại đột nhiên cảm giác sau lưng một trận mãnh liệt sát khí đánh úp lại, hỗn loạn đáng sợ uy áp, thổ long cả kinh, đồng thời xoay người nên chiến, đối thượng công kích mãnh liệt. lúc này mới thấy rõ công kích người chính là ngay từ đầu xuất hiện người nọ. Mấy cái siêu thần thú bị người nọ một chân một cái đá bay ngược đi ra ngoài, mà người nọ quanh thân mạo xích hồng sắc ngọn lửa, cả người trên người tràn ngập bạo ngược hơi thở, như là muốn đem hết thể chặn đường người đều xé nát. Người không phải người. Thổ Long tiếp được người nọ một cái công kích, trên mặt đất trượt lui ra phía sau một khoảng cách, điều chỉnh tư thế lần thứ hai nên chiến, lại là nhìn người nọ khẳng định nói, này không phải một người hẳn là có uy áp. Này rất quan trọng sao? Người nọ khinh miệt nói, thao tác một cái cực nóng hỏa luyện lần thứ hai đánh út lại, chung quanh linh thú thấy Thổ Long đối phó hắn cũng có chút cố hết sức, tức khắc rút ra hai mươi mấy người tiến lên giáp công người nọ. Người nọ chỉ khinh thường hư lạnh một tiếng, quanh thân ngọn lửa càng sâu, thân là siêu thần thú linh thú ở kia ngọn lửa hạ thế nhưng không thể lâu đãi. Kia, này lại là dị hỏa. Mà ở bên kia đánh hừng hực khí thế thời điểm, mặt khác hai người cũng ở dần dần chiều truyền tống trận tới gần, nhìn kỹ khi, lại là nặc thần cùng cảnh hoán. Nặc thần miễn cưỡng khôi phục chút, cảnh hoán tương đối tốt một chút, nhưng đối mặt mấy cái siêu thần thú vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy cố hết sức. Mà kia đang ở cùng Thổ Long đánh đương nhiên chính là Giản Ngọc, ba người cơ hồ là theo sát vương tử mấy người nện bước vào đảo, vừa rồi bị Thổ Long phát hiện bọn họ hành tung, hiện tại bị một đám linh thú vây công, tiến thoái lưỡng nan. Cảnh hoán lại đây. Nặc thần hô, trong tay kiếm vũ kín không kẽ hở, một tay kia lại là đột nhiên xuất hiện bốn cái kinh lôi tử. Cảnh hoán hiểu rõ, phi thân dừng ở nặc thần bên người, đồng thời, nặc thần trong tay kinh lôi tử tức khắc rời tay. Một quả kinh lôi tử uy lực không thua gì một cái địa linh kỳ tu sĩ toàn lực một kích, như vậy quý báo kinh lôi tử nặc thần trực tiếp dùng bốn viên. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh hỗn loạn tận trời sương khói, vây công nặc thần cùng cảnh hoán linh thú cảm nhận được kia kinh lôi tử uy lực, không thể không bước ra lui về phía sau, mà nặc thần cùng cảnh hoán sấn này không đương, nhanh chóng phi thân lọt vào vương tử phía trước đi vào cái kia truyền tống trận. Hiện tại bọn họ hai người có thể sống bao lâu đều không nhất định. Lui khẳng định là lui không ra đi, chỉ có thể vào. Thượng có một đường sinh cơ. Ở đây chúng linh thú bị kinh lôi tử làm ra động tinh trong lúc nhất thời quấy rầy phòng ngự, Giả Ngọc quanh thân ngọn lửa vừa thu lại, vọt vào sương mù dày đặc bên trong, thực mau cũng biến mất ở truyền tống trận nội. Đãi nổ mạnh ngừng lại sương mù dày đặc tiêu tán lúc sau, vốn dĩ xanh um tươi tốt rừng rậm tức khắc bị tạc ra to như vậy một mảnh đất hoang, Thổ Long sắc mặt âm trầm đứng ở truyền tống trận ngoại. Liên tiếp bỏ vào hai đám người, cùng hắn đánh người kia hơi thở quái dị, giống người lại giống thú, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đệ nhất bát người hắn mà ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đem nơi này phong kín, ta cũng không tin, còn có thể có người xông tới. Thổ Long cắn răng nói, đôi tay ngưng tụ tầng một màu nâu năng lượng, mặt đất đột nhiên động lên, theo Thổ Long động tác dần dần dốc lên, sau một lúc lâu qua đi. Tầng tầng ngưng thật tường đất như mê cung giống nhau đứng sừng sững ở chung quanh. Đây là thái âm trận, các ngươi đem mỗi cái xuất khẩu phá hỏng, không cần phóng bất luận cái gì người tiến vào. Thổ Long lại nói, hắn chiêu thức ấy phòng ngự lại là bày một cái thay đổi liên tục thái âm trận, bất luận cái gì một người muốn vào tới, trừ bỏ muốn đối mặt thay đổi bất ngờ trận pháp, còn muốn đối mặt thủ trận linh thú, muốn tiến vào nói dễ hơn làm. Cũng là Long tộc người tự cao quá cao. Nếu là lúc ban đầu liền dùng mạnh nhất phòng ngự, cũng không đến mức làm người nhân cơ hội lưu tiến vào. Lại nói vương tử mấy người, chờ bên trên đánh xong thời điểm, bọn họ cũng đã dừng ở truyền tống một khắc đầu. Tà thao! Hào mạo hiểm! Liên sinh đột nhiên bay lên, rơi trên mặt đất kinh hồn chưa định vỗ vô bả vai. Cũng không trách liên sinh như thế phản ứng, truyền tống một khắc đầu là dưới chân là vạn trượng vực sâu cái đấy là dung nham giống nhau đặc sệt ngọn lửa. Đem toàn bộ không gian đều bỏng cháy lên, đứng ở trên vách núi, mấy người mặt cũng bị trước sinh đau. Mà trên đường chỉ có một mặt rộng mở huyền ngai, nhanh như vậy tốc độ truyền thống, nếu không phải mấy người tu vi đều không cạn, tất nhiên ngăn cản không được rơi xuống đường nhỏ, mà trên vách núi một tòa rộng rãi cung điện, đại môn nhắm chặt, lại vô mặt khác, bên ngoài không có Long tộc người trông coi, không biết Long tộc người có phải hay không truyền thống tới rồi cái này địa phương. Hảo, không có việc gì. Vệ tử khiêm vô vô liên sinh bả vai, thật sự là liên sinh kia quỷ khóc sói gào bộ dáng tại đây trống rỗng trên vách núi quá thê thảm quá quỷ dị. Vẫn là tử khiêm hảo A. Làm ta sợ muốn chết, ngươi nhìn một cái này dưới vực sâu dung nham, ta coi chúng ta tám phần là gặp gỡ địa sát hỏa. Liên sinh nói, hướng huyền nhai bên cạnh cọ vài bước, mới vừa nhìn thoáng qua liền bụng mặt bay trở về. Là địa sát hỏa mồi lửa. Kinh Liên Sinh như vậy vừa nói, vệ tử Khiêm nghĩ nghĩ nói. Ơn, này thế nhân muốn tìm địa sát hỏa một tinh hỏa loại đều suốt đời không thể được, chúng ta thế nhưng trực tiếp gặp gỡ mồi lửa, bất quá ngoạn ý nhi này không ổn định, chúng ta đến chạy nhanh triệt, đừng chờ địa sát hỏa bạo động, này phiến không gian liền xong đời, ai, tại đây phía trước chúng ta có phải hay không hẳn là trước tìm được đường ra. Liên Sinh nói. Vệ tử Khiêm nhìn đi tìm ra lộ Liên Sinh, hơi làm tự hỏi, Liên Sinh tuy biểu hiện khoa trương chút, nhưng tư duy lại rõ ràng thực mau liền xem thấu trước mắt khốn cảnh. Đừng tìm, vừa rồi đó là đơn hướng truyền tống. Tuyết Phong nói, hố to a, chúng ta đây chỉ có thể đi kia cung điện nhìn xem. Đi thôi, nói không chừng nơi đó biên có đường ra đâu. Liên Sinh nói, đột nhiên dừng ở Tuyết Phong bên người, hắn như thế nào đã quên. Có như vậy một cái khối băng ở, quả nhiên, nóng rực cảm lập tức liền hạ thấp không ít. Mấy người chuẩn bị tiến kia cung điện, vương tử cũng dừng quan sát tầm mắt, lại thấy vệ tử Khiêm còn đứng ở huyền nhai bên cạnh, nhìn kia vực sâu hạ xích hồng sắc dung nham, tuyết trắng quần áo bị ánh thành xích hồng sắc. Tử Khiêm, ngươi muốn địa sát hỏa. Vương tử đi ở vệ tử Khiêm bên người hỏi, vệ tử Khiêm là luyện dược sư thêm luyện đan sư. Vương tử vẫn luôn không hỏi quá vệ tử Khiêm có hay không dung hợp dị hỏa, nhưng khẳng định là có, bằng không cũng sẽ không trưởng thành đến bây giờ cái này giai đoạn, hiện tại đụng phải địa sát hỏa mồi lửa, nàng chỉ đương vệ tử Khiêm là tưởng lại dung hợp một mặt dị hỏa. Không, ta chỉ là cảm thấy này địa sát hỏa mồi lửa xuất hiện kỳ quái. Vệ tử Khiêm thu hồi ánh mắt, hướng vương tử cười nói, nơi này hết thảy đều rất quái lạ, muốn hay không địa sát hỏa. Vương tử nói, ngược lại hỏi, hay là tiểu tử tưởng lấy cho ta? Vệ tử Khiêm cười hỏi, sơ ánh lửa hạ càng thêm mỹ lệ vương tử. Ân. Vương tử gật đầu, nghĩ thầm nếu là dùng hồng liên nghiệp hỏa mở đường, từ địa sát hỏa mồi lửa chung bất một quả hỏa tinh hẳn là không thành vấn đề. Quá nguy hiểm, ta đã có dị hỏa, tiểu tử, không được đi. Vệ tử Khiêm một đốn, đôi tay đặt ở vương tử trên mặt, xoay qua vương tử đầu, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói. Mồi lửa đều không phải là mồi lửa, nếu là rơi vào mồi lửa bên trong, đừng nói hồng liên nghiệp hỏa, chính là nam minh ly hỏa cũng bảo không được. Hắn cũng không có muốn địa sát hỏa, vương tử lại thật sự đi thiết tưởng. Vệ tử Khiêm cau mày, có chút sinh khí. Nô, không đi. Vương tử nhìn vệ tử Khiêm tức giận bộ dáng, xác định chính mình là hiểu ý sai rồi, tích cực gật đầu, làm cho vệ tử Khiêm nguôi giận. Phúc, tiểu tử ngoan. Vệ tử Khiêm không cấm bật cười, xoa xoa vương tử gương mặt, vương tử như vậy nghiêm túc lại vô tội bộ dáng, làm hắn không lý do sinh khí lại trong nháy mắt buồn cười, buông ra vương tử, vệ tử Khiêm ngón trỏ xẹt qua vương tử giữa mày, thật là lấy nàng không có biện pháp. Đi thôi vệ tử Khiêm nói, dắt vương tử tính toán rời đi. Vệ tử Khiêm câu kia tiểu tử ngoan ở vương tử trong đầu tha vài vòng, tổng cảm thấy này như là ở hống, tiểu hài tử. Vương tử nghĩ. Vẫn là quyết định không đề cập tới ra ý kiến, đang muốn rời đi khi, lại cảm giác đỉnh đầu không gian từng trận vặn mẹo, thực mau hai cái thân ảnh từ không trung hăng hái rơi xuống, còn có người tiến vào. Nặc thần. Kia hai người từ vương tử bên người rơi xuống, thẳng tắp rơi vào vực sâu, đúng là nặc thần cùng cảnh hoán thượng có thể ổn định thân thể của mình, ở trên vách núi mượn lực xoay người mà thượng, nhưng mà nặc thần lại là thân bất do kỷ rơi xuống. Mắt thấy liền phải rơi vào quần cuộn dung nham bên trong. Vương tử nghe được cảnh hoán kia thanh khàn cả giọng tiếng la, rời đi nện bước một đốn, hành động đã mau quá tư duy một bước, lắc mình đi vào huyền nhai bên cạnh, trong tay vèo vèo vèo kéo dài ra một tảng lớn rậm rạp dây đằng, kia dây đằng bay nhanh xuống phía dưới chạy trốn, hơn nữa không ngừng ở nửa đường thượng sinh trưởng ra tân chi nhánh, nặc thần lấy ra trường kiếm tưởng chui vào vách đá ổn định thân thể, nghề hà vách đá cự thạch cứng rắn vô cùng. Hắn kiếm thế nhưng vô pháp xuyên thủng. Trường kiếm ở vách đá thượng lưu lại liên tiếp chói hai thanh âm cùng mang theo kim quang hỏa tinh, chậm lại hắn rơi xuống tốc độ, vương tử song sinh yêu đằng cũng đã đuổi theo nặc thần, vô số dây đằng đột nhiên buộc chặt, rông cái kén tầm giống nhau đem nặc thần vây quanh lên, cực nóng ngọn lửa không ngừng thiêu đoạn dây đằng, nhưng dây đằng sinh trưởng tốc độ cũng không chút nào kém cỏi. Trên vách núi vương tử phi thân lui về phía sau, trong tay vận khởi linh khí vung. Dây đằng đột nhiên hướng về phía trước bay lên. Thẳng đến hữu kinh vô hiểm rơi trên mặt đất thượng, vương tử thu hồi dây đằng, nhìn đến chính là chật vật bất kham nặc thần, trên mặt đất đại thở phì phò, đôi mắt lại mở to không chớp mắt nhìn vương tử, cặp kia luôn là cười đựng đầy sao trời đôi mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cảnh hoán chạy tới, may mắn nhìn hiểm trung chạy trốn nặc thần. Hai người các ngươi, như thế nào biến thành như vậy? Liên sinh lộn trở lại tới, nhìn hai cái mấy ngày không thấy lại như là vài thập niên không thấy nặc thần cùng cảnh hoán, trên người hơi thở trở nên cảnh giác, chật vật bộ dáng cũng đã không có phía trước phiên phiên giai công tử bộ dáng, lại còn có mang theo một thân thương, chẳng lẽ là ở từ hải đụng tới đánh cướp. Bái ngươi nhóm ban tạo. Cảnh hoán lạnh giọng nói, lại bị nặc thần nghiêm khắc ánh mắt ngăn trở càng nhiều nói. Hắc ngươi có thể hay không nói chuyện A? Chúng ta mang các ngươi tới từ hải thời điểm còn hảo hảo, tách ra sau biến thành như vậy, không nói chính mình học nghệ không tinh đi còn quái khởi chúng ta. Liên sinh một vén tay hào nói. Vương tử xoay người, nàng cứu nặc thần, quyền đương trả hết ngày đó hắn động thân tương trợ, cảnh hoán đối nàng mãnh liệt địch ý tới không thể hiểu được, nàng cũng không cần thiết đại ở chỗ này. Vương tử, ngươi đừng để ý cảnh hoán nói, hắn chỉ là lo lắng ta. Nặc thần đột nhiên đứng lên, chịu đựng phế phủ nội sông quận biển gầm đau nói, có chút tham lam nhìn vương tử sơn mặt, hắn phát hiện hắn thật sự trúng độc, mới mấy ngày mà thôi. Hắn trong cốt nhục thế nhưng khắc vào một cái vĩnh viễn vô pháp hủy diệt tên, vương tử, mà hắn đối vương tử hoàn toàn không biết gì cả. Nặc thần. Cảnh hoán gầm nhẹ, vì nàng giản ngọc đã chết, bọn họ rơi xuống này bước đồng ruộng, hắn thế nhưng còn như thế chấp nhất. Vương tử, phúc nặc thần kêu, còn muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên phun ra một ngụm mang theo màu đen huyết khối huyết, đây là nội phủ trọng thương biểu hiện, hơn nữa bị thương có đoạn thời gian. Nặc thần. Cảnh hoán vội vàng mà đỡ lấy liền phải ngã xuống nặc thần, hai tay run rẩy, hắn không nghĩ nhìn còn sót lại huynh đệ ở trước mặt hắn chết đi, hắn không nghĩ. Liên tính bọn họ tồn tại thời gian đã tiến vào đếm ngược, cũng không cần nhìn nặc thần đi trước. Vương tử, cầu ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu nặc thần. Cảnh hoán liền ngồi tư thế quỳ lên, đỡ nặc thần trầm giọng nói, vương tử nhíu mày, lui ra phía sau một bước, nàng không nghĩ thừa nhận một người quỳ lạy. Vương tử, ngươi cứu cứu hắn, nếu không phải vì hiểm hộ ngươi, nặc thần cũng sẽ không thương thành như vậy. Giả ngọc, hắn bị một cái ngoại lai linh hồn đoạt xá, mà kia linh hồn mục tiêu vẫn luôn là ngươi, ở truyền tống trận ngoại thời điểm. Nếu không phải nặc thần chế tạo xuất động tĩnh, người nọ cũng sẽ không đối nặc thần hạ sát thủ. Cầu ngươi cứu cứu hắn, chẳng sợ, dùng ta mệnh tới đổi. Cảnh hoán nhắm chặt mắt nói, gần 30 năm năm tháng trùng, hắn cẩm y hề ngọc thực. Là gia tộc phủng ở trong tay bảo, hiện giờ như vậy nghèo túng bộ dáng hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, mà như vậy quỳ gối một người trước mặt, càng là dùng hết hắn sở hữu sức lực. Nghe xong cảnh hoán nói, mấy người đều là cả kinh, đặc biệt là vương tử, giả ngọc bị đoạt xá. Không có khả năng. Nếu là đoạt xá, nàng có thể nhìn ra không liên quan linh hồn, nhưng cũng có thể từ cảnh hoán nói chung xác định giả ngọc đều không phải là vốn dĩ giả ngọc. Như vậy nàng cho tới nay nghi ngờ chính là thật sự, kia giản ngọc đích sắc có quái dị địa phương. Trong lòng tuy như vậy nghĩ, vương tử lòng bàn tay hướng về phía trước, nâng lên cảnh hoán có thể vì bằng hữu làm được như thế nông nỗi, liền hướng điểm này, nàng liền không khả năng không cứu nặc thần, huống hồ, nặc thần âm thầm vì nàng làm sự tình nàng lại là hoàn toàn không biết. Ta đến đây đi. Vệ tử khiêm nói, đã tiến lên xem xét nặc thần tình huống. Từ cảnh hoán trong tay đem nặc thần nâng dậy tới, xem xét dưới lại kinh ngạc với nặc thần thương như thế nghiêm trọng, xa so thoạt nhìn nghiêm trọng nhiều. Vệ tử khiêm cấp nặc thần uy hai viên hoàn hồn đan, đây là chân quý lục phẩm đan dược, nhưng vệ tử khiêm mắt cũng chưa chớp một chút, mặc kệ vương tử hay không yêu cầu bọn họ trợ giúp, nặc thần thương thành như vậy cũng là vì vương tử, hắn nhất định sẽ đem hắn chữa khỏi, làm vương tử thiếu chút gánh nặng, trong lòng thở dài. Vương tử như thế liền treo chọc một cái khăng khăng một mực nam tử. Vệ tử khiêm vận khởi linh khí dẫn đường dược lực ở nặc thần trong cơ thể phát huy hiệu dụng, người ngoài có thể rõ ràng nhìn đến thanh quang bao phủ chung, nặc thần sắc mặt đang ở nhanh chóng truyền hảo, cảnh hoán thật dài nhẹ nhàng thở ra, gắt gao nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mở. Vương tử, thực xin lỗi, nặc thần vừa rồi quá nguy hiểm, ta quá kỹ. Cảnh hoán đứng lên nói, không có việc gì. Vương tử nhìn cảnh hoán, nói. Cảnh hoán kinh ngạc ngẩng đầu, vốn tưởng rằng vương tử tất nhiên sẽ không đáp lời, lại không để phòng đâm vào một đôi so ám dạ càng thêm thâm thúy mặc mâu, thần bí dẫn người luôn hãm. Cảnh hoán thực mau nghiêng đầu, trong đầu lại dường như hồi phóng vừa rồi cặp kia cơ hồ bỏng cháy hắn linh hồn đôi mắt. đem cái này ăn. Một thanh âm vang lên, đem Cảnh Hoán thần trí gọi trở về, Cảnh Hoán cầm quyền, khôi phục bình tĩnh, lại thấy Vệ Tử Khiêm cầm một quả đan dược cùng một cái bình ngọc đưa tới, Cảnh Hoán theo bản năng nhìn nhìn Nạp Thần, lại thấy hắn đang ở tự hành đả tọa. Ta không cần Cảnh Hoán nói. Thương thế của ngươi cũng thực trọng, mau chóng điều trị hảo. Vệ Tử Khiêm đánh gãy Cảnh Hoán nói nói. Cảm ơn. Cảnh Hoán nói, không lại kiên trì, cũng không có dò hỏi kia dược là cái gì, trước sau ăn vào đan dược cùng trong bình ngọc nước thuốc, thẳng đến nội thương cùng linh lực đều ở bay nhanh khôi phục lên thời điểm, hắn mới ý thức được vừa rồi kia một cái là ngũ phẩm kim hoàn đan cùng ngũ phẩm khí thần đan, là nội thương muốn cùng bổ sung linh khí nước thuốc, hơn nữa đều là các trung tinh phẩm. Cảnh Hoán điều tức lên tiêu hóa dược lực, lại tỉnh lại khi khởi sắc đã khôi phục 8 phần, tại đây địa phương, cũng không có khả năng cho hắn như vậy nhiều thời gian điều trị. Sau một lúc lâu, Nặc Thần cũng mở to mắt, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, không thể tin tưởng thân thể của mình thế nhưng khôi phục. Tuy rằng chỉ có 7 thành, nhưng này đã là lại lý tưởng bất quá tình huống. Là ngươi đã cứu ta. Nặc Thần nhìn Vương Tử ngốc ngốc hỏi, hắn thật sự mới một lần nhìn thấy Vương Tử, hắn nghĩ tới, vừa rồi thiếu chút nữa rơi vào biển lửa, cũng là Vương Tử cứu hắn. Là Tử Khiêm. Vương Tử chỉ Vệ Tử Khiêm nói. Cảm ơn ngươi. Nặc Thần lột mái tóc, đứng lên nói, trên mặt mang cười, tựa hồ lại về tới cái kia thời khắc lãng cười Nặc Thần. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vệ Tử Khiêm nói. Nga đúng rồi. Các ngươi tiểu tâm Giản Ngọc, hắn đã không phải nguyên lai Giản Ngọc, hắn tu vi rất cao, tựa hồ đối với các ngươi ôm rất lớn địch ý. Nặc Thần không biết Cảnh Hoán đã nói qua, thực nghiêm túc cùng Vương Tử nói, lại là không có nói hắn chính là bởi vậy thiếu chút nữa không có tánh mạng. Ân, hảo. Vương Tử nhìn Nặc Thần, gật đầu nói. Các ngươi, là đang nói ta sao? Nhắc Tào Tháo liền đến, một cái khinh miệt thanh âm truyền đến, thực mau, truyền tống địa phương không khí một trận dao động, một bóng người đột nhiên xuất hiện, người nọ cũng gặp phải sắp rơi vào địa sát hỏa mùi lửa nguy hiểm, lại ứng đối cực kỳ nhẹ nhàng. Lại thấy người nọ phía sau đột nhiên sinh ra hai chỉ thật lớn cánh, kia cánh thượng thiêu đốt hỏa hồng sắc hoa lệ cực kỳ. Người nọ kích động cánh, thực mau dừng ở trên vách núi, thu hồi kia lóa mắt cánh thích gì đứng ở mấy người không xa đối diện. Nguyên lai là ngươi, Chu Tước. Cung ký nói, khẳng định ngữ khí, vừa rồi cặp kia cánh, hoàn toàn biểu hiện thân phận của hắn. Vương Tử cũng nhận ra hắn tới, lại là Chu Tước. Vương Tử nhắm mắt lại, trong bóng đêm đồng tử nội xẹt qua một đạo mịt mờ hồng quang, lại mở mắt ra nhìn về phía Giản Ngọc, lại thấy Giản Ngọc trong cơ thể chỉ có một bộ linh hồn, hơn nữa là Giản Ngọc bản thân. Như vậy Chu Tước liền không phải đoạt xá. Cũng đúng, Chu Tước hiện tại linh hồn là tàn hồn, không có khả năng vứt bỏ hắn thật vất vả được đến thân thể đi đoạt xá, như vậy hắn hẳn là chính là dựa theo liên sinh suy đoán, tuyển Giản Ngọc khế ước, hơn nữa khế ước chủ đạo phương là hắn. Hắn thông qua khế ước thông đạo khống chế Giản Ngọc thân thể. Bởi vì cùng kỳ này một tiếng, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía Giản Ngọc trong thân thể linh hồn là Chu Tước. Tại sao lại như vậy? Nặc Thần cùng Cảnh Hoán tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra. Liên sinh lại là vỗ vỗ chán, không nghĩ tới thật bị hắn đoán trúng, chỉ là Chu Tước lựa chọn Giản Ngọc, dọc theo đường đi che giấu như vậy hảo, bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Vệ Tử Khiêm nhưng thật ra kinh ngạc qua đi thực mau liền tiếp nhận rồi, khoảng thời gian trước Nhạc Cửu sư phụ từng nói Chu Tước hiện thế, chỉ là bị cao nhân đem tin tức gáp xuống đi, lúc ấy Nhạc Cửu sư phụ cũng quạt gió thêm tuổi một phen, làm tin tức hoàn toàn mai một ở mọi người nghe nhìn chung, không nghĩ tới chuyện này là cùng Vương Tử có quan hệ, như vậy Nhạc Cửu sư phụ sẽ đột nhiên quản tiên giới sự tình liền nói đến thông. Tuyết Phong tuyệt đối là này trong đó nhất kinh ngạc người, hắn bản lĩnh Chu Tước thuộc huyết mạch, hiện tại hắn thế nhưng gặp được thượng cổ thuần huyết mạch Chu Tước. Hơn nữa thoạt nhìn hắn là cái đại vai ác. Cung kỳ. Chu Tước cũng nói, cung kỳ vẫn luôn hành sự điệu thấp, hắn khống chế được Giản Ngọc thân thể theo Vương Tử lâu như vậy mới đoán được một vài, không nghĩ tới Vương Tử trừ bỏ thu phục Thanh Long, thế nhưng liền cung kỳ đều thu vào trướng hạ. Chương 47 tái chiến Chu Tước. Ngươi như thế nào biết chúng ta ở tìm ngươi, lúc này đưa tới cửa tới. Cung kỳ nói. Kia bản tôn còn phải chờ tới vào thế ngoại vực chờ các ngươi gậy ông đập lưng ông sao. Chu Tước nói. A, ngươi từ đâu ra tự tin, có thể từ ta trong tay chiếm được tiện nghi. Cung kỳ hừ cười một tiếng, rốt cuộc là tàn hồn, như vậy nóng nảy. Còn không có thí, như thế nào biết không được. Chu Tước không cho là đúng nói. Vương Tử lui ra phía sau vài bước, tính toán đem việc này giao cho Cùng Kỳ. Chu Tước chủ động tìm tới môn tới, còn không biết hắn hiện tại chi tiết, hơn nữa lấy Chu Tước thực lực tới nói, cũng không phải nàng có thể áp chế. Vậy thử xem a. Cung Kỳ nói, dứt lời, hai tay tức khắc thú hóa, thân hình triển khai, kiếm giống nhau nhằm phía Chu Tước, hai người khí thế ở không trung đối đâm, trong không khí bị đâm ra một vòng lớn rõ ràng khí lãng. Hai quyền tương tiếp, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, huyền nhai trên mặt đất xuất hiện mạng nhện giống nhau vết dạng, vẫn luôn hướng tới bốn phía lan tràn, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Vương Tử mấy người đồng thời thối lui đến cung điện cửa, khởi động phong ngự, vừa mới nhất chiêu mà thôi, cao giai linh thú so đấu thế nhưng khủng bố như vậy. Có thể hay không đem này huyền nhai cấp sốc? Liên Sinh không khỏi nói, liền như vậy một cái nơi đặt chân, sốc bọn họ đều phải xong đời a. Hai tương giao tay, thực mau tách ra, Cùng Kỳ cùng Chu Tước tương đối mà đứng, phụ thử một chút. Cùng Kỳ cong môi nhìn Chu Tước lui ra phía sau vài bước. Cùng Kỳ quân thiên trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Tước đứng yên, muốn ở Cùng Kỳ trong tay chiếm được tiện nghi, quả nhiên không phải như vậy nhẹ nhàng. Cùng Kỳ không nói, thú hóa tay cầm khẩn, lần thứ hai công kích. Chu Tước phía sau cánh lại lần nữa vương, một đôi hoa lệ hỏa hồng sắc đằng bốc cháy lên, kích động đánh út về phía Cùng Kỳ, hai người chiến ở một chỗ, ngươi tới ta đi chiêu thức oanh kích tại đây phiến không gian. Đỉnh đầu lớn lớn bé bé hòn đá trời mưa giống nhau rơi xuống, bên thai rung trời tiếng vang càng là không có đỉnh chỉ quá. Liệt diễm phần thiên. Chu Tước hét lớn một tiếng, giản ngọc trong cơ thể đột nhiên lao ra một cái thật lớn hỏa hồng sắc thân ảnh. Mà giản ngọc thân thể từ không trung mềm mại rơi xuống. Vương Tử đột nhiên phóng xuất ra song sinh yêu đằng, chui vào hai người chiến đấu khe hở chung, cuốn lấy giản ngọc thân thể đột nhiên túm hồi. Nặc thân cùng cảnh hoán tức khắc tiến lên. Lại thấy Giản Ngọc hai tròng mắt nhắm chặt, toàn thân cứng đờ nằm trên mặt đất. Giản Ngọc hắn nặc thân nỉ non mở miệng, kỳ thật muốn hỏi Giản Ngọc hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào, sống hay chết, nhưng nhìn đến Giản Ngọc không hề tức giận bộ dáng lại như thế nào đều hỏi không ra khẩu. Hắn còn sống. Vệ Tử Khiêm nói. Cái gì? Giản Ngọc hắn còn sống. Cảnh Hoán kinh hỉ nói, đột nhiên quay đầu hướng Vệ Tử Khiêm xác nhận. Hắn còn sống. Chỉ là Chu Tước ở khống chế được hắn, bọn họ chi gian tồn tại khế ước quan hệ, một ngày không giải trừ, hắn liền vô pháp tỉnh lại. Vệ Tử Khiêm ngồi xổm trên mặt đất xem xét sau một lúc lâu, nói. Khế ước. Nặc thần mở to hai mắt nói, thế nhưng là bị Chu Tước chủ đạo khế ước, vừa rồi nghe được Giản Ngọc tồn tại kinh hỉ tức khắc bị bắt một chậu nước lạnh, hiện tại mấu chốt vấn đề ở Chu Tước, mặc kệ Cùng Kỳ có thể hay không đánh bại Chu Tước, Giản Ngọc đều giữ nhiều lành ít. Chu Tước thậm chí tùy thời có thể muốn Giản Ngọc tánh mạng. Tuyết Phong vẫn luôn đều nhìn kia hoa lệ Chu Tước, đây là thuần khiết thượng cổ thuần huyết mạch, thế gian lại tìm không ra như thế xa hoa sắc thái, nhưng mà vốn nên tôn quý vô cùng Chu Tước hiện tại lại là một thân bạo ngược hơi thở, muốn hủy thiên diệt địa nhìn không sót gì. Lúc này, khắp không gian đều đặt mình trong ở một mảnh biển lửa bên trong, trên vách núi là Chu Tước phóng thích bản mạng yêu hỏa, dưới vực sâu là càng thêm khủng bố địa sát hỏa mùi lửa. Tuyết Phong vì mấy người ra cố tầng một băng thuộc tính phòng ngự, tiêu cơ hồ hòa tan ra thịt nóng rực cảm tức khắc giảm không ít. Ngươi vốn nên là cùng ta một loại người, hà tất vì một nhân loại cống hiến. Người trong thiên hạ nếu biết đệ thất đại Cùng Kỳ theo một cái cao không thành thấp không phải nữ nhân, còn không cười rất răng hàm. Trong chiến đấu, Chu Tước đột nhiên nói, à, chủ nhân của ta muôn vạn hảo, ta tàng đều không kịp, há có thể làm người trong thiên hạ đều biết. Cùng Kỳ nói, thế công không giảm. Lấy ngươi năng lực, muốn một nữ nhân hà tất như thế dường già, trực tiếp khống chế nàng chẳng phải càng tốt. Thượng cổ huyết mạch sẽ nhất nhất thức tỉnh, lục giới biến thành bộ dáng gì ai đều nói không rõ, ngươi Cùng Kỳ thế nào đều nên là đứng ở này lục giới đỉnh người, vì cái gì nhất định phải đi theo một nhân loại nơi nơi chạy. Không ở trận này hạo kiếp trung quạt gió thêm tuổi một phen, sao không làm thất vọng ngươi thượng cổ tứ đại manh thú Cùng Kỳ chi danh. Chu Tước tiếp tục nói, lại là đánh khuyên Cùng Kỳ cùng hắn một đường chú ý. Đích xác. Cùng Kỳ không hề có phản đối nói. Ngươi nếu cũng nhận đồng, chúng ta đây hà tất lại đánh. Lưu trữ nữ nhân kia, đối với ngươi tuyệt đối là cái uy hiếp, ngươi nếu thật không nghĩ sát nàng, đem nàng cột vào bên người chẳng phải là càng tốt. Chu Tước trong lòng vui vẻ, nói. À, ta thật là muốn đứng ở lục giới đỉnh, nhưng tiền đề là, ta sẽ bồi chủ nhân của ta đi đến kia một bước. Ngươi nếu biết thượng cổ huyết mạch sẽ nhất nhất thức tỉnh, ngươi nên biết trận này hạo kiếp chung, chủ nhân của ta là trong đó dị số, thừa nhận đi. Ngươi sợ. Cung kỳ khinh thường nói, thế công đột nhiên tăng thêm. Trên lưng đột nhiên đằng khởi một mảnh thật lớn hắc ảnh, kia hắc ảnh cung bối, trên người cơ bắp bạo khởi, đôi tay là cùng kỳ thú hóa tay giống nhau như lúc thú chảo, dương huyết tinh mồm to, làm người chỉ xem một cái liền linh hồn phát run. Đây là nghèo, cùng kỳ. Liên sinh nỉ non, trên đời nghe đồn cùng kỳ chân thân ngàn ngàn vạn vạn loại, hiện tại chỉ nhìn đến một cái hư ảnh, thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi. Mà tự kia hư ảnh sau khi xuất hiện, cùng kỳ lực lượng như cởi bỏ trói buộc mãnh thú, đột nhiên bạo trướng, Chu Tước ở cùng kỳ thủ hạ thế nhưng bắt đầu kế tiếp bại lui. Ngươi thế nhưng chính mình phong bế lực lượng của ngươi. Chu Tước gầm trầm buông đến, hôm nay sở dĩ dám cùng kỳ quyết đấu cũng là vì hắn quan sát hồi lâu, phát hiện cùng kỳ lực lượng cũng là bị phong ấn, nhưng hôm nay mới phát hiện, cùng kỳ lực lượng phong ấn hoàn toàn là chính hắn khống chế. Thính sai. Cùng kỳ khinh thường, tiến công tiệm ánh, hôm nay nếu là Chu Tước chủ động phạm thượng môn tới, nào có làm hắn rời đi đạo lý. Bên kia cùng kỳ cùng Chu Tước lập tức liền sẽ phân ra thắng bại, bên này vương tử lại là ngồi xổm giản ngọc trước mặt giữa mày co chặt, Chu Tước nếu là chịu đựng không nổi, rất có khả.